chỉ là xoắn hán tử tay quân mạch giờ phút này nghe xong hán tử trong miệng vũ nhục Mạc Ly nói sau, ánh mắt đỏ bừng, đầy mặt sắc khí, lạnh lùng nói, phải không? Liêu Phong Dữ, ta đã biết. Phanh một tiếng, này hán tử đã bị quân mạch một chân đá bay đi ra ngoài. Ai, hai vị công tử, các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi, hán tử kia tỷ tỷ chính là kia Liêu Phong Dữ di nương, thập phần được sủng ái, các ngươi hôm nay đánh hán, hắn nhất định trở về tìm Liêu Phong Dữ cáo trạng, sẽ bắt các ngươi. Vậy xem mọi người bên trong có hiểu biết này hán tử chi tiết người chạy nhanh khuyên giải Mạc Ly hai người. Ai, các ngươi cũng không thể đi, các ngươi nếu đánh hắn, kia này hai cái tiểu tạp chủng các ngươi liền mua trở về đi, 20 lượng, một phần đều không thể thiếu. Kia nữ nhân nghe được có người khuyên Mạc Ly bọn họ chạy nhanh đi, nàng vội vàng ngăn lại Mạc Ly công phu sư tử ngọc nói. 20 lượng, An Thị, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy đâu, vừa mới ngươi mới báo giá nói là 10 lượng, hiện tại trướng giới muốn 20 lượng. Vây xem quần chúng có người xem bất quá mắt nói. Như thế nào liền không thể muốn 20 lượng, ta chính là dưỡng bọn họ lâu như vậy, bọn họ ăn ta xuyên ta uống ta, 20 lượng đã đủ thiếu. Nữ nhân này mặt dày vô sỉ nói. Thật là chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, ác phụ a. Trong đó một thư sinh xem bất quá đi, rung đùi đắc ý vẻ mặt khinh thường khinh thường. 20 lượng. Mạc Ly phóng xuất ra trên người sát khí bao phủ nữ nhân, giận cực phản cười nhẹ giọng hỏi. Thật là đem bọn họ đường coi tiền như rác đúng không, hắn cũng không phải người lương thiện, nhưng không có phát thiện tâm tâm tình. Nữ nhân bị Mạc Ly sát khí dọa sủi lơ ngã xuống đất, mồm miệng không do nói, không, không cần tiền. Tặng cho các ngươi. Thật sự không cần tiền. Mạc Ly tại đây hỏi. Từ bỏ, từ bỏ. Nữ nhân vội vàng lắc đầu nói, sau đó bỏ dậy lột ra vây xem đám người nghiêng ngả lảo đảo té ngã lộn nhào rời đi. Nữ nhân rời đi đám người lúc sau cảm giác thân thể khôi phục thể lực. Vội vàng hướng trong nhà chạy tới, dường như mặt sau có thứ gì ở truy nàng, về đến nhà sau chạy nhanh đem cửa đóng lại chốt cửa lại xuyên, ôm trên bàn ấm trà lộc cộc uống lên mấy mồm to, uống xong lúc sau mới cảm giác chính mình là thật sự từ địa ngục về tới nhân gian. Má ơi, đây là từ đâu ra sát tinh a? Nhưng hủ chết lao nương. Nữ nhân ngồi xuống sau vô vô ngực kinh hồn chưa định nói. Nữ nhân rời đi sau, hán tử kia cũng từ từ chuyển tỉnh, nhưng là phía trước bị quân mạch đá đến địa phương vẫn là thập phần đau đớn. Một khuôn mặt vặn vẹo, âm ngoan nhìn quân mạch, lại quay đầu nhìn đến bên cạnh Mạc Ly, nổi lên tâm hân. Âm thầm cân nhắc, nhìn quân mạch cùng Mạc Ly hai người, âm u nghĩ, hôm nay chính mình một người ra tới, khẳng định là đánh không lại hán tử kia, đến về nhà nói cho tỷ tỷ đi, làm tỷ tỷ tìm tỷ phu báo thù cho ta đi, sau đó đem này ca nhi lộng trở về hảo hảo hầu hạ ta. Dù sao tỷ phu chính là nói qua, ở bên này thành, chỉ cần không đi chọc bên kia quân doanh người, cái khác tỷ phu đều có thể cho hắn đâu trụ. Cho nên hắn cũng không sợ Mạc Ly bọn họ chạy. Sau đó này hán tử sấn Mạc Ly bọn họ không chú ý tới hắn khi, lặng lẽ xám xịt rời đi về nhà viện binh. Quân mạch nhưng thật ra chú ý tới, nhưng là hắn nghĩ vậy hán tử sau lưng người, ánh mắt ám ám, nói không chừng lần này chính là cái cơ hội tốt đâu. Mạc Ly nâng dậy cái kia tiểu thiếu niên, xem xét một chút trên người miệng vết thương, còn hảo đều là một ít bị thương ngoài ra không nghiêm trọng. Ninh Hạ đa tạ hai vị công tử ân cứu mạng. Tiểu thiếu niên Linh Hạ kiên trì quỳ xuống cầu cấp Mạc Ly hành lễ. Mạc Ly chạy nhanh nâng dậy hắn, hỏi hắn đến, hiện tại kia nữ nhân đã rời đi, không ai tại bức bách các ngươi huynh đệ có tính toán gì không? Linh Hạ sửng sốt, nhìn Mạc Ly nói, ta nói rồi, chỉ cần công tử ngài cứu ta cùng ta đệ đệ hai, chúng ta cam nguyện làm hạ nhân hầu hạ công tử cả đời. Hạ nhân hai chữ, Linh Hạ nói tương đối trọng, kêu ý tứ tại minh bạch bất quá, bọn họ chỉ làm hạ nhân, không làm cái khác. Tỷ như làm hắn đệ đệ làm sườn phu lang tiểu thị gì đó. Mạc Ly nhìn ra được tới thiếu niên này cũng là cái có cốt khí, không nghĩ miễn cưỡng nhân ra, bởi vậy nói, nhìn dáng vẻ ngươi cũng là cái có cốt khí, nghĩ đến làm hạ nhân cũng thị phi ngươi mong muốn, hơn nữa ta này cũng không kém hạ nhân sai xử, nơi này là 5 lượng bạc, ngươi vẫn là mang theo ngươi đệ đệ như vậy rời đi đi. Nói xong liền Mạc Ly liền chuẩn bị cùng quân mạch rời đi. Công tử, công tử. Ninh Hạ quỳnh lên, lại không nghĩ xả tới rồi trên người tiên thương. Đau hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Mạc Ly nghe được hắn kêu đau thanh âm, dừng bước, quay đầu nhìn về phía Ninh Hạ, hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Ninh Hạ vội vàng lôi kéo vẫn luôn bị dọa sợ ngây người đệ đệ quỳ xuống, chân thành nói, cầu công tử cứu cứu chúng ta huynh đệ một mạng, chúng ta huynh đệ ở bên ngoài lang bạt kỳ hồ mấy tháng, ăn qua rất nhiều đau khổ, vốn định tới đến cậy nhờ tiểu gì, nào biết tiểu gì đã qua đời, tiểu dượng cũng khác cưới người khác, vừa mới kia muốn bán chúng ta hai anh em nữ nhân chính là tiểu dượng khác cưới tức phụ. Chúng ta hai anh em lộ dẫn cũng bị kia nữ nhân thiêu, chúng ta huynh đệ trừ bỏ bán mình lại vô cái khác biện pháp, ta biết ngài là cái thiện tâm, khẩn cầu ngài cầu chúng ta huynh đệ một mạng, ta năm nay đã 10 tuổi, cái gì sống đều có thể làm, chỉ cầu công tử ngài mua chúng ta hai anh em, chúng ta nhất định sẽ cẩn cù chăm chỉ giữ khuôn phép làm việc, sẽ không ăn cơm trắng, càng sẽ không cấp công tử ngài gây họa. Nói xong thiếu niên liền đối với Mạc Ly bang bang khái vang đầu. Mạc Ly vội vàng nâng dậy thiếu niên, hỏi, trước lên, ngươi tên là gì? Ninh Hạ nghe liền biết lưu lại có hy vọng rồi, thì cực trả lời nói, hồi công tử nói, ta kêu Ninh Hạ, hôm nay 10 tuổi, ta đệ đệ kêu Ninh Thu, đã 5 tuổi. Hành đi, vậy các ngươi liền theo ta đi đi. Nhìn trước mắt này hai hài tử, Mạc Ly bất đắc dĩ thở dài, coi như khi hôm nay ngày hành một thiện đi. Là, cảm ơn công tử. Ninh Hạ nghe xong hỉ cực mà khóc lôi kéo đệ đệ lại lần nữa phải quỳ xuống đối với Mạc Ly hành lễ nói lời cảm tạ. Hảo, đừng quỳ, ngươi này trên người tất cả đều là tiền thương, tuy là không nghiêm trọng, nhưng vẫn là nhanh chóng đổ dược đi thôi. Mạc Ly kéo chuẩn bị quỳ xuống Ninh Hạ, nhíu mày nhìn một thân tiên thương Ninh Hạ nói. Không có việc gì, không cần đổ dược, mấy ngày thì tốt rồi. Ninh Hạ vội vàng nói, công tử có thể hảo tâm thu lưu bọn họ huynh đệ đã xem như không tồi, sao có thể lại làm công tử vì hắn tiêu tiền lo lắng đâu. Nếu là ta Mạc Ly hạ nhân, vậy muốn tuân thủ ta quy tắc, ta nói cái gì ngươi liền nghe cái gì, bằng không ngươi từ nào liền trở lại nào đi. Mạc Ly đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, Ninh Hạ biết Mạc Ly sinh khí, vội vàng khẩn trương trả lời nói. Ám năm, dẫn bọn hắn trở về thu thập một chút. Mạc Ly đột nhiên chiều mặt sau hô. Mặt sau ẩn ẩn đi theo ám năm bị chịu đả kích, lại một lần bị tiểu Mạc Đại Phu xuyên qua hắn hành tung. Là, tiểu Mạc Đại Phu. Ám năm cùng quân mạch cùng Mạc Ly chắp tay hành lễ lúc sau mang theo hai anh em rời đi. Hôm nay đi theo chúng ta chính là ám năm, ám nhị đâu? Mạc Ly nhớ rõ phía trước vẫn luôn đi theo hắn chính là ám nhị, như thế nào hôm nay biến thành ám năm? Quân mạch nghe này Mạc Ly quan tâm ám nhị, mặt đều đen, nội tâm nghiến răng nghiến lợi, nhưng mặt một chút không hiện, đầy mặt đứng đắn nói, ám nhị hắn có việc yêu cầu rời đi một đoạn thời gian. Kỳ thật trong lòng lại là nghĩ về sau nhất định phải đem ám nhị ném đến rất xa địa phương đi làm nhiệm vụ, tốt nhất là không cần xuất hiện ở Ali trước mặt. Xa ở nhu nhiên ám nhị gặm trong tay ngạnh như cục đá lương khô, vẻ mặt hoài niệm nghĩ phía trước đi theo Mạc Ly bên người khi ăn các loại ăn ngon, ai, chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ lúc sau liền có thể trở lại tiểu Mạc Đại Phu bên người, vậy có thể ăn thật nhiều đồ ngon. Nghĩ ám nhị cảm thấy nước miếng đều phải chảy ra, cũng cảm thấy trên tay lương khô càng khó hạ khẩu. Mãi mãi, đáng chết đại vương tử nhị vương tử, các ngươi tránh vị trí tránh của các ngươi, vì cái gì còn yếu hại ta tới này chịu khổ, ăn không đến ăn ngon, chính là bởi vì các ngươi hai người, ta mới đến này chim không thèm địa địa phương, chờ hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, nhất định phải hai người các ngươi xả giận, hừ. Nhưng ám hai vạn vạn không thể tưởng được chính là hắn kia vô lương đánh nghiêng dấm cái trai chủ tử là sẽ không tính toán lại nhiên hắn trở lại Mạc Ly bên người đát. Nhu nhiên vương đình đại vương tử cùng nhị vương tử các đều đánh hát xì, lỗ thai cũng có chút nóng lên, đều từng người nghĩ, khẳng định là lao đại, lao nhị, suy nghĩ như thế nào hại chết ta sau lên làm nhu nhiên vương, hử, lao đại, lao nhị, liền nằm mơ đi. Đói bụng sao? Chúng ta đi trước ăn cơm trưa lúc sau lại tiếp tục xem đi. Một cái buổi sáng quân mạch cùng Mạc Ly đều ở trên phố đi dạo, xem nào có thích hợp tòa nhà bán. Hành, có điểm đói bụng. Mạc Ly xoa xoa bụng, cảm giác buổi sáng ăn đồ vật đã tiêu hóa xong rồi. Ngẩng đầu liền nhìn đến cách đó không xa có một tiệm mì, nói, bên kia có cái quán mì, chúng ta đi nếm thử đi. Hảo, hai vị khách quan, ăn chút cái gì? Hai người tiến cửa hàng, tiểu nhị liền ân cần lại đây hỏi. Các ngươi trong tiệm có cái gì ăn ngon? Mạc Ly nghe thấy được thịt bò mùi hương, hỏi, các ngươi nơi này là có thịt bò sao? Khách quan, ngài cái mũi thật lợi hại, sáng nay trưởng quầy sáng sớm liền đi mua mới mẻ thịt bò trở về, vừa mới thiêu hảo. Tiểu nhị trả lời, vậy tới hai phân mì thịt bò. Mạc Ly chịu không nổi này thịt bò mùi hương, mở miệng nói. Quân mạch nhìn Mạc Ly vẻ mặt tham ăn dạng, khỏe miệng giơ lên, sùng nịch nhìn hắn nói, lại nhiều hơn hai phân thịt bò. Hảo lặc, hai chén mì thịt bò, lại khác thêm hai phân thịt bò. Tiểu nhị lớn tiếng hướng bên cạnh làm mì sợi đại sư phụ nói. Mạc Ly chống tay liền nhìn đến bên cạnh cách một cái tiểu chồng sen kẽ vì phong bếp, bên trong đại sư phụ nghe được tiểu nhị biên lai lúc sau, cầm lấy một đoàn mì sợi, lách cách, lách cách. Một hồi từng điều lại tế lại bạch mì sợi từ hắn trong tay ra đời. Mì sợi hạ cái nồi sau khi, vớt nhập phía trước chuẩn bị tốt dùng như xương cốt ngao canh loáng bát to. Sau đó trên mặt tưới thượng vừa mới thiêu tốt thịt bò thịt thái, một chén mỹ vị mì thịt bò thượng bàn. Mạc Ly uống trước một ngụm nước lèo, sau đó mới ăn mì sợi. Nay mì sợi thập phần sảng hoạt quý đạn, đầy miệng đều là mặt hương. Thịt bò hương mềm, nước canh nồng đậm, thật là một chén hảo mì thịt bò a, quả nhiên cao thủ ở dân gian, tăng không dậy nổi ta a. Hút lưu, hút lưu. Trong lúc nhất thời, chỉ nhìn đến Mạc Ly cũng không ngẩng đầu lên túi đầu nhanh chóng tiêu diệt trong chén mì thịt bò điều. Quân Mạch khỏe miệng cong lên, hơi hơi mỉm cười, ánh mắt càng là nị người chết nhìn Mạc Ly, vươn lòng bàn tay nhẹ nhàng thoa thoa Mạc Ly khỏe miệng bên cạnh du trưởng. Nói, từ từ ăn, này đó đều là của ngươi. Chương 53 chạm tờ 53. Cơm nước xong, Quân Mạch mang theo Mạc Ly lấy đi hảo trong thành trong phòng người, xem bọn họ trên tay có hay không thích hợp phòng nguyên. Mạc Ly muốn tìm một cái tương đối so với so an tĩnh một chút địa phương, không thích náo nhiệt sát đường. Trong phòng người dựa vào Mạc Ly yêu cầu thật đúng là tìm một cái thích hợp địa phương. Trong phòng người nhìn Mạc Ly có điểm trần chờ nói, nay phòng ở nhưng thật ra cùng ngài yêu cầu, chỉ là cái gì, cứ nói đừng ngại. Nay phòng ở giá cả có điểm lực cao. Trong phòng người chính là nhớ rõ này phòng ở lúc trước đăng ký giá cả chính là muốn 700 lượng bạc. Ngươi nhưng có chìa khóa, đi trước nhìn xem phòng ở lại nói. Mạc Ly hỏi, chìa khóa liền ở ta này, ta đây liền mang các ngươi đi xem. Trong phòng người mang theo Mạc Ly Quân Mạch hai người đi rồi 15 phút tả hữu, Mạc Ly đánh giá này phụ cận hoàn cảnh. Xem bên ngoài hẳn là đều là một mảnh phú quý nhân gia nơi tụ tập, tòa nhà đều là nhà cao cửa rộng, trước cửa ngõ nhỏ thập phần rộng rãi. Mạc Ly nhìn đến hai chiếc xe ngựa tương nộ đều có thể dễ dàng sai khai. Hơn nữa nơi này nhìn tuy hoàn cảnh thanh lưu, nhưng là từ nhỏ ngõ nhỏ xuyên qua đi chính là biên thành nhất náo nhiệt khu vực. Náo chung lấy tĩnh nói chính là nơi này. Trong phòng người mở ra môn, thỉnh Mạc Ly cùng Quân Mạch đi vào, hai người vào đại môn đi vài bước, đứng ở giữa sân, nhìn trong viện tình hình, ngẩng đầu liền nhìn đến phá một cái động cửa sổ, Quân Mạch mày gắt gao nhíu lại. Đối diện vọng qua đi đó là chính sảnh, nơi này giống nhau là dùng để tiếp đãi khách lạ địa phương, cũng là một nhà bề mặt, ban đầu chủ tử xây dựng nơi này hẳn là cũng là tiêu phí rất nhiều tiền bạc, tuy rằng không phải điếu lương đống họa, lại cũng là đại tề bằng nhiên. Nhưng là chính là này cửa sổ rách nát, hơn nữa giữa tường ngoài góc tường kia còn có một cái động lớn, cái khác đảo còn hảo. Hậu viện trung gian mọc đầy cỏ hoang phía dưới ẩn ẩn có thể nhìn đến đá xanh khối. Mạc Ly quay đầu đi, hỏi trong phòng nhân đạo, tòa nhà này, giá cả là nhiều ít. Trong phòng người lộ ra một mặt xấu hổ cười gượng, trả lời, phòng ở chủ nhân chào giá 720. Nhìn Mạc Ly tựa hồ đối cái này giá cả không hài lòng, vội vàng giải thích nói, tòa nhà này là lương gia. Lương gia quê quán là bên cạnh một cái trong thôn, lúc ấy nhà bọn họ tam công tử thi đậu tú tài, liền ở biên thành đặt mua như vậy một chỗ tòa nhà. 5 năm sau, này tam công tử thi đậu cử nhân, liền mang theo cha mẹ thê nhi đi nơi khác tiền nhiệm đi, này chỗ tòa nhà liền không xuống dưới, mấy năm nay đều là thuê cho người khác trụ, chỉ là này thu tiền thuê không đủ tu sửa này phòng ở, chủ yếu là này phòng ở khá lớn, bởi vậy này lương lão gia liền tính toán bán đi, hơn nữa nơi này đoạn đường lại là không tồi. Mạc Ly nghe xong sau, hai người lại vào xem tình huống, xuyên qua thính đường, hướng phía sau đi, liền nhìn thấy lại là tiến hậu viện, này hậu viện tình huống nhưng thật ra còn hành, nhưng là trụ vào cũng còn phải yêu cầu tu sửa một phen mới được. Lại hướng phía sau đi, liền không có phòng ốc, mà là một chỗ đại đại hoang vu hoa viên. Mạc Ly nhìn này phòng ở, suy nghĩ một chút nơi này, cảm thấy còn có thể, nhưng là này giá cả 720 liền có điểm hơi cao. Mạc Ly nhìn mắt Quân Mạch, hỏi hắn đến, ngươi cảm thấy đâu? Quân Mạch nhìn hoang vu sân, cau mày không quá vừa lòng, nhìn Mạc Ly nói, quá hoang bại, tòa nhà này cũng đáng không được cái này giá cả. Trong phòng người nghe xong Quân Mạch nói, trên mặt biểu tình càng thêm xấu hổ, sốt ruột nói, này giá cả không cao, nơi này trụ người đều là có quyền thế còn có tiền phú quý nhân ra, hơn nữa nơi này nháo chung lấy tĩnh, hư cảnh ưu nhã, hơn nữa bên cạnh Nam Bắc Giác còn có một cái sân, trong viện còn có nước chảy cùng một ngụm giếng, nhị vị muốn hay không lại đi nhìn xem. Nói xong khẩn trương nhìn Mạc Ly. Mạc Ly trong lòng vẫn là vừa lòng này phòng ở, trên mặt lại một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, mày cũng vẫn luôn gắt gao nhăn, cũng là một bộ cực không hài lòng bộ dáng. Lúc này nghe vậy, hắn nhàn nhạt gật gật đầu, nói, vậy đi xem đi. Nghe kia có nước chảy cùng giếng, Mạc Ly trong lòng nhưng thật ra có cái chủ ý. Trong phòng người mang theo hai người hướng Nam Bắc Giác đi đến, liền nhìn đến một tòa cầu gỗ, dưới cầu suối nước dốc rách, nhìn qua thủy còn rất thanh triệt. Qua kiểu đi vào đó là một tòa tiểu viện giữa sân có một ngụm giếng, giếng bốn phía đều trải lên phiến đá xanh. Nhìn đến nơi này, Mạc Ly đối với tòa nhà càng là thập phần vừa lòng, diện tích đủ đại, địa thế cũng san bằng, còn có nước chảy cùng giếng, này nước chảy chính là tiết kiệm được bọn họ rất nhiều sự. Xem xong này chỗ địa phương sau, ba người đường cũ lui về, vẫn luôn trở lại đại môn chỗ hành lang hạ. Ta cũng không nhiều lắm phí miệng lưỡi. Mạc Ly trực tiếp mở miệng, nói, 500 lượng ngân châm. Nếu ngươi thành tâm bán, ta chính là cái này giá cả, nếu là không nghĩ bán liền tính, rốt cuộc tòa nhà này chính là hoang vũ thực, liền tính là ta mua tới, ta cũng còn phải dán tiền làm lại tu sửa một bên mới có thể trụ người. Khách nhân, cái này giá thật không được, kia lương gia cho ta báo chính là 720, nói thiếu liền không bán. Trong phòng người ta nói, vậy không đến nói chuyện. Mạc Ly thực dứt khoát mà xoay người, đối với Quân Mạch nói, đi thôi, chúng ta trở về. Quân Mạch biết Mạc Ly vừa lòng này phòng ở, chỉ là ghét bỏ này giá cả cao, bởi vậy thập phần phối hợp hắn xoay người liền đi, so Mạc Ly còn dứt khoát lưu loát. Trong phòng người nhìn Mạc Ly hai người không chút do dự hướng bên ngoài đi đến, đằng đều không có đánh một chút, trong lòng chần chờ lên. Lúc trước lương gia người cho hắn giá thấp còn lại là không thể thiếu với 500 lượng liền thành. Nhưng là này trong phòng giới đều có một cái quy củ là, vứt bỏ phòng chủ nhân ra giá cả, trong phòng người nhiều bán đi tiền bạc đó là chính mình. Bởi vậy này trong phòng nhân tại ở phòng chủ nhân giá cả thượng nhiều hơn 200 lượng, nếu thành công này 200 lượng đó là chính hắn. Liên tính không thành công, một chút mặc cả xuống dưới tổng hội nhiều điểm tiền bạc, nào biết gặp phải Mạc Ly, trực tiếp ra một cái giá thấp, tuy rằng hắn làm người trung gian, này 500 lượng bán đi cũng có trích phần trăm, nhưng là ai cũng không chê tiền nhiều thiêu tay a. Nhìn dần dần muốn đi xa Mạc Ly hai người, trong phòng người khẽ cắn môi, chạy tới gọi lại bọn họ, khách nhân, chúng ta đang thương lượng. Mạc Ly nghe mặt sau truyền đến thanh âm, tươi cười chợt lóe mà qua, sau đó vẫn như cũ là cau mày chuyển qua tới, hỏi, ta giá cả vẫn là 500 lượng không tiện, nếu không phải chúng ta liền không có cái gì hảo nói. Nhìn dầu muối không ăn kiên trì Mạc Ly, trong phòng giới liền quả quyết dứt khoát, nói, hảo, vậy 500 lượng đi. Dù sao này phòng ở trong tay hắn đã thả thật lâu, bên này thành cũng rất ít có người tới, càng đừng nói muốn mua phòng ở, vẫn là bán tính, kiếm một chút tính một chút, vạn nhất phóng càng lâu càng rách nát, kia 500 lượng đều bán không được. Vì thế, tòa nhà này liền lấy 500 lượng bạc thành giao. Ba người đi nha môn ký cái khế ước đỏ đem tòa nhà qua hộ. Từ trong nha môn ra tới, Mạc Ly đem tòa nhà khế đất thu vào không gian sau. Đối với Quân Mạch nói, ta cảm thấy có thể phóng Lý Niên bọn họ đem miến dọn đến bên này làm, địa phương cũng đại, lại còn có nước chảy cùng giếng, so hiện tại này muốn phương tiện rất nhiều. Quân Mạch không có ý kiến, hoàn toàn là Mạc Ly nói cái gì chính là cái gì, có thể. Vậy ngươi có hay không người nào có thể tới tu sửa tòa nhà này? Giao cho ta đi. Nhìn sắc trời, Thái Dương đã mặt trời chiều ngã về Tây. Mạc Ly duỗi người, đối với Quân Trớ nói, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm chiều đi, có cái gì hảo giới thiệu sao? Quân Mạch nghĩ, thật đúng là nhớ tới một nhà hương vị không tồi cửa hàng, liền mang theo Mạc Ly qua đi. Đại khái đi rồi 15 phút tả hữu, đi vào một cái ngõ nhỏ, Mạc Ly liền ngõ nhỏ bên trong có một hộ nhà. Ngoài cửa mặt treo này một cái màu đỏ khăn vải đường chiêu bài, Mạc Ly còn không có đi vào đi liền nghe tới rồi một cổ cay rát mùi hương, thập phần chọc người thèm. Nơi này có điểm bí ẩn, hơn nữa này lão bản một ngày tiếp đãi khách nhân cũng mới 5 bàn, đồ ăn cũng là căn cứ bọn họ cùng ngày có cái gì liền tới ăn cái gì, nhưng là hương vị phi thường không tồi, chính là thức ăn chay đều khá tốt ăn. Mạc Ly nháy mắt minh bạch, đây là cùng hiện đại giống nhau, tư gia đồ ăn phường loại hình. Bất quá Mạc Ly nhưng thật ra nghĩ đến một sự kiện. Quân Mạch ngày thường ở quân doanh đều đủ vội, như thế nào còn có thời gian tới tìm này đó địa phương thức ăn đâu. Liên hỏi nói, người đối nơi này ăn địa phương nhưng thật ra rất quen thuộc sao. Quân Mạch cười, nói, ta đối với biên thành mỗi một chỗ mỗi một góc đều rất quen thuộc. Mạc Ly nháy mắt đã hiểu, hảo đi, đã quên hắn thủ hạ có như vậy nhiều ám vệ là làm gì, ám vệ chính là tìm hiểu tin tức, hơn nữa y đi theo A Mạch tính cách, thật là mỗi đến một chỗ liền sẽ đem cái này địa phương sơ thủ. Quân Mạch mang theo Mạc Ly đi vào đi, vận khí không tồi, bên trong không có khách nhân, Quân Mạch liền mang theo Mạc Ly ở đại đường duy nhất một trường bàn ăn bên ngồi xuống. Sau quẩy có một cái đại khái 50 vài tuổi lao thái thái, trang điểm thập phần sạch sẽ ưu nhã, nhìn đến Quân Mạch cùng Mạc Ly hai người, liền cười nói yến yến đi ra, nói, hai vị thỉnh chờ một lát, lao bà tử đi thông chi một chút. Nói xong liền xốc lên bên cạnh một cái rèm vải tử đi vào. Liền ngồi tại đây chờ sao? Mạc Ly ngồi xuống sau tò mò thực. Nhìn quanh một chút này đại đường hoàn cảnh. Toàn bộ đại đường không lớn, trung gian liền phóng bọn họ này một bàn ghế, chính phía trước bãi một cái quầy, sau quầy bày một ít hẳn là tự chế rượu thuốc, Mạc Ly ở bình rượu thấy được ngũ độc rượu thuốc. Cái gọi là ngũ độc trùng chính là con bò cạp, rắn độc, con rết, thàn lằn cùng tiềm thử. Nhìn dáng vẻ nơi này lão bản hẳn là cái người tài ba, ít nhất cũng là sẽ y y thuật, bằng không này ngũ độc rượu thuốc chính là người bình thường sẽ không chế. Ở Mạc Ly đánh giá chung quanh hoàn cảnh khi, vừa mới đi vào lao thái thái ra tới, mặt sau còn đi theo một cái bưng một cái nổi lao gia tử. Lao thái thái tươi cười mãn nhãn đi tới, nói, hôm nay nhà ta đương ra làm chỉ có làm nổi xương sườn cùng cơm lam, hai vị khách nhân còn xin đừng ghét bỏ. Hắn nói xong, mặt sau lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc đem nồi đặt ở trên bàn sau, xoay người liền rời đi, một ánh mắt đều không có lưu lại. Bạn tốt cá tính lão gia tử, Mạc Ly nhìn đi vào bóng dáng cảm thán. Nhìn Mạc Ly ánh mắt, lão thái thái giải thích, đây là ta đương gia, hắn là cái hồn người không yêu nói nói, còn thỉnh hai vị khách nhân đừng so đo. Không có, lão gia tử cái này kêu có cá tính. Mạc Ly ngượng ngùng thu hồi chính mình tầm mắt nói. Hai vị khách nhân muốn uống điểm cái gì rượu sao? Quân Mạch nhìn Mạc Ly, Mạc Ly lắc lắc đầu, lần trước uống lên điểm rượu trắng, kết quả buổi tối trở về bị lăn lộn nhưng thảm, hôm nay nói cái gì cũng không cần khắp nơi uống rượu, miễn cho người nào đó lại biến cầm thú. Kia hai vị khách nhân thỉnh chậm dùng, lão bà tử liền ở phía sau quầy thượng, có chuyện gì lại kêu lão bà tử. Lão thái thái nói xong lúc sau liền rời đi. Mạc Ly nghe trong nồi bay ra mùi hương, vạch trần mặt trên nắp nồi. Nháy mắt nồng đậm cay rát mùi hương xông vào mũi, Mạc Ly nhắm mắt lại hít hít, thơm quá a. Quân Mạch nhìn bộ dáng của hắn buồn cười thực, gắp một khối xương sườn uy đến trong miệng của hắn. Mạc Ly mở to mắt, hai mắt sáng lên, cay chung mang ma, ma chung mang cay, lại còn có ngoại tiêu lý nộn hương, cay ngon miệng. Phi thường chính tông cay rát làm nồi xương sườn a. Ăn làm nồi xương sườn sau, Mạc Ly lại ăn một ngụm trước mặt cơm lam. Quả nhiên cũng là thập phần mỹ vị, ăn vào trong miệng trừ bỏ cơm, còn có tiểu viên thịt khô đinh cùng khoai tây đinh, cơm cùng thịt khô khoai tây ba loại mùi hương hơn nữa ông trúc thanh hương, ăn vào trong miệng quả thực là vô pháp miêu tả. Ăn quá ngon, không có thời gian nói chuyện, vẫn là vùi đầu ăn đi. Ăn quá ngon, chúng ta ngày mai còn đến đây đi. Mạc Ly hai mắt sáng lên đối với Quân Mạch nói. Hảo. Quân Mạch sủng nịch nhìn hắn nói. Nhìn Quân Mạch kia sủng nịch ánh mắt, Mạc Ly mạc danh lại nghĩ tới đêm đó uống rượu nhiều lúc sau phát sinh sự, bởi vậy gương mặt tưởng đỏ một mảnh. Thiên đầu đế lẩm bẩm nói, ta ăn no căng, chúng ta tản bộ đi trở về đi thôi. Chỉ nghe thấy một tiếng sủng nịch thanh âm truyền đến, hảo. Chương 54 trạm tờ 54. Mạc Ly mấy ngày trước đây vẫn luôn ở vội vàng giáo hội lý niên đám người làm miến, liền ở trần thần y kia học tập thời gian liền ít đi một chút, bởi vậy hôm nay sáng sớm Mạc Ly liền đi ám bộ, tìm thần y thì hảo hảo học tập. Rốt cuộc bỏ được tới ta này. Trần thần y gì mắt đều không nâng ăn cơm sáng, xem đều không xem một cái đứng ở trước mặt hắn châm trà nhận sai Mạc Ly. Hắc hắc, sư phó, này không phải mấy ngày hôm trước có điểm vội sao, ngài yên tâm, lúc sau ta khẳng định là mỗi ngày đều tới cùng ngài học tập. Mạc Ly vẻ mặt ngoan miệng mật lươi véo mị lấy lòng trần thần y gì, sư phó, ngài xem, đây là ngài đồ đệ ta tự mình cho ngài làm miến, chờ giữa trưa đồ đệ ta cho ngài làm tốt ăn. Hừ, lại có lần sau. Xem ta không phạt ngươi. Trần thân y xem ở giữa chưa ăn ngon phân thượng, quyết định hôm nay liền buông tha hắn một lần. Sư phó, ngài yên tâm, tuyệt đối không có lần sau. Mạc Ly nhìn sư phó tha thứ hắn, vội vàng nhấc tay bảo đảm. Cơm nước xong, chờ dược đồng đem chén đũa thu thập đi xuống lúc sau, tiếp nhận Mạc Ly đoan lại đây nước trà tốc khẩu lúc sau. Đối Mạc Ly nói, hôm nay thời tiết không ra, thái dương không phải thực phơi, chúng ta đi trong núi đi dạo thải chút dược liệu trở về. Hai thầy cho thu thập hảo sau. Mạc Ly trên lưng có một cái giỏ thuốc cùng dược quốc, một trước một sau lên núi. Tối hôm qua hạ một trận mưa rào có sấm chớp, bởi vậy trong núi không khí thập phần tươi mát, thổi qua tới phong còn có chứa một chút khí lạnh, làm người thập phần sảng khoái. Dọc theo đường đi dựa vào Mạc Ly dị năng, nhưng thật ra thu thập rất nhiều thường dùng dược liệu. Kỳ quái, vì cái gì ta mỗi lần tới đều không có phát hiện này đó địa phương có dược liệu đâu. Trần thân ý gì hay mỗi lần nhìn Mạc Ly ở nào đó địa phương phát hiện dược liệu sau, thực khó hiểu. Này Sơn hắn chính là tới rất nhiều thứ, nhưng đều không chú ý tới này đó địa phương có dược liệu. Có thể là sư phó ngươi già rồi ánh mắt không hảo bái. Mạc Ly vẻ mặt cợt nhả trêu chọc hắn sư phó nói. Trong lòng còn lại là nghĩ, ngươi khẳng định không có phát hiện a, có thể tìm được này đó trong một góc có dược liệu kia vẫn là toàn dựa ta dị năng. Ở ta dị năng bên trong, này cả tòa đỉnh núi có thứ gì ta đều có thể biết đến rõ ràng. Hôn tiểu tử, liền sư phó đều đuổi nói giỡn, không muốn sống nữa đúng không? Trần thân y gì nghe xong Mạc Ly nói sau khí thổi dâu trứng mắt. Trong lòng thì tại tưởng, chẳng lẽ thật là ta già rồi, hoa mắt không nhìn thấy. Bất chi bất giác hai thầy trò ở trong núi chuyển động nửa buổi sáng, trừ bỏ thu thập một ít dược liệu, Mạc Ly còn thu thập một ít nấm, càng là sấn hắn sư phó không chú ý trộm tắc một ít nấm đặt ở trong không gian, tính toán buổi tối trở về làm Quân Mạch nếm thử. Giữa trưa, thái dương cũng lớn, chúng ta trở về đi, bằng không tiểu tâm bị cảm nắng. Trần thân y gì ngẩng đầu nhìn xem sắc trời. Phía trước ở núi rừng có cây cối che lấp còn không cảm thấy, này một đạo rộng lớn địa phương, không có cây cối che đậy, này thái dương liền phơi đến thực nhiệt. Hảo Mạc Ly không hề ý kiến. Hai thầy cho liền rời núi lâm trở về đi, đi đến một cái giữa sườn núi khi, Mạc Ly nhưng thật ra nhìn đến sơn bên kia có một mảnh rừng đào, cây đào thượng tất cả đều là hồng diễm diễm đại quả đào. Mạc Ly nháy mắt nhớ tới mặt thế trước ăn qua bạch hoa đào hương vị. Sư phó, ta nhìn đến bên kia có một mảnh rừng đào, chúng ta qua bên kia nhìn xem có thể hay không mua điểm quả đào trở về ăn bái. Nhìn nhà mình vẻ mặt muốn ăn tham ăn dạng tiểu đồ nhi, Trần Thân Y lại buồn cười thực, quả nhiên vẫn là cái hài tử, tham ăn thực, bất quá nhưng thật ra nhớ tới thời tiết này đúng là ăn quả đào hảo thời điểm, mua điểm trở về nếm thử đào cũng không tồi. Ngươi nếu đem ngươi ăn kính dùng ở cùng ta học tập y dị thuật mặt trên, ngươi đã sớm xuất sư. Trong miệng lời tuy là nói như vậy, nhưng là Trần Thần Y chân vẫn là xoay phương hướng, hướng bên kia đi đến. Hắc hắc, ta liền biết sư phụ đau nhất ta. Nhìn khẩu thị tâm phi Trần Thần Y, Mạc Ly cảm thấy miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, cái này từ ngữ chính là vì hắn sư phó lượng thân chế tạo. Đi đến không vài phút, liền đến rừng đào, Mạc Ly nhìn này núi non trùng điệp bên trong, cư nhiên còn có như vậy một chỗ rừng đào, thực sự làm người cảm thấy kinh ngạc. Đi ở rừng đào, xông vào mũi tất cả đều là quả đào thơm ngọt hương vị, Mạc Ly thập phần đáng xấu hổ nuốt nuốt nước miếng. Rừng đào bên cạnh có một cái nhà tranh, hẳn là chính là này phiến rừng đào chủ nhân. Mạc Ly chuẩn bị qua đi hỏi một chút rừng đào chủ nhân ra, có không bán điểm quả đào cho hắn, đang muốn đi qua đi gõ cửa, kết quả nghe được nhà tranh truyền đến từng đợt nữ nhân thống khổ tiếng rên rỉ, thanh âm kia nghe liền biết nữ nhân này đang ở trải qua khó có thể chịu đựng đau đớn. Chẳng lẽ là bên trong nữ tử sinh bệnh, Mạc Ly ở suy xét hay không phóng thích dị năng vào xem. Ở trong núi, Mạc Ly vẫn luôn là đem dị năng phóng xuất ra tới, nhưng là ở có người địa phương, Mạc Ly hiện tại rất ít sẽ vô cớ phóng thích dị năng. Rốt cuộc này đã không phải mà thế, ở chỗ này không có gì nguy hiểm, tùy tiện phóng thích dị năng đi ra ngoài, sẽ nhìn trộm đến nhà người khác riêng tư. Tựa như phía trước hắn vừa tới đến nơi đây khi, bởi vì nhất thời còn không có thói quen, ban ngày ban đêm đều thói quen phóng thích dị năng đi ra ngoài, kết quả liền nhìn trộm tới rồi nhà khác hai vợ chồng yêu tinh đánh nhau, xấu hổ chết hắn. Ngẫm lại vẫn là không có phóng xuất ra dị năng, quay đầu đối bên cạnh Trần Thần Y thì nói, sư phó, ngài tại đây ghế đá thượng làm. Ta đi vào tìm này rừng đảo chủ nhân ra. Đi thôi, ta liền tại đây nghỉ ngơi một chút. Trần Thần Y ngồi ở ghế đá thượng đấm đấm chân, hắn tuổi tác lớn, này chui một buổi sáng núi rừng, vẫn là rất mệt. Mạc Ly đi qua đi mở ra nhà tranh bên ngoài sân đại môn, chỉ là nhìn sân hàng rào liền biết này bốn cái thanh bần nhà, bởi vì này hàng rào là dùng cây cối cành cây làm thành. Sân một bên đôi một đống cành khô, phỏng chừng là làm tuổi lửa dùng, bên kia là nhà tranh, xem bên trong bài trí hẳn là phòng bếp. Chính phía trước có hai gian nhà tranh, nhà ở vách tường đều là dùng cỏ tranh cùng một điều làm thành. Trong phòng người hẳn là nghe được trong viện thanh âm, đi ra một cái khô gầy hán tử, đánh giá Mạc Ly, hỏi, vị này tiểu ca nhi có chuyện gì sao? Mạc Ly chắp tay hành lễ, nói, ta cùng sư phó ở trong núi hái thuốc, đi ngang qua này phiến rừng đào, xem ngài này quả đào không tồi, liền tưởng mua điểm quả đào trở về. Này hán tử vừa nghe Mạc Ly là tới mua quả đào, trên mặt vui vẻ, lập tức nói, có thể. Tiểu ca nhi muốn nhiều ít đều có thể. Nói xong liền chuẩn bị mang theo Mạc Ly đi trích quả đào. Mạc Ly tạm dừng một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Vị này đại ca, ta nghe được trong phòng có người thống khổ rên rỉ, muốn hỏi một tiếng hay không là sinh bệnh, có không nguyện ý làm ta thế nàng nhìn một cái. Hán tử nghe xong Mạc Ly nói, không khỏi đại hỉ, lại tiến lên hai bước, vẻ mặt khẩn trương hỏi, tiểu ca nhi ngươi là đại phu. Theo sau có vẻ mặt vẻ vải, chính là nhà của chúng ta quá nghèo, nhà ta quả đào cũng còn không có bán đi. Thật sự là không có tiền bạc chi trả tiền khám bệnh nha. Nếu là ta có thể trị tốt, đại ca đưa ta một ít quả đào cho ta coi như tiền khám bệnh là được. Này sao lại có thể, một chút quả đào có thể giá trị bao nhiêu tiền? Hán tử nghe xong Mạc Ly nói thực kinh ngạc, có chút không thể tin được, này quả đào mới 2 văn tiền một cân, này xem bệnh tiền khám bệnh nhưng không thấp a. Phía trước hắn chính là thỉnh đại phu tới nhìn, đại phu không có nói có thể trị hảo, chỉ là khai dược gáp chế đau đớn liền phải một lượng bạc tử. Ngài biết Trần Thần Y gì sao? Nhìn hán tử không thể tin tưởng bộ dáng, Mạc Ly nói ra Trần Thần Y gì đòn sát thủ. Tiểu ca nhi nói chính là cái kia Trần Thần Y gì? Hán tử vẻ mặt không thể tin tưởng đệ đệ hỏi. Chính là cái kia Trần Thần Y gì? Hắn là sư phó của ta, hôm nay chính là ta cùng sư phó cùng nhau vào núi tới hái thuốc. Sư phó của ta liền ở ngài ra sân ngoại ghế đá thượng nghỉ tạm. Ngài cũng biết, sư phó của ta xem bệnh phong cách, hắn xem thuận mắt, không thu tiền khám bệnh cho không tiền đều có. Húng chi ta này còn muốn ngải quả đào đâu. Thật tốt quá, thật là Trần Thần Y đi hề. Mau mời Trần Thần Y đi tiến vào nghỉ tạm uống miếng nước. Hán tử vẻ mặt sốt ruột chạy ra đi. Nhìn hán tử chạy như bay đi ra ngoài tìm hắn sư phó, Mạc Ly cảm thán này Thần Y đi tên tuổi quá lớn. Đi theo hán tử tiến vào Trần Thần Y đi hung hăng nhìn thoáng qua trong viện Mạc Ly, Mạc Ly chột dạ sờ sờ cái mũi, biết lại cấp sư phó tìm việc. Ngượng ngùng đối với Trần Thần Y Liễu cười cười, vốn là tưởng chính mình nhìn xem, nào biết này hán tử nghe được có hắn sư phó, liền vứt bỏ hắn a. Hán tử mang theo hai người đi vào trong phòng có một chiếc giường, trên giường nằm một người tuổi trẻ ca nhi, bụng tròn xoe, hẳn là cái thai phụ, cái một giường hơi mỏng chăn, dựa nghiêng trên đầu giường, chính thống khổ rên rỉ. Nhìn lớn bụng ca nhi, Mạc Ly một trận choáng váng đầu, phản ứng không kịp, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến một cái bụng to ca nhi, quá tiếp thu không nổi lực, hắn phía trước vẫn luôn đối ca nhi này thân phận không có bao lớn nhận chi, cảm thấy cùng nam nhân không có gì khác nhau, này nhìn đến bụng to ca nhi, mới biết được. Xong rồi, ca nhi thật sự có thể sinh hài tử a. Ngươi cùng ta học lâu như vậy, ngươi đi xem đi. Trần Thần Y Ghi đối với Mạc Ly nói. Mạc Ly nghe xong Trần Thần Y Ghi nói chuyện khi mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng tập trung tinh thần. Là, sư phó. Mạc Ly đi qua đi sờ sờ này ca nhi mạch đập, hắn nhưng cho tới bây giờ không có cấp thai phụ xem qua bệnh, càng đừng nói vẫn là dưỡng phu a. Đã mang thai 8 tháng a. Mạc Ly vớt trên cổ tay khéo đưa đẩy lưu loát, như hạt châu ở bàn lăn lộn mạch, đối với trên giường nữ nhân hỏi, ngươi còn có nơi đó không thoải mái, nói cho ta. Kia ca nhi dùng tay vớt phía bên phải bụng nói, chính là nơi này đau, vẫn luôn đau, đau thập phần khó chịu, đại khái có 3 ngày, hôm nay so trước 2 ngày đều đau lợi hại. Mạc Ly nghe hắn thanh âm gầy yếu, hỗn loạn rên rỉ, cái chán tiết ra tinh tế mồ hôi lạnh, chắc là đau sắp chịu không nổi nữa, liền nói, ta phải cho ngươi sờ sờ bụng kiểm tra một chút. Ngươi trước nằm xuống tới, ta cho ngươi làm cái kiểm tra. Bên cạnh hán tử chạy nhanh lại đây nâng nhà mình phu lang chậm rãi nằm xuống, liền ở dựng phu quay cuồng tư thế cơ thể thời điểm, tiếng kêu lập tức tăng lớn, hắn dùng tay che lại phía bên phải bụng, hô, đau quá a, đau chết ta. Đau quá a. Mạc Ly cởi bỏ hắn quần áo, lộ ra hắn tròn trịa bụng, Mạc Ly nhìn bụng to một trận thất thần, vội vàng lắc lắc đầu tập trung tinh thần, vươn tay ở trên bụng tiến hành ấn, đương chạm đến phía bên phải bụng thời điểm, phát hiện nơi này làn da rõ ràng khẩn trương, hơi chút dùng sức đi xuống áp, kia ca nhi liền đau trường sinh đều thảm thiết. Mạc Ly chạy nhanh buông ra, hắn vô dụng tinh thần lực xem xét, bởi vì hắn cảm thấy mỗi lần xem bệnh đều dùng dị năng gian lận, đây là học không hảo chân chính y y thuật, bởi vậy lại dùng tay thử thăm dò ép xuống, như cũ lại là tiếng kêu thảm thiết, chứng minh này ca nhi phía bên phải bụng có vấn đề. Lúc sau Mạc Ly tiếp tục dùng tay phải ở hắn phía bên phải bụng liên tục ấn, đột nhiên giơ tay, người kia lại là hét thảm một tiếng, cái chán càng là mồ hôi lạnh doanh doanh, bên cạnh hắn tử lại là đau lòng lại là khó hiểu nhìn Mạc Ly, không biết hắn vì cái gì phải dùng phương thức này lăn lộn hắn phu lang, nhưng là nhìn bên cạnh ngồi thần y liệt đều không có mở miệng, liền biết này phỏng chừng hắn kiểm tra một loại phương pháp, bởi vậy cũng không dám hỏi nhiều. Mạc Ly xác định nguyên nhân bệnh lúc sau liền thu tay lại, hỏi, phía trước mời đại phu xem qua sao? Thỉnh trong thôn tần đại phu tới xem qua, nói là chẳng tí, khai dược, nhưng là trong nhà quá nghèo, không có tiền bốc thuốc, tần đại phu lại không chịu nợ trướng, cho nên liền vẫn luôn kéo xuống dưới, chỉ là đau càng thêm lợi hại. Mạc Ly gật gật đầu, nói, các ngươi trong thôn đại phu không có phán đoán sai, thật là chẳng tí, nhưng không phải giống nhau chẳng tí, mà là xương tấy làm mủ chẳng tí, cái này bệnh một cái lộng không tốt, chỉ sợ các ngươi hài tử cùng đại nhân đều giữ không nổi. Xương tấy làm mủ chẳng tí đó là hiện đại sinh mủ tính viêm ruột thừa, này ngoạn ý tuy là tiểu bệnh, nhưng là thật là đau người chết, càng đừng nói này cổ đại, vô pháp làm phẫu thuật, này ca nhi còn mang thai, nhưng còn không phải là một thi hai mệnh. Hán tử cùng ca nhi đều bị dọa tới rồi, nhìn Mạc Ly nói, có. Như vậy nghiêm trọng. Mạc Ly gật gật đầu, hán tử vội vàng quay đầu hướng đi Trần Thần Y Y nhìn lại, mãn nhãn cầu xin, hy vọng Trần Thần Y Y có thể nói cho hắn Mạc Ly nói không phải thật sự. Trần Thần Y phóng nghe xong Mạc Ly nói sau, cũng không hy vọng này ca nhi bệnh thật sự có như vậy nghiêm trọng, liền đi qua đi kiểm tra một lần, kiểm tra xong lúc sau, đối với hán tử gật gật đầu, xác định Mạc Ly nói không sai, này ca nhi chàng tí đã thập phần nghiêm trọng, hơn nữa hắn bụng còn có một cái 8 tháng thai nhi, chính là hắn cũng không nhất định có thể trị hảo. Hán tử cùng trên giường ca nhi nghe xong Trần Thần Y nói sau, hai người đều là một trận tuyệt vọng gào khóc. Mạc Ly quay đầu hỏi trên giường ca nhi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Trong bụng hài tử có hay không cái gì vấn đề? Ta cảm thấy bụng từng đợt co rút lại, ta thực sợ hãi, hài tử có thể hay không ra ta? Thỉnh trong thôn bà đỡ, liền nói đau bụng sẽ ảnh hưởng đến trong bụng hài tử, khả năng đứa nhỏ này sẽ sinh non. Mạc Ly không khỏi trong lòng một bẩm, có thai hậu kỳ hơn nữa nghiêm trọng mủ tính chẳng tí, nếu ở không trị liệu, đại nhân cùng hài tử đều nguy hiểm. Mạc Ly lôi kéo Trần Thần Y ở một bên nói, sư phó, ta có biện pháp trị liệu này bệnh, chỉ là biện pháp này có điểm kinh thế hai tủ. Ngươi xác định có thể trị hảo? Trần Thần Y Ghi nghiêm túc hỏi. Mạc Ly bảo đảm, ta xác định. Vậy ngươi buông tay làm đi, có ta đâu. Mạc Ly quay đầu đối với trên mặt đất ôm đầu khóc giống hán tử mở miệng nói, ta có một cái biện pháp có thể cứu trị, chỉ là các ngươi tin tưởng ta sao. Hán tử nghe xong Mạc Ly nói, vội vàng đứng lên nôn nóng hỏi, biện pháp gì? Mạc Ly nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nghiêm túc nói, ta có thể mổ bụng đem mủ tràng cắt bỏ. Hán tử cùng ca nhi đều giật mình nhìn hắn, muốn mổ bụng. Chương 55 trạm tờ 55. Ngươi phu lang đã 8 tháng có thai, nếu không cần ta phương pháp này, có khả năng đại nhân tiểu hài tử đều giữ không nổi. Dùng ta phương pháp này, ta có thể bảo đảm đại nhân tiểu hài tử đều có thể bảo đảm. Ngươi tin ta sao? Mạc Ly nghiêm túc nhìn hán tử nói. Đương ra, khiến cho này tiểu đại phu bảo đi, ta không nghĩ hài tử có việc, liền tính mặt sau thật sự đã xảy ra chuyện, ta hy vọng đại phu có thể đem ta hài tử giữ được. Nhìn đầy mặt lưỡng lự trượng phu, trên giường ca nhi đầy mặt quyết tuyệt nói, hắn không muốn chết, càng không nghĩ trong bụng hài tử chết, nếu này tiểu địa phương nói biện pháp thật giỏi, kia vạn sự đại cát, vạn nhất có chuyện gì, ít nhất có thể đem trong bụng hài tử giữ được. Hành, bảo đi. Hán tử nghe xong nhà mình phu lang nói sau, cắn răng nói, chỉ là đại phu, ta hy vọng thực sự có chuyện gì, có thể bảo đảm ta phu lang tồn tại, hài tử gì đó về sau còn có thể có. Nhìn này phu tình thâm, Mạc Ly rất là cảm động, hắn ở mặt thế gặp qua rất nhiều bởi vì một ngụm ăn trượng phu bán thê tử nữ nhi, thê tử vì một ngụm ăn phản bội trượng phu, loại tình huống này không cần quá nhiều, liền tính là mặt thế trước, cũng nghe nói qua rất nhiều vì bệnh viện, hài tử cùng đại nhân yêu cầu nhị tuyển nhất thời. Rất nhiều người đều tuyển hài tử. Các ngươi yên tâm, ta có thể nói ra tới, liền chứng minh ta có thể bảo đảm các ngươi bình an. Ta hiện tại còn làm không được, yêu cầu dùng đến đồ vật không mang theo trên người, ta phải xuống núi đi lấy. Làm phẫu thuật công cụ hắn trong không gian kỳ thật liền có, chỉ là không thể ở chỗ này lấy ra tới a. Hơn nữa hắn khoảng thời gian trước chính là lộng rất nhiều có thể thay thế hiện đại những cái đó giải phẫu công cụ, tất cả đều đặt ở hắn hòng thuốc chính là đặt ở ám trong bộ. Có giấy bút sao? Ta trước cho các ngươi khai cái chén thuốc, ngươi trước ngao cấp phu lang uống lên khống chế đau đớn. Mạc Ly nhớ tới một cái có thể khống chế chàng tí phương thuốc, đại hoàng mẫu đơn canh. Này, ta một cái nông gia hán tử, chữ to không biết một cái, trong nhà kia có thể mua nổi bút giấy A. Hán tử nghe được Mạc Ly hỏi chuyện sau ngượng ngùng nói. Mạc Ly ngẫm lại cũng là, nơi này giấy chính là thực quý, trừ bỏ người đọc sách, nông gia giống nhau là không ai sẽ đi mua, nói này phương thuốc dược liệu không nhiều lắm. Ta nói cho ngươi nghe, ngươi nhớ hảo. Đại hoàng bốn lượng, mẫu đơn ra 1-2, đào nhân 50 cái, bí đao nhân nửa thằng, xuân phát na chi ngậm nước tam hợp. Đại hoàng mẫu đơn canh, kim quý đại hoàng mẫu đơn canh, đào nhân hạt dưa xuân phát na chi ngậm nước tương, viêm ruột thừa sơ khởi bụng ấn đau, rêu hoàng mạch số phục chi khang, này phương thuốc không tồi, chính thích hợp này tiểu ca nhi chứng bệnh. Trần thần y lìa nghe xong Mạc Ly báo ra phương thuốc, gật đầu tán thưởng nói. Lúc sau Mạc Ly còn làm đồng nhị niệm một lần xác định không có lầm. Nhưng, chính là hiện tại trong nhà không một phân tiền bạc bốc thuốc. Hán tử vẻ mặt nan kham không dám nhìn Mạc Ly nói. Ta sợ nơi này có chút bạc vụn, ngươi trước cầm đi bốc thuốc, coi như là ta mua quả đào tiền đặt cọc. Mạc Ly lấy tam chiếc bạc đưa cho hán tử nói. Này, sao lại có thể, nói tốt, ngươi cho ta phu lang xem bệnh chính là dùng quả đào gắn nợ, kia còn có thể tại làm tiểu đại phu ngươi ở dán ta bạc, ta đây thành cái gì? Hán tử đầy mặt đỏ bừng cự tuyệt Mạc Ly. Rốt cuộc là ngươi trước mặt quan trọng vẫn là phu lang hài tử mệnh quan trọng. Mạc Ly không kiên nhẫn hán tử rong rong dài dài nói. Nhìn trên giường đau đớn sắp ngất xỉu đi phu lang cùng trong bụng hài tử, hán tử đỏ mặt tiếp nhận Mạc Ly trên tay bạc. Cảm ơn. Tiểu đại phu đối nhà của chúng ta ân cứu mạng, ta đồng nhị suốt đời khó quên, về sau nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Nhà ngươi quả đào không tồi, thật muốn báo đáp liền đem nhà ngươi quả đào toàn bộ bán cho ta đi. Mạc Ly nghĩ coi như ngày hành một thiện đi. Hơn nữa nhà hắn quả đào lại đại lại hồng, hương vị hẳn là không tồi. Toàn bộ đều đưa cho đại phu ngươi. Hán tử đồng nhị nghe xong sau vội vàng nói. Ngươi mau đi bắt dược trở về ngao cho ngươi phu lang uống đi, chúng ta đi về trước lấy đợi lát nữa làm phẫu thuật công cụ. Mạc Ly nhìn sắc trời hẳn là giữa trưa, hắn buổi sáng ăn đồ vật trải qua một cái buổi sáng đã tiêu hóa xong rồi, lúc này bụng đã đói bụng, vẫn là mau trở về ăn cơm trưa, ăn xong rồi lại đến cấp này tiểu ca nhi làm phẫu thuật đi. Ngươi này mổ bụng phương pháp là kia học. Xuống núi trên đường, Trần Thân Y cảm thấy hứng thú mở miệng hỏi. Là cùng một cái vân du đạo sĩ học, ngài cũng biết ta khi còn nhỏ là đi theo đại hòa thượng ở trong miếu sinh hoạt, lại một lần trong miếu tới một cái vân du đạo sĩ, hắn cùng đại hòa thượng là bằng hữu, xem ta có học y y thiên phú, cho nên sẽ dạy ta rất nhiều y y thuật, này mổ bụng phương pháp cũng là hắn giáo, chỉ là trước kia ta chỉ là ở động vật trên người làm thí nghiệm, ở người trên người vẫn là lần đầu tiên. Con hảo nguyên chủ là ở trong miếu sinh hoạt qua A, hết thể không hợp lý địa phương đều có thể đẩy đến đại hòa thượng trên người, dù sao đại hòa thượng đã chết, tuy cũng không biết thật giả không phải. Vậy ngươi còn cho bọn hắn bảo đảm ngươi có thể thành công. Trần Thần Y Lìa nghe xong Mạc Ly nói khí thổi dâu trứng mắt, nay tiểu hôn đản đều không có ở người thân thể thượng thí nghiệm quá, vạn nhất đợi lát nữa nếu là không thành công đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Hắc hắc, này không phải còn có sư phó sao? Ta biết sư phó khẳng định sẽ không làm ta xảy ra chuyện. Mạc Ly vẻ mặt cợt nhà nói. Nghiêm túc điểm. Mạc Ly, này không phải nói giỡn, đây là hai điều mạng người. Nhìn nhà mình đồ nhi không có đương một chuyện, còn cợt nhà, Trần Thần Y tức giận quát. Nhìn Trần Thần Y thật là sinh khí, Mạc Ly thu hồi tươi cười vẻ mặt nghiêm túc, không vinh hắn hoài nghi ngự khi nói. Sư phó, ngài còn không hiểu biết ngài đồ đệ ta sao? Không có kia kim cương liền sẽ không ôm kia đồ sứ sống, ta nếu mở miệng làm bảo đảm, kia khẳng định chính là có thể bảo đảm nhất định sẽ thành công. Nhìn đột nhiên nghiêm túc Mạc Ly, trên người khí thế không cần quân mạch kém, nghĩ không hổ là quân tướng quân thích tiểu ca nhi, quả nhiên cũng không phải người bình thường a. Bên này hán tử Đồng Nhị an bài hảo phu lang sau, vội vàng chạy về trong thôn Tần Đại Phu kia mua Mạc Ly khai dược. Tần Đại Phu, ta là tới mua thuốc. Đồng Nhị đi vào Tần Đại Phu ra, Tần Đại Phu đang ở ăn cơm trưa. Tần Đại Phu nghe xong Đồng Nhị nói không có buông chén đũa, chỉ là mở miệng hỏi, Đồng Nhị, ngươi có tiền tới mua thuốc, là cho ngươi phu lang khai giữ thai dược sao? Không phải giữ thai dược, là ta phu lang hải tử mệnh không nên tuyệt, vận khí tốt đụng phải tới trong núi hái thuốc Trần Thần Y Lìa. Hắn cùng hắn đồ đệ cho ta phu lang nhìn lúc sau nói chỉ cần cho ta phu lang mổ bụng đem hư lấy ra là có thể trị hết. Cái gì? Ngươi gặp phải Trần Thần Y Lìa, Trần Thần Y còn nói phải cho ngươi phu lang mổ bụng. Tần Đại Phu giật mình trong tay chén cùng chiếc đũa rất cũng chưa chú ý, cao giọng mở miệng hỏi. Đúng vậy. Tần Đại Phu. Nay Đồng Nhị cái này mãng hán tử tổ tiên là làm cái gì rất tốt sự, vận khí tốt đụng phải Trần Thần Y Lìa. Vậy ngươi đây là tới bắt cái gì dược? Tần Đại Phu đi tới mang theo Đồng Nhị đi dược phòng. Đồng Nhị liền đem Mạc Ly khai phương thuốc một cái dược liệu toàn bộ bối cấp Tần Đại Phu. Tần Đại Phu nghe xong Đồng Nhị báo ra phương thuốc, cảm thán nói, này phương thuốc đúng là nước canh quyết bên trong A. Phía trước hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Hảo phương thuốc, chàng tí là hay còn chàng đạo ướt nóng úc trưng, khí huyết ngưng tụ mà thành, này tiểu phu lang đúng là thuộc về ướt nóng tích tụ, mẫu đơn ra lạnh huyết tán nhiệt, lưu thông máu khư ứ, đại hoàng tiết chàng trung ướt nóng tích tụ chi độc. Xuân phát na chi ngậm nước mềm kiên tán kết, trợ đại hoàng xúc này tốc hạ, đào nhân tắc trợ mâu đơn ra hoạt huyết hóa ứ, làm phụ dược. Mà bí đao tử thanh dạ dày ướt nóng, bài mủ tiêu ung, vì tá dược. Toàn bộ đơn thuốc khổ hàn tả hạ, tán kết tiêu sưng, thanh nhiệt chứ ướt, bản thân là trị liệu nhiệt kết chàng kết hảo phương. Này phương thuốc so với ta lúc trước khai phương thuốc cần phải cao minh rất nhiều. Tân Đại Phu là cái thảo y yề, nhiều thế hệ ở bọn họ Tường Hòa thôn làm nghề y yề. Ở phụ cận mấy cái trong thôn đó là tương đương có hy vọng. Bởi vì vùng này liền hắn một cái đại phu. Hắn cho người ta chữa bệnh hiệu quả cũng thực sự không tồi, không nghĩ tới hắn cũng là như thế tán thưởng này phương thuốc. Cảnh này khiến Đồng Nhị tức khắc lại đối Mạc Ly đợi lát nữa phải làm giải phẫu nhiều một tầng tin tưởng lên. Ban đầu còn có chút lo lắng không phải Trần Thần Y mà là này tiểu đại phu chữa bệnh, có chút không quá yên tâm. Hiện tại liền Tần Đại Phu đều tán thưởng này tiểu đại phu phương thuốc, lập tức trong lòng một khối treo cục đá liền rơi xuống đất. Nhìn dáng vẻ Trần Thần Y Lìa đồ đệ càng là trò giỏi hơn thầy A. Đồng Nhị, ngươi này dược tiền ta cũng không thu, chỉ là buổi chiều Trần Thần Y tới cấp ngươi phu lang mổ bụng khi, làm ta đi gặp Trần Thần Y Lìa là được. Đây là một cái cơ hội tốt ta, có thể nhìn thấy Trần Thần Y Lìa, nếu là vận khí không tồi nói có thể ở Thần Y kia học mấy chiêu liền đủ hắn về sau truyền cho đời sau con cháu. Này, ta không thể làm cái này chủ, ta còn là cho ngài dược tiền đi. Đồng Nhị không có đáp ứng. Hắn chính là nghe nói qua Trần Thần Y Lìa truyền thuyết, hắn sợ tùy tiện mang Tần Đại Phu đi, vạn nhất Trần Thần Y không muốn thấy người ngoài, dưới sự tức giận không cho hắn đồ đệ cấp phu lang chữa bệnh làm sao bây giờ. Tần Đại Phu nghe được Đồng Nhị cự tuyệt, ẩn ẩn có chút không cao hứng, kéo xuống mặt tới không ở nói chuyện. Đồng Nhị tuy là cái nông gia hán tử, nhưng là vẫn là sẽ xem người sắc mặt, nghĩ này Tần Đại Phu tốt xấu là bọn họ này trong thôn Đại Phu, cũng không thể đem người đắc tội đã chết, liền sốt ruột giải thích nói, Tần Đại Phu. Không phải ta không muốn mang ngài đi gặp Trần Thần Y, chủ yếu là nghe nói Trần Thần Y tính tình tương đối kỳ quái, ta lo lắng tùy tiện mang ngài đi làm hắn sinh khí, không bằng chờ buổi chiều bọn họ tới, ta hỏi trước hỏi Thần Y, ngài xem có thể sao. Tần Đại Phu nghe xong sau lúc này mới sắc mặt hảo chút, hắn cũng nghe nói qua về Thần Y một ít nghe đồn, nghe nói hắn tính tình rất quái lạ, hắn xem thuận mắt chính là khất cái hắn đều sẽ cứu trị, nhìn không thuận mắt chính là hoàng thân quốc thích đều không để ý tới. Vậy phiền toái ngươi, đồng nhị. Không phiền toái không phiền toái, thuận miệng sự, chỉ là nếu thần y không muốn thấy, còn thỉnh tần đại phu thứ lỗi. Đồng nhị cảm thấy vẫn là không cần đem nói đã chết. Đó là, nếu thần y thật sự không muốn thấy ta, kia cũng là ta không có cái này phúc phận. Tần đại phu nói, kia tần đại phu, ta đi về trước ngao dược cho ta phu lang. Đồng nhị lấy ra tần đại phu bao tốt dược cáo từ đến. Chương 56 trạm tờ 56. Buổi chiều, Mạc Ly cùng hắn sư phó hai người ăn xong cơm chưa đi vào cây đào lâm đồng nhị ra khi, phát hiện đồng nhị phu lang đã đau đến ở trên giường trợn trắng mắt, thiếu chút nữa chết ngất đi qua. Trải qua đơn giản dò hỏi lúc sau, bụng ấn khám phát hiện phía bên phải cơ bụng độ cao khẩn trương, đè đau phản nhảy đau trình độ tăng thêm. Thuyết minh Mạc Ly lo lắng nhất sự tình cũng chính là xương tấy làm mủ viêm ruột thừa chén thuốc không có thể khống chế, ruột thừa rất có thể đã đục lỗ, khiến cho khoang bụng cảm nhiễm. Đã không có lựa chọn, cần thiết thực thi mổ bụng trị liệu, nếu không một khi phát triển đến tràn ngập tính khoang bụng cảm nhiễm, nhẹ giả tử thai, trọng giả thai phụ khó thoát vừa chết, một thi hai mệnh. Cần thiết nhanh chóng chọn dùng giải phẫu trị liệu, thanh trừ cảm nhiễm bếp, mới có thể cứu lại thai phụ tánh mạng. Mạc Ly, ta yêu cầu lập tức cho ngươi phu lang làm phẫu thuật. Bằng không chậm trễ nữa đi xuống, khả năng sẽ một thi hai mệnh. Này một phen lời nói đem đồng nhị phu hai sợ hãi, vội vàng nói, cầu tiểu thần y cứu ta phu lang, đồng nhị cho ngài dập đầu. Nói xong liền phải quỳ xuống đi cấp Mạc Ly dập đầu. Lên, trong nhà có sạch sẽ khăn trải giường sao, có lời nói chạy nhanh dùng khăn trải giường đem người phu lang chu vi lên. Trong phòng này tất cả đều là cỏ tranh, cần thiết đến mây lên, bằng không nếu là làm phẫu thuật khi vạn nhất phi điểm cỏ tranh đi vào đã có thể đến không được. Bất quá còn hảo hôm nay thời tiết không tồi, thái dương thập phần độc ác, chiếu tiến vào ánh sáng 10 phần, không cần muốn lại mặt khác ánh đèn chiếu sáng. Có, nhưng là không lớn a, có thể sử dụng sao? Đồng nhị vội vàng đi bên cạnh trong dương cầm một khối vải thô ra tới. Mạc Ly nhìn một chút này bố lớn nhỏ, quá nhỏ vây không được a, nghĩ liền kêu đồng nhị này miếng vải vây quanh ở giường rửa cỏ tranh tường nào một phương, chỉ có thể đem nguy hiểm nhất kia một mặt ngăn trở. Mạc Ly lại đối với một bên Trần Thần Y Dì nói, sư phó, người giúp ta cấp này tiểu phu lang ăn vào ma phi tán cùng kháng khuẩn giảm nhiệt tiêu độc sinh cơ canh. Này ma phi tán cùng giảm nhiệt sinh cơ canh đều là Mạc Ly tới bên này lúc sau điều trị ra tới thay thế thuốc tê cùng thuốc hạ sốt. Lúc sau lại đối đồng nhị nói, người đem ngươi phu lang quần áo cởi sạch. Chính hắn chắc ở dùng tiêu độc cồn rửa sạch tay cùng một hồi phải dùng đến giải phẫu công cụ. Chờ đồng nhị đem hắn phu lang quần áo thoát xong lúc sau, Mạc Ly bắt đầu đối này ca nhi bụng dùng tiêu độc dịch tiến hành tiêu độc xử lý. Ở trải lên giải phẫu khăn, lộ ra thai phụ hữu bụng giải phẫu bộ vị. Ở làm này hết thể giải phẫu giai đoạn trước chuẩn bị khi, uống lên ma phi tán tiểu phu lang lúc này đã không hề hay biết hôn mê đi qua. Mạc Ly khẽ khẽ tiểu ca nhi trong mắt, lại dùng ngân châm ở hắn đôi mắt bên châm cứu một chút, xác định tiểu ca nhi là hoàn toàn hôn mê sau, mới bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. Mạc Ly không có làm đồng nhị rời khỏi ngoài phòng chờ, bởi vì người quá ít, yêu cầu đồng nhị ở lại bên trong hỗ trợ. Lúc sau hắn cấp Trần Thần Y cùng đồng nhị mặc giải phẫu cháo bào, sau đó tiến hành tay bộ tiêu độc. Mạc Ly đối đồng nhị nói, ngươi chủ yếu nhiệm vụ chính là giúp ta quan sát người phu lang hô hấp, cùng với phía dưới hay không có đổ máu trở sinh non dấu hiệu. Sư phó, phiền thoái ngài hiệp trợ ta tiến hành giải phẫu, ta sẽ nói cho ngài như thế nào làm. Công đạo thỏa đáng, Mạc Ly phóng xuất ra dị năng bao phủ toàn bộ nhà ở cùng trên giường dưỡng phu. Dưỡng phu trên người mỗi một cây thật nhỏ mạch máu đều có thể hiện ra ở trước mắt hắn sau lúc này mới bắt đầu tiến hành giải phẫu. Hắn từ dưỡng phu hữu hạ bụng cắt ra một chỗ lề sách, sau đó trục tầng cắt ra nhập bụng, liền phát hiện khoang bụng nội có mủ tính thấm dịch. Tại đây phía trước, hắn liền từ trong không gian lấy ra một cái tích dịch hút ống, chuyên môn dùng cho rút ra khoang bụng tích dịch từ từ. Hắn lập tức nói cho Trần Thần Y Lìa dùng như thế nào tích dịch hút ống, đem khoang bụng bên trong mủ tính thấm dịch tất cả đều hút ra tới, tổng cộng hút vài quản. Tích dịch hút trừ lúc sau, Mạc Ly kiểm tra phát hiện mủ dịch cảm nhiễm phạm vi tương đối nhỏ lại, lúc này mới thoáng thư khẩu khí. Nhìn trang có thai nhi tử cung, Mạc Ly cảm thấy nơi này ca nhi thật thần kỳ, thân thể bề ngoài cùng nam nhân giống nhau như lúc, nội trí lại cùng nữ nhân giống nhau có thể sinh hài tử. Mạc Ly lắc đầu vội vàng thu hồi chạy xa tư tưởng, vội vàng trở lại trước mắt giải phẫu thượng. Chính là Mạc Ly phát hiện một cái khác vấn đề, đó chính là cha xét lề sách nội, chỉ tìm được rồi bộ phận ruột non cùng tăng đại tử cung. Lại không có tìm được hắn muốn tìm sinh mủ ruột thừa cùng ruột thừa. Mạc Ly tâm lập tức nhắc lên, đây là có chuyện gì đâu. Ruột thừa cùng ruột thừa chạy đến đi đâu vậy? Ruột thừa cùng ruột thừa tuyệt đối sẽ không hư không tiêu thất, rất có thể bị tăng đại tử cung chuyển rời đến mặt khác bộ vị, nhưng đến tột cùng ở trên dưới tả hữu địa phương nào cần thiết phải làm ra một cái phán đoán. Hắn dùng dị năng thâm nhập điều tra nội tạng cùng tử cung phía dưới, quả nhiên ruột thừa cùng ruột thừa hẳn là bị tăng đại tử cung xô đẩy tới rồi hữu thượng bụng. Mạc Ly không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức kiểm tra ruột thừa, phát hiện quả nhiên đã sinh mủ, hơn nữa phía cuối xuất hiện hoại thư. Ở ruột thừa khang nội có thể dùng ngón tay sờ đến phân thạch. Mạc Ly liền làm Trần Thần Y Dì dùng ngéo tay mềm nhẹ đem tử cung hướng bên trái lôi kéo, bại lộ hoại thư, sau đó thuận lợi cắt bỏ ruột thừa. Ở đối lề sách tiến hành khâu lại khi, trong tình huống bình thường quả khâu lại không tốt, sẽ dẫn tới nuôi khẩu, nội dung vật tiết ra ngoài, một lần nữa phát sinh cảm nhiễm. Nhưng là, Mạc Ly cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, hắn có dị năng thêm vào, đương hắn bắt đầu khâu lại khi, hắn dị năng có thể chuẩn xác đem lề sách rõ ràng hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt hắn. Mà khâu lại châm cũng theo hắn tâm ý chuẩn xác xuyên qua lề sách hai đoàn, cũng thuận lợi mà thắt, không có bất luận cái gì chướng ngại. Mạc Ly thật cao hứng, này dị năng thật sự thực hảo, trong lúc phẫu thuật có thể tạo được rất lớn tác dụng, về sau hắn tin tưởng có dị năng thêm vào, hắn có thể làm càng nhiều đại hình giải phẫu. Trong lòng còn ở y, này nếu là ở mặt thế trước, hắn thỏa thỏa chính là cái ngoại khoa thần thủ A. Mạc Ly ở toàn bộ tìm kiếm ruột thừa cùng ruột thừa, lôi kéo tử cung, cắt bỏ ruột thừa trong quá trình. Đều phi thường chú ý động tác mềm nhẹ, phòng ngừa động tác quá lớn, kích thích tử cung, dẫn tới sinh non. Đương giải phẫu kết thúc, Mạc Ly nói cho toàn bộ trong quá trình thiếu chút nữa liền hô hấp đều sắp đã quên Trần Thần Y Dì. Giải phẫu thành công, dựng phu hô hấp vững vàng, cũng không có sinh non dấu hiệu, Trần Thần Y Dì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, Mạc Ly cấp dựng phu làm quan bụng kết thúc giải phẫu. Cấp dựng phu làm bụng giải phẫu khi, giống nhau bất an dẫn lưu quản, miễn cho kích thích khoang bụng khiến cho sinh non. Bởi vì bụng cảm nhiễm không tính nghiêm trọng, cho nên hắn không có sắp đặt dẫn lưu quản, mà chọn dùng đại liều thuốc tiêu độc sinh cơ canh tới tiến hành kháng khuẩn giảm nhiệt. Trước khi phẫu thuật, dưỡng phu đã ăn vào tiêu độc sinh cơ canh, chuyên môn dùng để kháng khuẩn giảm nhiệt, đồng thời còn dùng Mạc Ly khai giữ thai đơn thuốc. Chờ đến thức tỉnh lúc sau, này đó dược muốn tiếp tục dùng, lấy bảo đảm kháng khuẩn giảm nhiệt cùng thai nhi an toàn. Mạc Ly giải phẫu, làm phía trước ở bên trong hỗ trợ Đồng Nhị toàn thân run rẩy, không dám nhìn thẳng. Trần Thần Y Dì trên mặt tuy rằng thập phần chấn tĩnh, dựa theo Mạc Ly chỉ thị đâu vào đấy tiến hành trợ thủ thao tác, khiến cho Mạc Ly có thể thuận lợi tiến hành giải phẫu. Nhưng là dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia loại này không thể tưởng tượng mổ bụng trị liệu, giải phẫu xong, hắn sắc mặt trắng bệnh, liền uống nước cũng chưa ăn uống. Giải phẫu kết thúc, Mạc Ly đối dựng phu miệng vết thương tiến hành băng bó, vốn dĩ hắn là muốn cho đồng thứ hai cấp dựng phu mặc xong quần áo, nhưng là nhìn bị dọa đến đồng nhị sau. Chỉ có thể chính mình tay chân nhẹ nhàng cấp tiểu ca nhi mặc xong quần áo, theo sau mới bắt đầu thu thập giải phẫu công cụ. Lấy lại tinh thần Đồng Nhị thấy chính mình phu lang nằm ở trên giường nặng nề ngủ, hô hấp vững vàng, hoàn toàn không có lúc trước đau đến chết đi sống lại bộ dáng, không khỏi lại là cao hứng lại là cảm kích, muốn nói hai câu cảm tạ nói, chính là lời nói nghẹn ngào lại nói không ra, chỉ có thể bỗng nhiên quỳ xuống không ngừng dập đầu biểu đạt lòng biết ơn. Mạc Ly nâng dậy Đồng Nhị sau, cũng giao đại hắn những việc cần chú ý. Đặc biệt chú ý quan sát hắn phu lang hay không có sinh non dấu hiệu, một khi phát hiện, lập tức đi tìm đại phu hoặc là bà đỡ, để kịp thời tiến hành xử lý hoặc là đỡ đẻ. Mạc Ly thu thập thứ tốt sau, đẩy ra cửa phòng, ba người đi vào trong viện ngồi xuống nghỉ ngơi, một hồi giải phẫu ngồi xuống, ba người đều là tinh bì lực tẫn. Mạc Ly tuy rằng có dị năng, nhưng là hắn dù sao cũng là lần đầu tiên làm loại này đại hình giải phẫu, vẫn là thực phí tinh lực. Trần Thần Y tuy rằng chỉ là ở một bên phụ trợ, nhưng là hắn tuổi tác rốt cuộc lớn. Lại là lần đầu tiên kiến thức loại này khai tràng phá bụng giải phẫu, càng là yêu cầu tập trung tinh lực. Đồng Nhị liền càng đừng nói nữa, một cái sinh trưởng ở địa phương nông thôn hán tử, đột nhiên kiến thức đã có người đem nhà mình phu lang bụng phá vỡ lại cùng và áo giống nhau lại phong thượng, hán tam quan cùng nhận chi thật là gặp rất lớn trọng tổ. Một hồi giải phẫu làm xuống dưới, sắc trời đã là chạng vạng. Mạc Ly còn nghĩ về nhà cấp quân mạch làm cơm chiều đâu, liền nói, người phu lang đại khái còn có một canh giờ liền có thể tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau trước đừng ăn quá dầu mỡ đồ ăn, ăn chút thanh đạm, tốt nhất đêm nay chỉ uống điểm nước cơm. Ở buổi tối ngủ phía trước lại uống một lần giảm nhiệt sinh cơ canh, chú ý buổi tối đừng phát sốt, nếu phát sốt, liền đi thỉnh đại phu, hiện tại thời tiết nóng bức, nhiều sát sát thân mình, đừng làm cho mồ hôi xâm nhập vào miệng vết thương, tiểu tâm đừng cảm nhiễm nhiễm trùng, chờ 3 ngày về sau ta sẽ đến một lần xem miệng vết thương khôi phục tình huống. Mạc Ly đối với Đồng Nhị nhất nhất dặn dò là... Cảm ơn tiểu thần y cùng Trần Thần Y đối ta phu lang hải tử ân cứu mạng. Đồng Nhị lại lần nữa cảm kích, tiểu thần y, ngài chờ một lát một chút, ta đi cho ngài trích chút quả đào mang về, dư lại quả đào ngài lưu cái địa chỉ, ta chịu thời gian trích hảo lúc sau cho ngài đưa lại đây. Hành, hôm nay ta trước trích một ít trở về, đến nỗi dư lại, ngươi cũng trước đừng trích, ngươi chiếu cố hảo ngươi phu lang là được, ta hồi dẫn người tới trích. Cái kia Trần Thần Y, có chuyện này ta không biết có nên hay không cùng ngài nói một chút. Đồng Nhị vẻ mặt khó xử đối với Trần Thần Y câu nệ nói. Trần Thần Y nói, chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Đồng Nhị nghe xong, vẻ mặt thật cẩn thận nói, phía trước ta đi trong thôn Tần Đại Phu kia bốc thuốc, không cẩn thận nói lộ miệng, nói ta phu lang bệnh là Trần Thần Y lại trị, kết quả Tần Đại Phu liền cầu ta cho ngài nói một chút, hắn muốn gặp ngài một mặt, không biết ngài có đáp ứng hay không. Trần Thần Y, hôm nay lão hủ thật sự là tinh thần không đủ, lần sau có cơ hội tái kiến đi. Đồng Nhị tuy rằng là cái nông gia hán tử, nhưng là lời nói vẫn là nghe minh bạch, Trần Thần Y lời này ý tứ chính là cự tuyệt cấp Tần Đại Phu gặp mặt cơ hội. Đồng Nhị gật gật đầu cũng không ở tiếp tục vì việc này dây dưa, liền làm Mạc Ly thầy trò hai người tại đây chờ, hắn đi rừng đào cấp Mạc Ly trích chút quả đào trở về. Chương 57 trạm tờ 57. Nô, này cá không tồi, thứ thiếu thịt còn tinh tế, không nghĩ tới biên thành còn có này chung cá có thể ăn. Mạc Ly ăn uống thỏa thích ăn trong chén cá hơm ớt. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Quân Mạch một bên cho hắn lý ăn thứ một bên sủng nịch nói. Ngươi cũng mau ăn, đừng cho ta lý thứ. Ta chính mình tới cứu có thể. Nhìn Quân Mạch vẫn luôn tự cấp hắn rửa sạch xương cá, chính mình nhưng thật ra không như thế nào ăn, liền bỏ thêm một khối thịt cá hương vị trong miệng hắn, hờn dỗi nói, kỳ thật này cá hấp hương vị càng tốt, chỉ là ta hôm nay chính là muốn ăn cay rát. Quân Mạch cười cười, khoe miệng giơ lên, nói, thích ăn, ngày mai ta liền ám tam lại vớt mấy cái trở về. Có thể hay không quá phiền thoái, nếu không tìm một cơ hội ta chính mình đi hảo, liền phiền toái ám tam. Mạc Ly cắn chiếc đũa nhìn Quân Mạch ngượng ngùng nói, ở biên thành hải sản chính là thập phần khó được, cũng chỉ có những cái đó quan lại nhân gia cùng gia đình giàu có mới có thể ăn đến một chút, cái khác bình dân chính là rất khó ăn đến, bởi vì hải sản vận đến biên thành tới đặc biệt phí băng, người bình thường ra là tiêu phí không dậy nổi, bởi vậy bọn họ có thể ăn đến cũng chỉ có cá. Mà hôm nay Mạc Ly ăn cá là biên thành nơi này đặc sản một loại cá, nay cá chỉ sinh trưởng ở biên thành một tòa kêu Quỷ Khóc Lâm trong núi một cái hàn đàm bên trong, cũng chỉ có mỗi năm 6-7 tháng mới có thể bắt được đến này cá. Này xương cá thiếu thịt chất tươi ngon tinh tế, ăn thập phần mỹ vị, giá cả cũng là thập phần sang quý, giống nhau này cá một vớt ra tới đều là đưa cho những cái đó gia đình giàu có cùng những cái đó quan gia. Hôm nay ăn này cá chính là có người nịnh bợ Quân Mạch đưa cho hắn. Không có việc gì, bất quá ngươi nếu là tưởng chính mình đi, chờ thêm hai ngày ta quân doanh sự xử lý xong rồi, ta bồi ngươi đi. Hảo, không nóng nảy, ngươi chậm rãi xử lý. Hai người ở trong phòng một bên ăn cơm một bên trò chuyện việc nhà. Có vẻ thập phần vô cùng ấm áp. Phanh, phanh, mở cửa, mau mở cửa. Ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào gõ cửa thanh cùng tiếng quát tháo. Mạc Ly nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm liền buông chiếc đũa, ngươi ăn ngươi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Quân Mạch đầy mặt không vui nhíu mày nói. Mạc Ly phóng xuất ra dị năng nhìn xem ngoài cửa tình huống, tới người là một đám nha dịch mặt sau còn có một cái vẻ mặt đáng khinh thỏ đầu trương nào hán tử. Mạc Ly nhìn có chút quen mắt. Hồi tưởng một chút trong khoảng thời gian này gặp qua người, đột nhiên liền nghĩ vậy đáng khinh hán tử là ai. Mạc Ly âm thầm gật đầu, nghĩ phỏng trường này hán tử hôm nay là tới báo thủ. Nguyên lai này hán tử chính là mấy ngày hôm trước Mạc Ly Quân Mạch hai đi ra ngoài cứu Ninh Hạ huynh đệ kia, trong đó cái kia bị Quân Mạch đả thương hán tử, sau lại lúc gần đi kêu gọi nói sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Thật là, này báo thủ tốc độ cũng quá chậm tắc, việc này đều đi qua 3-4 thiên mới đến. Này hán tử kêu Lưu Dương. Trong nhà có cái tỷ tỷ Lưu Yến Nhi, lớn lên thập phần xinh đẹp, vào phòng giữ phủ cấp Liêu phòng giữ làm tiểu thiếp, bởi vì lớn lên thập phần xinh đẹp, bởi vậy tương đối đến Liêu phòng giữ sủng ái. Này Lưu Dương là Lưu gia con trai độc nhất, Lưu Dương cùng Lưu Yến Nhi cha mẹ một thể, chỉ chưa tỷ đệ hai sống nương tựa lẫn nhau, vì không bị gia tộc đem tỷ cha mẹ lưu lại gia sản bị tộc nhân cướp đi, Lưu Yến Nhi thiết kế Liêu phòng giữ, sau đó liền làm Liêu phòng giữ tiểu thiếp, dựa vào Liêu phòng giữ bảo hạ tới gia sản cùng đệ. Đối với cái này đệ đệ cũng là sủng ái đến không được. Kỳ thật lần này Lưu Dương không phải không nghĩ sớm một chút tới báo thù, cùng ngày hắn trở lại phòng giữ phủ, liền đi tìm hắn tỷ tỷ Lưu Yến Nhi cáo trạng. Lưu Yến Nhi vốn là thập phần sủng nịch đệ đệ, vừa thấy đến nhà mình đệ đệ đầy người là thương, gọi tới đại phu kiểm tra, phát hiện nội phủ cũng bị thương, yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng. Lưu Yến Nhi đau lòng thực, lập tức liền phải phái người chảo Mạc Ly Quân Mạch hai người vì đệ đệ Lưu Dương báo thù, nhưng bị Lưu Dương khuyên can. Hắn cũng không phải là nổi lên hảo tâm buông tha Mạc Ly Quân Mạch hai, mà là tưởng chờ nhà mình thân sinh tới báo thủ, hơn nữa hắn còn đối Mạc Ly nổi lên sát tâm. Bởi vậy ở nhà nằm trên giường tĩnh dưỡng 3-4 thiên, có thể xuống giường lúc sau, liền gấp không chờ nổi làm hắn tỷ phu phái người cho hắn làm cho hắn tới bắt người. ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài, là ngày đó trên đường ngươi đánh cái kia hán tử. Mạc Ly đối đứng lên Quân Mạch nói. Quân Mạch vừa nghe Mạc Ly lời này liền biết hắn định là lại dùng dị năng nhìn, nghĩ không đáp ứng hắn khẳng định cũng sẽ chính mình ra tới, liền gật gật đầu. Tư cán đại môn đột nhiên bị mở ra, ngay từ đầu liền ghé vào trên cửa dùng sức gõ cửa nha dịch bị đột nhiên mở ra nhóm làm cho một cái cùng thương. Lúc này ngoài cửa đã vây đầy một vòng vây xem hàng xóm, nhìn đến nha dịch mất mặt bộ dáng đều cười vang. Cười cái gì cười, có cái gì buồn cười, đang cười bắt các ngươi đi trong nhà lao cười đi. Này nha dịch đứng thẳng thân thể đầy mặt nan kham nói. Lời này vừa ra vây xem hàng xóm nhóm đều không nói, tục ngữ nói Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi, này đó nha dịch liền cùng tiểu quỷ giống nhau, nhưng dễ dàng không thể đắc tội, bằng không khi nào bị bọn họ nhìn chằm chằm, ngươi có lý đều nói không rõ. Nghe nói người nhà là tân truyền đến, cũng không biết là phạm vào chuyện gì. Này mặt sau người nọ ta nhận thức, là kia liếu phòng giữ cậu em vợ, cũng không biết gia nhân này là như thế nào chọc tới hắn cùng chọc tới liêu phòng giữ không có gì khác nhau. Gia nhân này phỏng trừng xong rồi. Một cái nhận thức Lưu Dương người vây xem ở trong đám người nhỏ giọng nói. Này ca nhi nhìn chính là cái mỹ nhân à, rơi xuống này Lưu Dương trong tay, này tiểu ca nhi xong rồi nha. Một người khác cũng lắc đầu vẻ mặt đáng tiếc nhỏ giọng thở dài nói. Lưu Dương nhìn đến ra tới Mạc Ly Quân Mạch hai người, vẻ mặt đắc y rào rạt đi đến hai người trước mặt đối với hai người bọn họ nói. Lục Kỳ Nhiên, chạy nhanh đem này hai người bắt lại, bọn họ là gian tế, là Nhu Nhiên bên kia gian tế. Bên cạnh vây xem quần chúng vừa nghe Lưu Dương nói này hai người là gian tế, đầu tiên là một đều, rốt cuộc khoảng thời gian trước biên thành mới cùng Nhu Nhiên đánh một trượng. Bất quá lại nhìn đến Quân Mạch kia một thân lạnh lùng khí chất cùng Mạc Ly dịu dàng tuấn tú, liền nghĩ có thể hay không là Lưu Dương vu tội hai người. Mạc Ly nghe thế Lưu Dương cư nhiên vu tội bọn họ là gian tế, nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu đối với Quân Mạch trêu đùa, A Mạch, hắn cư nhiên nói ngươi là Nhu Nhiên gian tế ra, quá đậu đi. Quân Mạch lãnh ngạnh mặt ở Mạc Ly nói chung mềm mại xuống dưới, vuốt ve Mạc Ly đỉnh đầu. Trước công chúng, đừng động thủ động thủ. Mạc Ly bị hắn sờ mặt đỏ lên, ngượng ngùng đẩy ra hắn tay. Quân Mạch nhìn bị đẩy ra tay, lại nghe xong hắn nói sau, ánh mắt thám trước, quay đầu tới gắt gao mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm phía trước một chúng nha dịch cùng Lưu Dương đám người, đều là bọn họ sai, nếu không phải bọn họ, A Ly khẳng định sẽ làm hắn sờ. Hơn nữa hắn tử kia còn đối A Ly vẻ mặt ý dâm bộ dáng, hắn đáng chết. Mạc Ly cảm giác được bên cạnh nhân sinh tức giận nổi giận, vội vàng giữ chặt Quân Mạch tay trấn an. Lưu Dương, liếu phòng giữ cậu em vợ. Bất quá ta chính là nghe nói tỷ tỷ ngươi chỉ là cái tiểu thiếp, ngươi bên ngoài lấy liêu phòng giữ cậu em vợ tự xưng, hắn phu nhân biết không? Mạc Ly nhớ tới mấy ngày hôm trước nhìn ám tam tra xét Lưu Dương tin tức sau hỏi. Ngươi, ngươi tiện nhân này, nói bậy cái gì, tỷ tỷ của ta tuy là tiểu thiếp, nhưng là ta tỷ phu nhưng thập phần sủng ái tỷ tỷ của ta, ở trong phủ. Trừ bỏ ta tỷ phu, chính là tỷ tỷ của ta lớn nhất, cái kia lao bà, sớm đều xúc đến Phật đường không ra, hừ, các ngươi hiện tại cùng ta xin tha, nói không chừng bổn đại gia ta tâm tình hảo, còn có thể tha các ngươi một mạng. Nói xong còn vẻ mặt đắc ý Dương Dương tưởng chờ Mạc Lý hai người xin tha, trong lòng còn nghĩ một hồi chờ bọn họ xin tha sau, muốn như thế nào cha tấn Quân Mạch ra mấy ngày hôm trước bị đánh khí, còn muốn như thế nào đem Mạc Lý lộng trở về hầu hạ hắn. Tưởng tượng đến này xinh đẹp tiểu ca nhi ở trên giường hầu hạ hắn. Một bên ý rỉnh một bên trên mặt còn lộ ra rỉnh đảng ghê tởm tươi cười. Tìm chết. Quân Mạch nhìn hắn cặp kia ghê tởm đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Ly, vẻ mặt đáng khinh liền biết hắn lúc này lại tưởng chút cái gì. Phẫn nộ một chân đá qua đi, bẹp một tiếng, trước mắt Lưu Dương liền cùng cái rác rưởi giống nhau bị Quân Mạch đá bay đi ra ngoài. Khu, khu, khu Lưu Dương phía trước vốn là bị Quân Mạch sủy thương quá, này lại đá một lần, càng là dậu đổ bìm leo, nháy mắt trong miệng hộp ra huyết khối ra tới. Nhìn nổ ra huyết khối, Lưu Dương dọa không được, đặc biệt sợ chính mình sẽ bị đá chết, hoảng sợ không thôi. Bên cạnh Lộ Kỳ Nhiên vội vàng chạy tới đem Lưu Dương nâng dậy tới, trong lòng tắc nghĩ này Lưu Dương chính là Liêu phòng giữ cậu em vợ, bọn họ nhưng không thể trêu vào, nhưng ngàn vạn không thể làm người chết ở trước mặt hắn. Lưu Dương theo Lộ Kỳ Nhiên đỡ đứng lên, phẫn nộ tê tâm liệt phế chiều Quân Mạch quát, các ngươi còn chờ cái gì, mau đi đem hắn bắt lại, ta muốn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Là, bọn nha dịch nghe được Lưu Dương nói, liên cầm ra tỏa chuẩn bị đi khóa lấy Quân Mạch cùng Mạc Ly. Tìm chết. Nhìn lại đây nha dịch, Quân Mạch một chân một cái toàn bộ đá bay đi ra ngoài. Quân Mạch một thân khí lạnh hướng bị Lộ Kỳ Nhiên đỡ Lưu Dương đi đến. Nhìn hắn mang đến người đều bị đá bay, còn hướng hắn này đi tới sát thần, nghĩ bị nhà mình bị đá bay ra đi tình cảnh, nhất thời bị dọa đến hoảng sợ không thôi, kinh hồn không chừng kinh hoàng thất thố nói, ngươi, ngươi đừng tới đây a, đừng giết ta. Ngươi giết ta tỷ tỷ của ta tỷ phu sẽ không bỏ qua tới ngươi. Quân Mạch thong thả ung dung đi đến trước mặt hắn, mắt lạnh nhìn Lưu Dương cùng Lộ Kỳ Nhiên, nói, ta sẽ không giết người, trở về chuyển cáo Liêu Suy Diễn, liền nói ít ngày nữa ta Quân Mạch sẽ tới cửa bái phòng hắn. Nói xong xoay người không ở lý mặt sau nghe xong hắn nói sau bị kinh hách đến hai người. Xong rồi. Lưu Dương cùng Lộ Kỳ Nhiên nghe được Quân Mạch nói sau, hai người nháy mắt bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, người này là Quân Mạch quân tướng quân. Lưu Dương nghĩ nhà mình tỷ phu chính là vẫn luôn dặn dò hắn ngàn vạn không thể đi nhiệt quân doanh người, kết quả hắn hiện tại chọc tới quân tướng quân này tôn sát thần. Lộ Kỳ Nhiên tắc tưởng là nghĩ chọc tới này tôn sát thần, hắn này một cái nho nhỏ nha dịch đầu đầu là làm được đầu, không biết hiện tại đi cấp quân tướng quân xin tha, cũng không biết có thể hay không buông tha hắn, ngẩng đầu lên vừa thấy, ngoài cửa nào còn có người, Quân Mạch cùng Mạc Ly đã sớm vào nhà. Quân Mạch sớm đã đi trở về đi nắm Mạc Ly vào nhà, ngươi cá còn không có ăn xong đâu, trở về tiếp tục ăn cơm. Mạc Ly vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, nhìn thoáng qua bên ngoài nằm người, kinh ngạc hỏi, liền như vậy xong rồi. Nhìn vẻ mặt ngốc ngốc Mạc Ly, phía trước bởi vì Lưu Dương đám người phẫn nộ Quân Mạch sắc mặt dần dần ôn hòa, buồn cười hỏi, bằng không đâu. Mạc Ly thu hồi kinh ngạc tầm mắt, nói, hảo đi, ta phía trước còn tưởng rằng ít nhất muốn giống những cái đó trong tiểu thuyết viết giống nhau à, lẫn nhau xé rách một chút, làm hắn thả ra mạnh miệng, sau đó lại tuôn ra thân phận của ngươi. Đối với hắn bạch bạch bạch và mặt ta, làm hắn dọa cùng ngươi quỳ xuống đất xin tha làm ngươi buông tha hắn a. Nói này Mạc Ly cũng cảm thấy buồn cười, chính mình nhưng thật ra trước cười. Quân Mạch nghe hắn nói, buồn cười búng búng hắn cái chán, cười khe nói, tiểu thuyết xem nhiều đi, cảm giác đi vào ăn cơm đi, cũng không biết cá lạnh không có, lạnh liền canh. Mạc Ly vừa nghe lời này, cũng không nhớ tới cái khác, chỉ nghĩ vừa mới ăn đến mỹ vị, trên chân nhanh hơn tốc độ nói, sẽ không, cá hầm ớt chính là lạnh cũng không canh. Chương 58 trạm tờ 58. Là đêm, biên thành phòng giữ phủ. Hôn trướng. Nhìn trước mặt suy yếu Lưu Dương, Liếu phòng giữ lúc này đối hắn là biết không lên một chút thương tiếc, lúc này hắn trong lòng là một mảnh trong cơn giận dữ, nếu không phải nhìn đến tiểu tử này đã bị kia sắt thần đá bị thương, chính mình đều hận không thể lại đi đá hai chân. Vẫn luôn cùng ngươi nói, là ngươi không cần đánh danh nghĩa của ta đi bên ngoài gây chuyện thị phi, đặc biệt là quân doanh người, lần nữa báo cho ngươi không cần đi trọc. Kết quả ngươi tìm đường chết còn chọc tới kia tôn sắt thần trên đầu, ngươi là chê ngươi sống mệnh dài quá sao? Liêu Phòng Dữ tức muốn hộp máu cở trách quỷ trước mặt hắn Lưu Dương. Liêu Phòng Dữ cũng biết tiểu tử này ngày thường ở bên ngoài đánh hắn cờ hiệu làm một ít khinh người lũng đoạn thị trường hoạt động, nhưng khinh đến đều là một ít bình dân cùng không có hậu trường thương gia, này đây hắn cũng coi như không biết, gần nhất là Lưu Dương được chỗ tốt, cũng sẽ cho nàng cái này tỷ phu hiếu kính, thứ hai hắn tạm thời còn thích hắn tỷ tỷ. Lưu Dương tiểu tử này cũng còn không có phạm đến hắn điểm mấu chốt, nào biết tiểu tử này hôm nay lại phạm tới rồi này tôn sát thần. Trong tay, phạm đến này tôn sát thần trong tay, nói không chừng hắn này phòng giữ đều không chiếm được hảo, hắn là thánh thượng người, cho tới nay chính là cấp thánh thượng làm việc, ở biên thành hắn phụ trách quân doanh quân nhu lương hướng, mặt trên phát xuống dưới lúc sau mỗi lần hắn đều sẽ cắt xén một ít, mặt trên cũng là biết đến, nhưng thánh thượng không mừng quân ra, cho nên mọi người đều an ý không nói cái gì, bao gồm thánh thượng. Mà Quân Mạc cũng biết hắn cắt xén quân lương, nhưng là bên ngoài thượng không có chứng cứ, cũng biết hắn là thánh thượng người, hắn mỗi lần cũng không có cắt xén quá nhiều, bởi vậy bọn họ vẫn luôn đều vẫn duy trì tường an không có việc gì. Kết quả lần này tiểu tử này phạm tới rồi Quân Mạch trên tay, tương đương với là đưa lên nhược điểm, xem ra đến giống cái biện pháp đem việc này giải quyết. Hôm sau, lao ra, quân tướng quân tới phòng. Buổi sáng Liêu phòng giữ mới vừa ăn xong cơm sáng, liền nghe được hạ nhân tới báo. Quân tướng quân. Liêu phòng giữ kinh ngạc không thôi, này tôn sát thần tới cũng quá nhanh đi, mau mời hắn tiến vào. Ai nha, quân tướng quân, là cái gì phong đem ngươi thổi đến ta này nho nhỏ phòng giữ phủ tới, không có từ xa tiếp đón, còn xin đừng thứ lỗi a. Liêu phòng giữ đứng lên thấy ngoài cửa đi vào tới Quân Mạch liền đầy mặt tươi cười một bên chắp tay hành lễ vừa đi qua đi nói. Quân Mạch một tiếng sát khí nhìn Liêu phòng giữ, ngự khí mang theo thập phần hàn ý hỏi. Liêu phòng giữ, nghe nói ngươi phái người tới bắt ta, nói ta là gian tế. Này không ta liền tới cửa tới hỏi một chút, ta Quân Mạch khi nào thành gian tế? Hiểu lầm, quân tướng quân, này chỉ do hiểu lầm, này ai đều có thể là gian tế, liền ngươi quân tướng quân không phải, quân tướng quân vì ta đại vũ bảo hộ biên thành, càng vất vả công lao càng lớn, nếu không có quân tướng quân, chúng ta biên thành đã sớm bị nhu nhiên phá thành, cho nên quân tướng quân này hoàn toàn là hiểu lầm. Liêu phòng giữ nghe được Quân Mạch nói sau, liền ám đạo không tốt. Liêu phòng giữ bắt đầu tố khổ giải thích nói, ngày hôm qua chuyện đó. Ta đã nghe nói, này hoàn toàn là nhà ta một cái tiểu thiếp đệ đệ, quân tướng quân cũng biết, ta phu lang tuy không có xuất gia, nhưng là hắn sớm chút năm đều ở nhà thấy một cái tiểu Phật đường, cho nên này trong phủ hết thể nội trợ đều là cái này tiểu thiếp ở xử lý, bởi vậy này tiểu thiếp đệ đệ, ở bên ngoài dùng danh nghĩa của ta gây chuyện thị phi, ta phía trước là hoàn toàn cũng không biết. Tiểu tử này đêm qua ta đã giao hấn quá hắn một đốn, vừa lúc hôm nay quân tướng quân cũng tới, ta liền đem hắn giao cho ngươi, tùy quân tướng quân như thế nào xử trí, quân tướng quân ngươi xem có không. Liêu Phong Dữ vẻ mặt chính khí bẩm nhiên nói. Liêu Phong Dữ, ta hôm nay tới không phải xem ngươi xử lý như thế nào ngươi cái này cậu em vợ, ta còn có việc muốn tìm ngươi. Quân Mạch không có tiếp tra hắn, khác nói. Liêu Phong Dữ minh bạch hôm nay khẳng định là trốn không được, liền nói, kia quân tướng quân, chúng ta đi thư phòng nói chuyện. Thỉnh. Mãi cho đến văng ngọ, Quân Mạch mới từ phòng giữ phủ ra tới, ai cũng không biết hai người ở trong thư phòng một buổi sáng đã nói những gì, chỉ là Quân Mạch rời đi phòng giữ phủ khi cả người sát khí đã không có, cũng chỉ biết Liêu Phong Dữ chờ Quân Mạch rời đi sau, lại đi đem hắn cậu em vợ Lưu Dương tấu một đốn, đánh xong lúc sau. Hắn âu yếm tiểu thiếp chạy nhanh ôm cả người là thương Lưu Dương y y y anh oán giận kêu hạ nhân thỉnh đại phu. Biên thành có tam gia y y quán, phân biệt là tế thế đường, đồng nhân đường, quảng tế đường tam gia. Này tam gia y y quán các có phân biệt, tế thế đường vì bình dân bá tánh xem bệnh nhiều, đồng nhân đường là cần thiết đến có tiền mới có thể đi vào xem bệnh bốc thuốc, quảng tế đường nghe nói là có một cái đại phu là thái y y viện ra tới, thập phần đến biên thành gia đình giàu có cùng quan lại nhân gia thân mại. Lúc này, tế thế đường tới lui lui rất nhiều bình dân bá tánh đang xem bệnh bốc thuốc khi, đột nhiên một cái vội vàng thanh âm truyền đi vào. Đông đại phu, mau tới A, mau cứu mạng A. Chỉ thấy cửa vọt vào tới một cái đại khái 30 mấy tuổi hán tử, trên lưng có một cái đại khái 10 mấy tuổi thiếu niên, đôi tay từ hán tử trên lưng rũ rớt, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự, huyết từ dưới thân hán tử trên lưng giống thủy giống nhau chảy ra, một đường đi tới, đầy đất đều là huyết, thập phần khủng bố. Y quán không ít nữ nhân ca nhi nhìn đến sau. Tuy không có thét chói tai, nhưng là cũng đều bị dọa tới rồi, đều chạy đến một bên đem lộ làm ra tới. Xem xong bệnh chảo xong dược đều rời đi, làm đại phu mau tới. Y quán học đồ nhanh chóng chạy tới, một bên duy trì trật tự một bên lấy ra tới một giường chiếu, chỉ huy hán tử đem trên lưng người bị thương cẩn thận đặt ở trên mặt đất. Đại nhân đặt ở trên mặt đất sau, đại gia đoán phát hiện người bị thương thương có bao nhiêu nghiêm trọng, một cái miệng vết thương từ bên trái ngực nghiêng kéo dài đến bên phải phần eo chỗ, ngực da thịt mở ra. Có thể thấy được bạch cốt tranh tranh, huyết nhục mơ hồ, xem miệng vết thương bộ dáng hẳn là cái gì động vật chảo. Xem thiếu niên cũng là có hết giận chưa đi đến khí, không sống được bao lâu. Y quán đồng đại phu kiểm tra lúc sau cứu trị một phen, vô lực lắc lắc đầu. Người này thương thế quá nặng, miệng vết thương quá lớn, huyết căn bản ngăn không được. Đồng đại phu cầm băng gạc, đầy tay máu tươi lắc đầu nói. Đồng đại phu, ngươi cứu ta hải tử đi, hắn là vì cứu ta cái này vô dụng a cha mới liền bị thương. Cầu xin ngươi, ta cho ngươi dập đầu. Đường đường bảy thước hán tử, khóc nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, quỳ trên mặt đất đối với đồng đại phu dập đầu, như vậy kia tiếng khóc, quả thực là làm người nghe thương tâm, nghe rơi lệ a. Mà này hán tử trên người cũng có chút chảo thương, chỉ là không có trên mặt đất thiếu niên tới trọng. Này không phải khổ thạch lĩnh kia trên núi ngôn thợ săn sao, như thế nào chịu như vậy trọng thương, chẳng lẽ là đi săn thú đụng tới đại gia hỏa. Vây xem quần chúng có người nhận ra tới này hai người. Cũng không phải là này nôn ra tiểu hán tử bị thương như vậy trọng, nhìn dáng vẻ là không sống nổi một cái khác vây xem người ta nói. Này nôn thợ săn lại nói tiếp ở biên thành cũng là tương đối nổi danh, bởi vì hắn là thợ săn, một tay săn thú công phu thập phần không tồi, mỗi tháng đều có thể săn đến không tồi giá vật. Bên này thành hảo chút phú quý nhân gia quan lại nhân gia mỗi tháng đều sẽ tìm hắn mua chút con mồi, ngày thường cũng sẽ đại một ít con mồi bán cho tiểu lầu tiệm cơm. Này trên mặt đất nằm chính là nôn thợ săn con trai độc nhất, hắn phu lang sớm liền đã chết. Cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử. Không nghĩ tới hôm nay gặp được bực này tai họa, trong đám người một trận tiếc hận. Nôn thợ săn, mau đứng lên, ta đã tận lực, chỉ là làm lang thương thế quá nặng, huyết ngăn không được, sợ là nếu không bao lâu liền lấy huyết nghỉ mà chết, ngươi vẫn là về nhà chuẩn bị hậu sự đi. Đồng đại phu đỡ lấy nôn thợ săn, vì y y giả cứu tử phụ thương, khá vậy có vô lực xoay chuyển trời đất thời điểm A. Đồng đại phu, cầu xin ngươi. Nôn thợ săn cùng không đứng dậy. Ôm đồng đại phu chân chính là một đốn cầu xin. Nếu là huyết có thể ngừng, nhưng thật ra còn có thể cứu chữa, đáng tiếc. Đồng đại phu nói, đem hắn miệng vết thương dùng phùng lên không phải cầm máu. Một đạo thanh âm vang lên, như một đạo thanh tuyển, làm vây xem quần chúng cùng đồng đại phu vì này rung lên. Mọi người quay đầu thấy bất quá là một cái 15-16 tuổi tiểu ca nhi mặt sau còn đi theo một cái 10 mấy tuổi tiểu hán tử. Nói chuyện đúng là kia tiểu ca nhi. Mà này tiểu ca nhi cùng tiểu thiếu niên cũng chính là Mạc Ly cùng Ninh Hạ. Nguyên lai hôm nay là Mạc Ly là đi phía trước cấp giữa sườn núi rừng đảo kia đồng nhị ra cho hắn phu lang làm phúc cha, phát hiện kia tiểu phu lang khôi phục còn có thể, trong bụng hài tử cũng đều hết thể bình an, tiếp tục khai một bộ giữ thai dược cùng một bộ giảm nhiệt sinh cơ canh sau, liền đã trở lại. Đi ngang qua này tế thế đường khi, nhìn đến bên này vây đầy người, Ninh Hạ liền chạy tới hiểu biết một chút tình huống sau chạy về đi nói cho Mạc Ly, Mạc Ly bình ngày hành một thiện, liền tiến vào nói lời này. Đồng đại phu suy nghĩ một chút tính khả thi, đang định mở miệng dò hỏi ra sao phương chờ phương pháp ghi. Không ngờ bên người tuổi trẻ khí thịnh học đồ trước đã mở miệng, quát lớn nói, hồ nháo, một cái tiểu ca nhi tại đây ba hoa trích trẻ cái gì, mạng người xem thiên, lại không phải vá áo nhưng dùng kim chỉ, người thân thể chẳng lẽ cũng có thể dùng kim chỉ khâu lại lên. Vây xem quần chúng nhóm cũng đều dẫn luận sôi nổi, người này miệng vết thương còn có thể khâu lại lên thật là ý nghĩ kỳ lạ đâu. Quần áo phá đều có thể khâu lại, người làn da sao có thể không thể khâu lại đâu. Mạc Ly trả lời, câu chữ len keng, làm người không khỏi tự hỏi mức độ đáng tin. Làm càn, một cái ca nhi mọi nhà, không hảo hảo đại ở nhà, tại đây nhất phải nói bậy, còn không mau đi ra ngoài. Kia học đồ cả giận nói, người mới làm càn, câm mồm. Ninh Hạ cùng một bên đồng đại phu thanh âm đồng thời vang lên. Sư phó, người xem bọn họ này học đồ bất mãn hắn sư phó đối hắn quát lớn, càng là bất mãn Ninh Hạ đối hắn phản bác. Đồng đại phu chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái sau, không hề lý này học đồ, hắn vừa rồi nghĩ lại một chút, này khâu lại phương pháp dù chưa nghe nói, nhưng cũng không phải không thể được, hắn nguyện ý thử một lần. Liên mở miệng hỏi nói, không biết vị này tiểu ca nhi cũng biết này khâu lại phương pháp, này cứu người quan trọng, mong rằng tiểu ca nhi chỉ giáo. Sư phó, nghe được nhà mình sư phó giống một cái tiểu ca nhi chỉ giáo, này học đồ là đỏ đậm mặt mà, hắn vừa mới chính là quát lớn này ca nhi, lúc này sư phó lại giống hắn thỉnh giáo, kia không phải đánh hắn mặt sao. Ha ha, nhà ta tiểu chủ tử đương nhiên biết, bằng không tiến vào làm cái gì, phải biết rằng nhà ta chủ tử chính là thần y Trần Hạ đồ đệ, các ngươi sẽ không không đại biểu Trần thần y thì sẽ không. Ninh Hạ nhìn đến kia học đồ bị chính mình sư phó vả mặt, thập phần cao hứng, liền đắc ý rào rạt nói. Nguyên lai là Trần thần y Lìa đồ đệ, thì ra là thế. Nguyên lai là thần y Lìa đệ tử, khó trách biết liền đồng đại phu cũng không biết y Lìa thuật. Đúng vậy, có thần y Lìa đệ tử, này tiểu hán tử phỏng trường được cứu rồi. Vây xem quần chúng vừa nghe là thần y Lìa đệ tử, ngươi một lời ta một ngữ nói. Nguyên lai tiểu ca nhi là thần y Lìa đệ tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đồng đại phu đối với Mạc Ly chắp tay hành lễ. Nhưng thật ra bên cạnh học đầu nghe được Ninh Hạ nói sau, biến mạo thất sắc. Vừa mới còn nói nhân ra một cái tiểu ca nhi hồ ngôn loạn ngữ, kết quả xoay người nhân ra chính là thần y Lìa đệ tử, này mặt đánh bạch bạch vang a. Chương 59 trạm tờ 59. Đồng đại phu khách khí, này khâu lại phương pháp kỳ thật rất đơn giản, bất quá là đem miệng vết thương cùng vá áo giống nhau phùng lên, ngăn cản huyết lưu, phòng ngừa miệng vết thương mở rộng, bệnh tình chuyển biến xấu, lại còn có trợ với khép lại. Mạc Ly đơn giản đối đồng đại phu giới thiệu khâu lại phương pháp. Đồng đại phu nghe lúc sau nhưng thật ra tin tưởng, bất quá do dự, chỉ là này may vá chính là nữ nhân anh em kỹ xảo, hán đường đường bảy thước hán tử cũng sẽ không. Ta đến đây đi. Nhìn do dự đồng đại phu, nhân mệnh quan thiên, xem trên mặt đất kia thiếu niên bộ dáng lại kéo xuống đi, người liền không lạp, Mạc Ly liền việc nhân đức không nhường ai nói. Như thế rất tốt, tiểu ca nhi chịu trượng nghĩa tương trợ, lao phu vô cùng cảm kích. Đồng đại phu đối với Mạc Ly chắp tay lược thi lễ, lại nhìn nhìn quỳ trên mặt đất ngôn thợ săn. Không biết hắn hay không sẽ đồng ý. Đồng đại phu trần chờ hỏi, nôn thợ săn, không biết này pháp ngươi nhưng nguyện thử một lần, này có lẽ là lệnh lang một đường sinh cơ. Nôn thợ săn kích động đứng lên lau một phen mặt, kích động đối với Mạc Ly nói năng lộn xộn nói, nguyện ý, ta nguyện ý, còn thỉnh vị này tiểu ca nhi cứu cứu ta nhi tử. Nôn thợ săn vốn tưởng rằng nhà mình nhi tử chỉ có thể chờ chết, nào biết đụng phải thần y hay đệ tử, đây là con của hắn mệnh không nên tuyệt a, nào có không đồng ý đạo lý. Mạc Ly làm y quán chuẩn bị một gian sạch sẽ phòng làm phòng giải phẫu, vừa lúc phía trước đi nhìn đồng nhị phu lang, hồng thuốc tùy thân mang theo, trang bị đầy đủ hết, phân phó không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Này ta tiểu ca nhi, lão phu có cái thỉnh cầu không biết đồng đại phu ở Mạc Ly vào nhà ngồi trên tay phía trước ngăn đón hắn lắp bắp hỏi. Mạc Ly nhìn đến đồng đại phu bộ dáng liền biết hắn muốn hỏi chính là cái gì, cười nói, nếu đồng đại phu không chê, có không phiền toái tiến vào hỗ trợ. Không chê, không chê. Đồng đại phu nghe xong hương phân nói, chờ Mạc Ly cùng đồng đại phu đi vào cấp kia thiếu niên làm phẫu thuật sau, đại đường vây xem quần chúng bắt đầu ríu rít thảo luận. Hắn một cái tiểu ca nhi có thể được không? Đúng vậy, tuy nói là thần y hay đệ tử, chính là như vậy tuổi trẻ, thật sự có thể được không? Đúng vậy, hắn nói hắn là thần y hay đồ đệ, liền thật là thần y hay đồ đệ sao? Vạn nhất là gạt người đâu? Nói lời này chính là phía trước trách cứ Mạc Ly là kẻ lừa đảo đồng đại phu học đồ, bởi vì phía trước mất mặt, lúc này sắc mặt thập phần khó coi, oán hận nhìn chằm chằm làm phẫu thuật nhà ở, trong lòng nguyền rủa Mạc Ly tốt nhất là trên tay thất bại. Hừ, nhà ta chủ tử mới không phải kẻ lừa đảo, hắn chính là thần y duy nhất đệ tử. Hơn nữa phía trước nhà ta chủ tử chính là đã cứu một mang thai 8 tháng trong bụng dài quá chàng tí người bệnh, ta chủ tử chính là khai chàng phá bụng cho nhân ra làm giải phẫu, hiện tại trong bụng chàng tí cũng cắt rớt, thai nhi cũng bảo vệ. Ninh Hạ nhìn đại gia không tin Mạc Ly, vẻ mặt nôn nóng thế Mạc Ly biện giải. Nha, việc này ta nghe nói qua, này người bệnh chính là ta nhà mẹ đẻ nhị thẩm cháu dâu muội muội gả cái kia thôn, nghe nói kia phu lang mang thai 8 vũ, bụng đột nhiên liền bắt đầu đau, trong nhà mấy năm trước khai một cái đào viên. Tiền còn không có kiếm trở về, trong nhà một nghèo hai trắng. Bọn họ cái kia trong thôn Tần Đại Phu nhìn lúc sau, cấp khai dược, nhưng là gia nhân này không có tiền bốc thuốc, thiếu chút nữa sẽ chết. Sau lại nghe nói đụng phải thần y cùng hắn đồ đệ vừa lúc đi bọn họ cái kia trong núi hái thuốc, khát nước, nhìn đến nhà hắn quả đào thập phần không tồi, liền muốn đi mua điểm quả đào, kết quả biết nhà hắn có người bệnh, liền miễn phí cấp trị hết. Vây xem quần chúng một cái mập mạp phụ nhân nghe được Ninh Hạ nói sau, vẻ mặt hưng phấn nói. Thiệt hay giả? Thật là thần y ý à? Ai, việc này ta cũng nghe nói qua, nguyên lai là thật sự à, phía trước ta còn tưởng rằng là giả đâu. Nói như vậy lên, bên trong cái kia tiểu ca nhi thật là thần y ý đệ tử, y lý thuật khẳng định là được thần y ý chân truyền à. Kia này ngôn thợ săn nhi tử được cứu rồi. Ninh Hạ nghe đại gia ngươi một lời ta một ngữ, đầy mặt nào cùng vinh quang, vẻ mặt đắc ý rào rạt nói, đó là, ngươi gặp phải nhà ta chủ tử, ngươi nhi tử tuyệt đối không chết được, chính là đi Diêm Vương ra kia. Ta chủ tử cũng có thể đem ngươi nhi tử kéo trở về. Cảm ơn, cảm ơn. Nôn thợ săn nghe xong kích động đối với Ninh Hạ không lưng cảm tạ. Ai ai ai, ngươi đừng à, là ta chủ tử cứu, cùng ta nhưng không có quan hệ, ngươi đừng cảm tạ ta, ta nhưng chịu không dậy nổi. Ninh Hạ vội vàng băng khai nâng dậy nôn thợ săn nói. Một canh giờ lúc sau, Mạc Ly cùng đồng đại phu làm xong giải phẫu, mở ra cửa phòng, liền nhìn đến một đám người bay nhanh đem hai người bọn họ vây đi lên. Nôn thợ săn càng là ở phía trước vẻ mặt nôn nóng, đại phu, ta nhi tử thế nào? Trong giọng nói chậm rãi chờ đợi. Không có việc gì, người bệnh tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là chú ý đừng làm cho miệng vết thương cảm nhiễm. Đêm nay nếu không phát sốt, dưỡng thương 2 tháng thì tốt rồi, lại là một cái sinh long hoạt hổ tiểu hán tử. Mạc Ly đối với nôn thợ săn nói. Cảm ơn tiểu đại phu, cảm ơn tiểu thần y, cảm ơn. Cảm ơn. Nôn thợ săn cảm kích vạn phần, nói năng lộn xộn cảm tạ. Đồng đại phu đi theo Mạc Ly cùng nhau ra tới, vẻ mặt chấn động, trong miệng nỉ non, thần kỳ a, thật là thần kỳ a, quả nhiên là thần y đệ tử a. Đồng đại phu ở toàn bộ trên tay trong quá trình đã chịu rất lớn chấn động, nhìn Mạc Ly trị liệu phương pháp quả thực là điên đảo hắn làm nghề y 30 năm nhận chi. A kỳ, a kỳ. Nôn thợ săn vào nhà đối với nằm ở trên giường nhi tử hô to nói. Tiểu thân y, ta nhi tử như thế nào vẫn là không có tỉnh. Nôn thợ săn sốt ruột hỏi hướng cửa Mạc Ly. Ngươi nhi tử thương thế như vậy trọng, có thể mạng sống liền không tồi, nơi nào có thể nhanh như vậy liền tỉnh, hiện tại người bệnh yêu cầu an tĩnh, đừng hô to gọi nhỏ. Đồng đại phu nói, ngươi không cần nóng nội, lệnh lang chỉ cần buổi tối chú ý đừng phát sốt là được. Mạc Ly an ủi nói, cảm ơn tiểu thần y kìa, cảm ơn đồng đại phu. Nôn thợ săn kích động nói, lại phải cho Mạc Ly quỳ xuống cảm tạ, sợ tới mức Mạc Ly chạy nhanh tránh ra. Ngươi nhưng đừng hành như thế đại lễ, ta nhưng không đảm đương nổi. Mạc Ly bất đắc dĩ. Này hán tử cũng quá tích cực. Đảm đương nổi, tiểu thân y đã cứu ta nhi tử, chính là ta ta mệnh, là chúng ta phụ tử hai người ân nhân cứu mạng. Nôn thợ săn cảm kích nói, nếu là lần này nhi tử thật sự cứu không sống, hán phỏng trừng cũng không có sống sót động lực. Mạc Ly nói, ngươi không cần như thế, y giả cha mẹ tâm, ta sợ làm bất quá cũng là xuất phát từ y giả không thể. Tiểu thần thật là y nhân tâm nhân đức a. Đúng vậy, đúng vậy. Quả nhiên không hổ là Trần Thần Y Lìa đệ tử A. Cũng không biết này tiểu thần Y có phải hay không chúng ta biên thành, nếu là kia chúng ta sinh bệnh lại nhiều một thành bảo đảm lạc. Bên cạnh vây xem quần chúng nhóm bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ thảo luận. Hải, nên xem bệnh, nên bốc thuốc chảo nha, đều đừng ở chỗ này vây xem. Y quán trưởng quay bắt đầu rửa sạch vây xem quần chúng, nơi này dù sao cũng là Y quán, mọi người đều vây quanh ở này xem náo nhiệt, ảnh hưởng không tốt. Tiểu thần Y Lìa, nôn thợ săn. Chúng ta cũng đừng ở chỗ này đứng, qua đi ngồi xuống từ từ nói chuyện. Đồng đại phu nói, đem hai người lãnh tiến thính đường. Có tiểu nhị dâng lên nước trà, đại gia ngồi xuống sau, nôn thợ săn nhìn trước mắt nước trà, mới cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, cũng bất chấp cái khác, bưng lên cái ly liền ngưu uống một ly. Nôn thợ săn, ngươi nói một chút các ngươi phụ tử hôm nay là chuyện như thế nào a? Là gặp phải cái gì đại dã vật sao? Theo lý thuyết công phu của ngươi không tồi, săn thú kỹ thuật cũng không tồi, phía trước cũng đánh quá lớn con mồi, lợn rừng lao hổ hùng này đó ngươi đều có thể đánh quá, như thế nào hôm nay? Đồng đại phu hỏi. Nôn thợ săn buông trong tay chén trà, vẻ mặt cười khổ nói, ai, lại nói tiếp cái này, ta đợi lát nữa đến tính toán đi quan phủ đi một chuyến. Ngạch, việc này bên trong còn có cái gì vấn đề sao? Mạc Ly tò mò hỏi. Tiểu thân y gì cũng nghe đồng đại phu nói, ta là kia khổ thạch lĩnh sơn thượng thợ săn, trong nhà nhiều thế hệ đều là lấy thợ săn mà sống, tới rồi ta này, tuổi trẻ thời điểm tòng quân, vận khí không tồi, tiến quân doanh lúc sau ở quân tướng quân thủ hạ. Nói này ngôn thợ săn ngủ gật. 5 năm trước ta liền xuất ngũ, sau đó trở lại khổ thạch lĩnh tiếp tục bắt đầu làm thợ săn, mấy ngày hôm trước, trong thành say uống lâu yêu cầu một cái đại điểm món ăn hoang dã, chúng ta hai cha con liền đi trong núi, xem có hay không lợn rừng gì đó, nào biết đi vào trong núi lúc sau. Phát hiện trong núi đột nhiên nhiều rất nhiều đại hình dã vật. Ta liền biết nơi này khẳng định không đúng, ta hàng năm ở trong núi săn thú, là biết này khổ thạch lĩnh bên trong đại hình dã vật có bao nhiêu, này đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đại hình dã vật, khẳng định là có vấn đề, này vạn nhất trong núi không đủ ăn, này đó dã vật xuống núi, đó chính là dưới chân núi các thôn dân tai họa. Hôm nay chúng ta phụ tử lại lần nữa vào núi điều tra nguyên nhân, kết quả phát hiện trên núi dã vật so với phía trước 2 ngày còn nhiều, hơn nữa này đó động vật mạc danh cùng táo. Rất nhiều top 5 top 3 động vật đều ở đánh nhau, chúng ta phụ tử vừa thấy đến này, liền quyết định lui về dưới chân núi, như vậy nhiều động vật, không phải chúng ta hai cha con có thể giải quyết, kết quả lui sân khi, vừa lúc đụng tới 2 đầu hùng ở đánh nhau. Nếu là một đầu hùng, chúng ta hai cha con còn có thể bảo đảm đem nó đánh chết, nhưng có 2 đầu hùng, lại còn có ở cùng táo chung, vô pháp chúng ta hai cha con liền lặng lẽ đẩy ra bọn họ chiến đấu khu vực, nào biết không đợi chúng ta lui ra ngoài, này 2 đầu hùng lại hướng chúng ta vọt lại đây. Vô pháp rời đi sau, chúng ta chỉ có thể cùng hùng chiến đấu lên, tuy rằng chúng ta phía trước chuẩn bị sung túc, nhưng vẫn là chỉ có thể khó khăn lắm kiềm chế chúng nó, hoàn toàn vô pháp đánh thắng. Chúng nó, cuối cùng vì mạng sống, ta đột nhiên nhớ tới phía trước ông nội giảng quá hùng là không ăn người chết. Ta liền làm ta nhi tử nằm trên mặt đất giả chết người, ta ở một bên nắm trụ 2 đầu hùng, nếu có thể hành, ta liền cũng đi theo giả chết người, kết quả kia hùng thật không đi ăn ta nhi tử, ta biết cái này kế hoạch được không? Ta làm ta nhi tử tiếp tục nằm tận lực đừng hô hấp đừng nhúc nhích, sau đó ta cũng đi theo giả chết người, kia 2 đầu hùng quả nhiên không tiếp tục đánh, chỉ là nghe chúng ta 2 người xác định không có hô hấp là người chết sau, 2 đầu hùng liền đi đến một bên đi, tiếp tục lẫn nhau chém giết. Vô pháp rời đi, chúng ta 2 cha con chỉ có thể tiếp tục đưa người chết, một bên lặng lẽ chú ý bên kia hùng tranh đấu còn muốn một bên lặng lẽ chú ý để thở đừng bị hùng phát hiện, bắt đầu đều còn hảo hảo, đại khái 15 phút sau, 2 đầu hùng chậm rãi phân ra thắng bại. Trong đó một đầu hùng rốt cuộc đã chết. Ta lúc ấy cho rằng này đầu tồn tại hùng hẳn là có thể rời đi, nào biết này đầu hùng lại cùng cùng táo. Ta nhìn đến hùng đôi mắt đỏ lên, vẫn luôn gầm rú, sau đó nó đột nhiên chiều chúng ta nằm phương hướng xông tới. Ta sợ này hùng lại đây giết ta nhi tử, ta liền nghĩ một đầu hùng, cẩn thận một chút, chúng ta hẳn là có thể giết chết. Kết quả này hùng phát cuồng muốn so ngày thường cùng lợi hại nhiều, một cái không chú ý bị này hùng phiến đến một bên đi. Ta nhi tử vì cứu ta, coi như đến ta trước. Kết quả bị thương thành như vậy. Cư nhiên còn có bực này sự, trong núi đột nhiên nhiều như vậy phát cuồng động vật, vẫn là đại hình động vật, đây chính là thập phần nguy hiểm, hẳn là đến lập tức báo cho nha môn, còn phải thông chi trong núi càng nhiều thợ săn tạm thời đừng đi săn thú, hơn nữa đến chú ý này đó động vật không thể tới dưới chân núi, bằng không những cái đó các thôn dân đã có thể nguy hiểm. Đồng đại phu nghe xong lúc sau tức là đồng tình lại là lo lắng nói. Cũng không phải là, đồng đại phu, còn phải phiền toái ngài trước nhìn một chút tiểu nhi. Ta đi trước một chuyến nha môn nói việc này. Nôn thợ săn lo lắng sợ sau khi xong những cái đó động vật sẽ xuống núi, hấp tấp rời đi nha môn. Tức khắc đại đường chung cũng chỉ dư lại Mạc Ly cùng đồng đại phu 2 người. Tiểu ca nhi. Đồng đại phu, ta họ Mạc, kêu Mạc Ly, ngài có thể xưng hô ta vì Mạc Ly. Mạc Ly nói. Hảo, kêu Mạc Ly ca nhi, đồng mũ cả gan hỏi một câu, không biết sư phó của ngươi Trần Thần Y giờ phút này còn ở biên thành sao? Đồng đại phu suy nghĩ thật lâu sau, vẫn là hỏi ra tới. Chương 60 chạm tờ 60. Thật không khéo, sư phụ ta trước 2 ngày vừa mới rời đi biên thành. Mới là lạ, giờ phút này lão nhân kia đều còn ở trong tối bộ, chỉ là lão nhân kia vẫn luôn dặn dò hắn không thể báo cho người ngoài hắn còn ở biên thành. Ngậy, kia thần y đi rời đi, tiểu ca nhi như thế nào không có đi theo cùng nhau rời đi đâu? Đồng đại phu nghi hoặc hỏi. Sư phụ chỉ nói cho ta có thể xuất sư sau hắn liền rời đi, ta hiện tại ở quân doanh bên trong làm quân y đi. Tuy rằng hiện tại còn không phải, nhưng là này quân y đã sớm là phía trước quyết định tốt. Đồng đại phu gật gật đầu, kia không biết thần y đi đâu, tiểu ca nhi có không vì đồng mỗ dẫn kiến một vài. Sư phụ yêu thích Vân Du Tứ Hải, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Mạc Ly nói, thấy đồng đại phu có chút tiếc nuối, Mạc Ly cũng không tàng tư tiếp tục nói, bất quá sư phó hắn lão nhân ra từng nói qua, vì y y giả đều hẳn là lấy tế thế cứu nhân làm nhiệm vụ của mình, này khâu lại phương pháp cũng bất quá là y y đạo chung trong đó một cái cứu người kỹ xảo, hắn nguyện ý đem này kỹ xảo truyền bá đi ra ngoài, làm càng nhiều bệnh giả đạt tới cứu trị. Thật sự, đồng đại phu vui vẻ nói, thần y y thật là khoát đạt đại độ, kiêm tế thiên hạ, là ta chờ y y giả mẫu mực, không hổ là thần y y a. Sư phó hắn lao nhân ra nguyện ý truyền bá ra tới, không vì danh lợi, chỉ nguyện có thể cứu càng nhiều người mà thôi. Mạc Ly nói, đối với cổ nhân luôn là đem đặc thù kỹ xảo cùng y dị thuật chỉ truyền với người nhà, hoặc là truyền nam bất truyền nữ, ca nhi, loại này bảo thủ cách làm Mạc Ly tuy không lớn nhận đồng, nhưng là hắn cũng không thể nói đến ai khác không nên làm như vậy, liền tính là hắn kiếp trước, có chút chung y dị đều vẫn là đem chân chính bí pháp cùng một ít kỹ xảo nắm ở chính mình trong tay không muốn truyền bá ra tới đâu. Bất quá tây y dị này khối đến còn hảo, có cái gì đều nguyện ý nhập học giảng bài, cho nên chính là một cái thực tập hộ sĩ chỉ cần học hảo. Hắn cũng có thể dùng châm khâu lại miệng vết thương. Vừa mới làm phẫu thuật khi Mạc Ly cùng đồng đại phu đều sốt ruột cứu người, cho nên cũng không có kỹ càng tỉ mỉ giáo đồng đại phu. Bởi vậy Mạc Ly liền làm đồng đại phu đi tìm tới một khối to thịt heo, cổ đại điều kiện hữu hạn, hắn cũng chỉ có thể nói bình thường dễ hiểu phương pháp. Khâu lại kim chỉ có thể dùng tới tốt sợi bông, hoặc là ruột dê tuyến, sợi bông hậu kỳ yêu cầu cắt chỉ, nhưng là ruột dê tuyến không cần hủy đi, còn có kẹp cầm máu. Kéo cái kẹp này đó giải phẫu công cụ đều cần thiết phải dùng cồn tiêu độc xử lý, còn phải chú ý khâu lại chỗ sức giãn, kết hợp khâu lại tuyến căng trùng độ ứng lấy lề sách bên cạnh chặt chẽ tương tiếp vì chuẩn, không nên quá khẩn, cũng không nên quá tùng. Lề sách khép lại sớm muộn gì, tốt xấu cũng không cùng chặt chẽ trình độ hoàn toàn có quan hệ trực tiếp, quá khẩn quá tùng đều nhưng dẫn tới miệng vết thương khép lại bất lương, miệng vết thương tổn hại quá lớn, có thể suy xét thực hành làn da chữa trị hoặc là làn da nhổ trồng. Bất quá này đó đều yêu cầu thập phần chú ý, một không cẩn thận liền sẽ cảm nhiễm. Mạc Ly một bên giảng giải một bên thao tác thực nghiệm, vì làm đồng đại phu xem rõ ràng hơn, hắn động tác càng là thong thả, giảng giải tinh tế, mà đồng đại phu cũng là xem nghiêm túc lại tinh tế, sợ sai lậu một chút. Bất chi bất giác, thời gian đã qua buổi trưa mới giảng giải xong, Mạc Ly lại ở quan trọng tiêu độc, thắt này đó quan trọng địa phương làm kỹ càng tỉ mỉ giảng giải, càng là đối với gây tê cùng giảm nhiệt làm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Đồng đại phu nghe chưa đã thèm, vẻ mặt kích động, chờ Mạc Ly giáo xong lúc sau, tiếp nhận tới liền này khối thịt heo tiếp tục luyện tập lên. Mạc Ly nhìn đồng đại phu luyện nghiêm túc, liền cũng không quấy rầy hắn, nhìn bên ngoài sắc trời, đã qua buổi trưa, lặng lẽ rời đi tiếng kêu bên ngoài Ninh Hạ chuẩn bị về nhà ăn cơm. Mạc Ly về đến nhà, trong nhà vừa lúc ám bốn ám năm mấy người mới vừa đem đồng nhị ra quả đào hái được trở về, Mạc Ly để lại một sọt đặt ở trong không gian về sau từ từ ăn, trong nhà để lại một sọt. Cái khác dư lại toàn bộ đưa đến ám bộ đi. Vốn dĩ này đó quả đào đồng nhị là chuẩn bị toàn bộ miễn phí đưa cho Mạc Ly, để báo đáp Mạc Ly đối hắn phu lang hải tử ân cứu mạng, bất quá Mạc Ly nghĩ đến nhà hắn tình huống, liền thu một nửa lấy để chữa bệnh tiền, một nửa kia toàn bộ cao lấy trên thị trường quả đào giá cả gấp 2 mua. Gần nhất quả đào có thể ăn, ăn không hết có thể làm thành đồ hộp mùa đông ăn, mà đến hoạch đào có thể làm dược liệu. Mạc Ly nhớ tới kia ngôn thợ săn hôm nay lời nói, có điểm bất an. Liền đối với Ám Tam nói, Ám Tam, người đi quân doanh cấp A Mạch nói một chút, khổ thạch lĩnh có vấn đề, đều hắn phái người đi tra một chút, đặc biệt chú ý trong núi động vật. Là, Tiểu Mạc Đại Phu. Ám Tam buông trong tay quả đào liền đi ra cửa. Ám Tam đi rồi, Ám Bốn mang theo Ninh Hạ trở về ám bộ, Ninh Hạ trong khoảng thời gian này trừ bỏ có khi đi theo Mạc Ly chạy chân, cái khác thời gian đều ở trong tối bộ đi theo huấn luyện. Bọn người đi sau khi xong, Mạc Ly từ trong không gian lấy ra một chén lạnh mặt giữa trưa cơm ăn. Bên này thành tháng 6 thập phần nóng bức, không khí cũng tương đối khô ráo. Mạc Ly ăn xong lạnh mặt sau không nghĩ động, thời tiết này vừa động chính là đầy người hãn, liền dùng tiêu thạch làm mấy buồn băng đặt ở trong thư phòng, sau đó nằm ở trên ghế nằm ngủ cái lạnh ngủ trưa, ở ngủ phía trước hắn còn đang suy nghĩ, muốn hay không chế điểm băng đi ra ngoài bán đâu. Như vậy nhiệt thời tiết, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý mua khối băng, khẳng định thực kiếm tiền A. Mạc Ly một giấc này liền ngủ cái nửa buổi chiều, biết khối băng đều hóa xong rồi. Hắn mới bị nhiệt tỉnh. Lên vặn vẹo cổ, nối lòng gân cốt, nhìn xem bên ngoài sắc trời, đại khái còn có 2 cái canh giờ quân mạch liền phải đã trở lại. Mạc Ly nghĩ mấy ngày nay A Mạch đều không có cái gì muốn ăn, liền nghĩ buổi tối cấp A Mạch làm điểm cái gì lại khai vị lại ăn ngon. Mạc Ly đi phòng bếp xem xét một chút có chút cái gì đồ ăn, phát hiện trong phòng bếp còn có một chậu phía trước vì ăn lạnh mặt cố ý phát đậu giá, ngày hôm qua dư lại nửa bên vịt, còn có buổi sáng mua một chậu tôm sông. Đậu giá rau trộn, tới cái hương bạo vịt, lại đến cái hương tô sông nhỏ tôm, đầy đủ hết. Mạc Ly đột nhiên nhớ tới phía trước ở trong núi hái thuốc khi hắn hái một ít chim ngói diệp đặt ở trong không gian, mấy ngày nay đều đã quên, vừa lúc A Mạch mùa hè giảm cân, lại làm chim ngói đậu hủ hắn ăn. Chim ngói đậu hủ lại xưng là quỷ đậu hủ hoặc là thần tiên đậu hủ, chim ngói diệp sinh trưởng cây cối cực giống cây hạnh diệp, cùng hạnh diệp sở bất đồng chính là chim ngói diệp lộ ra một cổ độc đáo thanh hương mùi vị, thực mê người. Đến nỗi loại này thực vật lá cây vì sao có cùng điểu giống nhau tên, đây chính là có truyền thuyết. Truyền thuyết là ở viễn cổ Hồng Thủy Yêm Thiên thời điểm, bầu trời có thể phi, trên mặt đất có thể chạy động vật đều cơ hồ diệt sạch, bởi vì Hồng Thủy Yêm đến lâu lắm, liền trên mặt đất sinh trưởng thực vật đều bị ngâm đã chết. Chỉ có sinh trưởng ở xe buýt vùng núi trung núi cao mảnh đất một loại đặc có lùng cây, sinh mệnh lực cực cường, Hồng Thủy Lui, nó cái thứ nhất đón mùa xuân cùng phấn chấn mầm. Có một đôi mỹ lệ chim ngói sống nương tựa lẫn nhau, tránh thoát kiếp nạn, này đó trước hết mọc dễ nảy mầm lùn cây liền thành chúng nó sống ở địa phương. Màu xanh lục lá cây cũng chính là chúng nó duy nhất nhưng ăn đồ ăn. Loại này thụ nguyên lai là Quan Âm Bồ Tát ban cho, vì làm chim ngói có thể kéo dài sinh mệnh, sinh sản hậu đại. Mạc Ly còn nhớ rõ hắn lúc ấy nghe ra ra nói câu chuyện này, còn từng có ý quan sát quá, kỳ thật cũng không gặp chim ngói ăn qua này đó lá cây đâu. Bất quá chim ngói đậu hủ thật là giải nhiệt khai vị còn ăn ngon một đạo mỹ vị, kiếp trước mỗi năm mùa hè, ra ra đều sẽ làm chim ngói đậu hủ cho hắn ăn, bên trong không cần buông tha nhiều gia vị. Chỉ dùng đồ chua cái bình bên trong toan thủy, kia tư vị. Nghĩ Mạc Ly muốn chảy nước miếng. Mạc Ly gấp không chờ nổi từ trong không gian lấy ra chim ngói diệp, dùng nước lạnh rửa sạch sẽ sau lượng ở rổ, đi thiêu một nồi nước sôi, đem rổ chim ngói diệp đảo tiến nước sôi bên trong năng 1-2 phút tả hưu sau vớt lên, bỏ vào rổ bên trong để ráo hơi nước. Lúc sau Mạc Ly lấy một cái buồn, đem trang có chim ngói diệp rổ phóng mặt trên, đôi tay đem nóng chín chim ngói diệp dùng sức xoa nắn. Sử chim ngói diệp nước từ rổ lỗ hổng lậu đến phía dưới trong bùn, vẫn luôn ép đến còn sót lại diệp mạch mới thôi, bất quá cái này động tác tốc độ muốn mau, để tránh lậu hạ chim ngói diệp nước đọng lại. Chờ trong bùn chim ngói diệp đọng lại thành hình khi, Mạc Ly đi bếp khổng lấy ra một chén cho tàn, đảo tiến một cái trong bùn, nhiều phóng điểm nước sôi để nguội, sau đó quấy đều, lúc sau chiếu vào rổ, làm này hôi thủy theo rổ lỗ hổng lậu hạ, cùng chim ngói diệp nước tương dung. Chủ yếu là cho tàn nơi này đựng kiểm. Khởi đến chính là dùng ngăn kiềm tác dụng, bởi vậy không thể nhiều phóng cũng không có thể thiếu phóng. Phóng nhiều sẽ xử làm được đậu hủ trở nên thực lao, hơn nữa hương vị trở nên thực thứ khẩu, phóng thiếu tắc không thể động lại đúng chỗ, bởi vậy muốn nắm giữ hảo phân lượng. Làm xong lúc sau, Mạc Ly liền đem trang có chim ngói nước buồn rất ở hậu viện giếng, phóng cái một canh giờ tả hữu này chim ngói đậu hủ là có thể thành hình. Mạc Ly phóng hảo đậu hủ lúc sau nhìn xem sắc trời đánh giá một chút canh giờ, đại khái là giờ dậu tả hữu. Nói hắn tới này lâu như vậy, đối với xem sắc trời tính canh giờ việc này như thế nào đều còn không có làm rõ ràng, mỗi lần đều chỉ có thể đại khái đánh giá cái thời gian. Mạc Ly ở một cái bếp khổng bên trong ngao đậu xanh cháo sau, liền thu thập vịt, chuẩn bị trước thiêu vịt, chỉ có cái này phí thời gian. Đem vịt cắt thành tiểu khối đặt ở chén lớn, nơi này không có rượu gia vị, Mạc Ly biên dùng rượu trắng thay thế, ngã vào thích hợp rượu trắng, muối quấy đều sau ướp 15 phút tả hữu. Vịt ướp trong khoảng thời gian này, Mạc Ly bắt đầu xử lý tôm sông, dùng nước trong súc rửa sạch sẽ tôm sông trên người ô vật, nơi này tôm sông còn hảo, trong sông không giống hắn đời trước loại nào ô nhiễm, nơi này nước sông chính là thực rõ ràng sạch sẽ, cho nên tôm sông trên người ô vật đều không phải thực dơ, một hồi liền rửa sạch sẽ. Mạc Ly dùng kéo cắt rớt tôm sông đầu, sau đó lột ra tôm xác, xóa đuôi tôm, ở tôm từ đầu tới đuôi bộ có một cái hắc tuyến, là tôm chẳng, cái này có thể dùng tăm xỉa răng chọn xóa, nơi này không có tăm xỉa răng. Mạc Ly liền kéo tiêm chọn ra tới, chọn xong sau, nước trong súc rửa sạch sẽ trang ở một cái tiểu chậu. Sau đó cắn một cái trứng gà cùng một đại muỗng bột mì đi vào, hành gừng tỏi trốn nhung, tiêu xay, muối số lượng vừa phải, quấy đều, ướp nửa giờ. Vịt cùng tôm sông đều ướp hảo sau, Mạc Ly bắt đầu chuẩn bị một hồi bên trong yêu cầu dùng đến bị đồ ăn. Khương bạo vịt yêu cầu sinh khương, có tục ngữ kêu đông ăn củ cải hạ ăn khương, không cần bác sĩ mở ra phương, có thể thấy được khương tác dụng có bao nhiêu đại. Khương bạo vịt kỳ thật dùng nộn khương nhất thích hợp, nhưng lúc này mới tháng 6, nộn khương yêu cầu ở 8 tháng mới ra tới, bất quá dùng lao khương thay thế cũng là giống nhau. Mạc Ly tìm hai khối lao khương rửa sạch sẽ sau cắt thành ti, đặt ở một bên dự phòng, sau đó tiếp tục chuẩn bị hành tỏi cùng ớt cay chờ gia vị. Quân Mạch khi trở về liền nhìn đến ở trong phòng bếp len ken ngồi ở đồ ăn Mạc Ly, đứng ở phòng bếp cửa, nhìn Mạc Ly bận rộn bóng dáng, lãnh ngạnh biểu tình dần dần mềm mại, trên mặt không tự giác mang theo mỉm cười, trong lòng càng là thực ấm áp an bình, trong không khí đều tràn ngập một loại nhàn nhạt tấm áp. Mạc Ly trong nồi chính trên hương tô tôm sông, đột nhiên bị người từ phía sau vây quanh, trên vai bị cắn một cái lông xù xù đầu, nghe quen thuộc hương vị, Mạc Ly thả lỏng thân thể. Bên hai truyền đến một trận trầm thấp ám ách lại thập phần từ tính thanh âm, bà bối, ta thật muốn tại đây ngày ngươi. Chương 61 trạm tờ 61. Đại nhân, phía trước tất cả đều là động vật, chúng ta không qua được a. Khổ thạch lĩnh giữa sườn núi chỗ một cái đại thạch đầu mặt sau, ngồi xổm một đám người, nói chuyện chính là nha môn nha dịch đầu đầu Tiếu Lộ. Nguyên lai đầu đầu Lộ kỳ nhiên bởi vì lần trước cùng Lưu Dương cùng nhau tới tìm Mạc Ly phiền toái sau, Lưu Dương bị Liễu phòng giữ thu thập lúc sau, đối Mạc Ly cùng Quân Mạch hai không thể nề hà, nhưng là trong lòng khí lại không có tiêu, liền đem Lộ kỳ nhiên cấp thu thập một đốn ra khí, xoay người còn làm người đem hắn nha dịch cái này chức nghiệp cấp loát. Lộ kỳ nhiên ném nha môn công tác, còn bị Lưu Dương thu thập một đốn, lại biết hắn đắc tội người là ai lúc sau, dọa thu thập đồ vật mang theo người nhà suốt đêm rời đi biên thành. Lộ kỳ nhiên cái này nha dịch đầu đầu loát rất lúc sau, Tiếu Lộ cái này ngày thường ở nha môn vẫn luôn cẩn trọng nha dịch liền đến lợi suất đầu, bị tăng lên đi lên làm nha dịch đầu đầu. Lần này tới khổ thạch lĩnh điều tra trừ bỏ biên thành nha môn nha dịch, còn có Quân Mạch phái 100 phu trưởng mang một tiểu đội lên núi tới xem xét. Này bách phu trưởng tên là Tề Nhiên, lệ thuộc với Quân Mạch thân vệ thủ hạ, đối Quân Mạch trung thành và tận tâm. Tề Nhiên ghé vào cục đá mặt sau nhìn phía trước, quả nhiên phía trước có một đám lợn rừng. Đại khái có 20 địa vị, cũng không biết này đàn gia hỏa như thế nào đều chạy đến này nơi này, này dưới chân núi mặt liền có thôn trang, nếu này đàn lợn rừng chạy xuống đi, này trong thôn các thôn dân có thể thảm. Liền chúng ta mấy người này, khẳng định là giết không được này đàn lợn rừng. Tế Nhiên thu hồi tầm mắt, dựa lưng vào cục đá, sờ soạn một phen cái chắn hãn, lòng còn sợ hai đối với thủ hạ cùng bọn nha dịch nói, phía dưới chính là thôn, nếu này đàn lợn rừng đi xuống, kia trong thôn các thôn dân đã có thể đến tao hương. Cho nên Trần Bốn, ngươi chạy nhanh hồi quân doanh đi tìm quân tướng quân, làm hắn phái quân đội tới, chúng ta tại đây thủ, nếu này đàn lợn rừng một khi muốn xuống núi, chúng ta còn có thể hơi chút ngăn cản một chút. Là, Bách Phu Trưởng. Một vị kêu Trần Bốn binh lính bước ra khỏi hàng trả lời. Mau đi, chúng ta này nhóm người mạng nhỏ nhưng đều giao cho ngươi trên tay. Yên tâm đi, Bách Phu Trưởng, ta Trần Bốn nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng, ta đi. Trần Bốn nói xong liền xoay người nhanh chóng chạy xuống sơn đi viện binh. Bách phu trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Trong đó một sĩ binh hỏi. Chờ. Chờ. Đúng vậy, chờ. Chờ này đàn lợn rừng tự mình trở về núi hoặc là chúng nó ăn không chịu nổi xuống núi đi, chờ Trần Bốn viện binh tới. Bách phu trưởng Tề Nhiên nói. Nhìn cục đá bên kia lợn rừng đàn, đều là hồng con mắt, thập phần cuồng táo, chân đều ở bào dưới chân thổ, trong miệng cũng là thở hổn hển tê, không biết khi nào liền sẽ phát cuồng xuống tới. Đại gia trong lòng đều là lòng có xúc động huyền treo. Ai ra, ai ra, ta bụng a, bụng đau quá a. Ai ra huy, ta đau bụng đã chết, đại phu mau cho ta xem. Đại phu, là chúng ta trước tới, ngươi đến trước cho chúng ta nhìn xem, mau đau đã chết. Hai ngày này, biên thành trong thành mấy cái dược phòng đột nhiên tới rất nhiều người bệnh, tất cả đều là thượng thổ hạ tả bụng đau bệnh, đại phu cũng chỉ chẩn bệnh xảy ra chuyện ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật khiến cho. Nhưng là này đột nhiên phía trước liền có nhiều người như vậy sinh bệnh, chẳng lẽ là đại gia cùng nhau ăn không sạch sẽ đổ vật. Cuối cùng vẫn là tế thế đường đồng đại phu nhắc nhở, có thể hay không là có người hạ độc, bằng không như thế nào sẽ đột nhiên mọi người đều sinh bệnh, vẫn là đồng dạng thượng thổ hạ tả bụng đau bệnh. Trải qua đồng đại phu nhắc nhở, đại gia lúc này mới dư vị lại đây, phát hiện sinh bệnh tất cả đều là dựa bờ sông thượng cư dân, bọn họ ăn uống thủy đều là dùng bên cạnh trong sông thủy, này tưởng tượng liền cảm thấy không đúng. Chạy nhanh đi huyện nha báo án. Lúc này huyện nha cũng chỉ có huyện thừa cùng chủ mỏng cùng lưu thủ hai cái nha dịch ở, cái khác nha dịch đều bị phái đi khổ thạch lĩnh xem xét đi. Nghe được có người tới báo án, huyện thừa nghe xong lúc sau cũng không quá đương một chuyện, chỉ cho là bờ sông cư dân nhóm không quá chú ý vệ sinh, ăn uống tiêu tiểu đều dựa vào này hà, có thể là nước sông không quá sạch sẽ khiến cho, bởi vậy cũng chỉ là phái lưu thủ hai cái nha dịch đi ở tại bờ sông cư dân đã phát cái thông cáo, làm cho bọn họ chú ý vệ sinh an toàn. Trong sông thủy muốn tiêu khai sau mới có thể uống, lúc sau liền bỏ qua việc này. Huyện thừa vốn tưởng rằng việc này cũng chỉ là một cái việc nhỏ, liền như vậy đi qua, nào biết vài ngày sau, trong thành liền đã xảy ra đại sự, trừ bỏ bờ sông cư dân nhóm bên người, chính là trong thành cũng có rất nhiều người ra sinh bệnh, bắt đầu thượng thổ hạ tả, sau đó trong bụng nội tạng có cái gì ở phiên rảo dường như đau đớn. Trong thành mấy cái y quán trừ bỏ Quảng Tế Đường, cái khác mấy cái y quán tất cả đều là người bệnh, Quảng Tế Đường không phải không có người bệnh đi, chỉ là nhà hắn y quán bởi vì có một cái thái y ở viện ra tới đại phu, bởi vậy mặt chính khám phí cùng dược phí đều thập phần sang quý, giống nhau người bệnh cũng không dám đi vào xem bệnh. Mà phát sinh này hết thảy Mạc Ly cùng Quân Mạch đều không rõ ràng lắm. Mạc Ly là bởi vì hắn sư phó Trần Thần Y Y mấy ngày hôm trước đột nhiên báo cho Mạc Ly hắn y thuật đã có thể xuất sư, chỉ là kém thực tế thao tác, bởi vậy nói hắn muốn đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian lại trở về, Mạc Ly lưu không được hắn, chỉ có thể nhìn Thần Y Y rời đi. Lại một cái cũng là thời tiết này quá nhiệt, cho nên Mạc Ly cũng không nghĩ đi ra ngoài, miễn cho đi ra ngoài một chuyến chính là một thân hãn. Mà Quân Mạch đâu? Hắn mấy ngày nay tắc vẫn luôn mang theo quân đội ở rửa sạch trên núi giã vật, đã rửa sạch 2-3 thiên, trong núi nhiều ra tới đại hình động vật đều mau bị bọn họ rửa sạch sạch sẽ. Hơn nữa hắn còn phát hiện đôi mắt đỏ lên động vật mới có thể liền cùng táo, này đó giống nhau đều là một ít lợn rừng, hùng cùng lao hổ linh tinh đại hình giã vật, cái khác gà rừng thỏ hoang linh tinh tiểu giã vật đến chuyện gì đều không có. Giờ phút này Mạc Ly đang làm cái gì đâu? Hắn lúc này chính vui vẻ thoải mái nằm ở trên ghế nằm cầm một quyển y dì thư nhìn. Hắn ghế nằm bốn phía đều phóng mấy bồn băng, toàn bộ nhà ở trong không khí đều có vẻ thập phần mát mẻ. Tiểu Mạc đại phu, mau cứu mạng A. Mạc Ly chính nhìn trong tay y thư mê mẩn khi, ám nhị từ ngoài cửa vọt tiến vào, trong miệng còn kêu cứu mạng. Ra chuyện gì? Nhìn vẻ mặt nôn nóng chạy vào ám nhị, Mạc Ly buông trong tay thư hỏi. Tiểu Mạc đại phu, chủ tử dẫn người đi khổ thạch lĩnh tiêu diệt phát cuồng động vật, kết quả? Quân Mạch bị thương. Mạc Ly bám một chút từ trên ghế nằm đứng lên hỏi. Không, không phải. Không phải chủ tử bị thương, là mang đi tướng sĩ cùng lỗ tướng quân bị thương, chủ tử không có việc gì. Ám nhị nhìn nôn nóng Mạc Ly, vội vàng xua xua tay giải thích. Hư Mạc Ly vô vô ngực ngồi trở lại đến ghế trên, còn hảo không phải A Mạch bị thương, hù chết, bất quá A Mạch hiện tại dị năng đều đã tăng cấp, hơn nữa hắn công phu cũng không tồi, cũng là hắn lo lắng quá độ. Lỗ tướng quân bụng bị một đầu lợn rừng cùng bị thương, trong bụng ruột đều ra tới, chủ tử nói yêu cầu tiểu Mạc đại phu đi cứu người mới được. Chờ. Ta đi lấy hồng thuốc. Mạc Ly đứng dậy đi bên cạnh trong xương phòng lấy hắn tùy thân hồng thuốc, bên trong phóng phòng dược liệu cùng giải phẫu công cụ, ngắm lại từ trong không gian lấy ra một hộp thuốc hạ sốt ra tới dùng một cái tiểu bình sứ trang. Đi thôi. Mạc Ly cóng hồng thuốc đối ám nhị nói. Mạc Ly tới quân doanh sau, phát hiện quân doanh sân thể dục một góc chất đống một đống lớn giã vật, bên trong lợn rừng lao hổ hùng đều có binh lính ở kia phân giải động vật ra thịt. Mạc Ly thu hồi tầm mắt, đi theo ám thứ hai đến thương binh doanh. Thấy bên trong nằm tất cả đều là thương hoạn, này đó thương hoạn phỏng chừng đều là lần này lên núi tiêu diệt động vật chịu thương, nhẹ giả chỉ là một ít trời ra, trọng giả cùng kia lỗ tướng quân giống nhau mổ bụng cũng có mấy cái. Ali, lần này đến phiền toái ngươi, mặt khác còn phải phiền toái ngươi dạy sẽ quân doanh quân y nhóm học được làm phẫu thuật. Quân Mạch nhìn đến Mạc Ly vội vàng đi tới vẻ mặt xin lỗi nói. Không có việc gì, ngươi còn cùng ta khách khí a. Đúng rồi, ngươi có hay không bị thương? Mạc Ly cẩn thận nhìn Quân Mạch. Tìm kiếm hắn hay không có bị thương? Không có, ngươi cảm thấy liền này đó động vật có thể thương đến ta. Quân Mạch nhìn Mạc Ly lo lắng, vẻ mặt nhu tình sờ sờ hắn đầu. Ta đây đi trước cho ngươi binh lính làm phẫu thuật đi. Mạc Ly nhìn đến bên kia thương bệnh đều ở ai ra kêu, nói. Đi thôi, ta đi trước xử lý điểm sự tình, lộng xong rồi cùng nhau về nhà. Ân. Mạc Ly đi đến bên trong thương binh doanh quân y phía trước đã bị báo cho có thần y Trần Hạ đồ đệ tới hỗ trợ. Bởi vậy nhìn đến tiến vào Mạc Ly, tuy rằng cảm thấy hắn là một cái tiểu ca nhi, hơn nữa vẫn là cái mới 15-16 tuổi tiểu ca nhi, nhưng là cũng không có người dám xem thấp hắn, rốt cuộc thần y thanh danh ở kia, thần y đồ đệ liền tính là tuổi tiểu, liền tính là ca nhi, khẳng định y thuật cũng không tồi. Tiểu Mạc đại phu, thỉnh trước đến xem lỗ tướng quân mau duy trì không được. Ám nhị vội vàng đem Mạc Ly đưa tới nằm ở trên giường bệnh lỗ tướng quân trước mặt. Ta yêu cầu người hỗ trợ. Mạc Ly đi qua đi xé mở lỗ tướng quân quần áo, xem xét một chút miệng vết thương, ta thảo. Người này ý chí lực thật đại, bụng đều bị cắt qua một cái động, ruột đều sắp lộ ra tới, cư nhiên còn không có đau ngất xỉu đi, người vẫn là thanh tỉnh. Lỗ tướng quân nhìn đến tới cấp hắn chữa bệnh chính là một cái tiểu ca nhi, hơn nữa này tiểu ca nhi còn không biết xấu hổ xé hắn quần áo, xấu hổ không rảnh lo trên bụng miệng vết thương, vội vàng hướng giường bệnh bên trong di động tới, nhưng hắn đã quên thương binh doanh giường bệnh nhưng không khoan. Này di động không ngừng miệng vết thương đổ máu, càng là thiếu chút nữa lăn xuống giường đi. Ngươi muốn tìm cái chết ta không ngăn trở ngươi. Mạc Ly mắt sắc bắt lấy sắp rớt xuống giường lỗ tướng quân, nhìn hắn đỏ mặt tía thai bộ dáng, vô ngữ nói. Không phải, kia cái gì? Ta không cần ngươi trị, ngươi một cái tiểu ca nhi mọi nhà, có thể nào như thế sẽ rách một cái hán tử quần áo đâu. Lỗ tướng quân lôi kéo cổ nói. Lỗ tướng quân, tiểu mạc đại phu chính là thần y hề đệ tử, này quân doanh trừ bỏ tiểu mạc đại phu, nhưng tìm không thấy người thứ hai tới cứu ngươi, nếu ngươi không cần tiểu mạc đại phu, vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Ám nhị không kiên nhẫn nói, này lỗ tướng quân thật là không biết tốt xấu, tiểu mạc đại phu tới cấp hắn xem bệnh hắn còn lải nhải, thật là làm hắn đã chết tính. Mạc Ly nhìn hai người còn tại đây lải nhải, thực sự vô ngữ, này hán tử trên bụng huyết đều lưu đầy đất, hắn không đau sao. Mạc Ly từ hòm thuốc lấy ra một cây ngân châm cắm ở trên bụng mặt một cái huyệt vị thượng, nháy mắt huyết liền lưu rốt cuộc nhỏ, ngừng huyết, Mạc Ly lấy ra yêu cầu dùng đến công cụ. Đừng ở chỗ này lải nhải người này liền chờ chết đi, mau đi tìm cái quân doanh lại đây hỗ trợ. Mạc Ly nói, ngạch, ta đây liền đi. Ám nhị lập tức đi bên cạnh kéo một cái quân doanh lại đây. Tiểu Mạc đại phu, yêu cầu ta hỗ trợ cái gì? Lại đây chính là cái tuổi trẻ quân y gì, đại khái 20 mấy tuổi bộ dáng. Ta phải cho hắn làm phẫu thuật, ngươi một hồi cho ta hỗ trợ, thuận tiện ta dạy cho ngươi như thế nào khâu lại miệng vết thương. Mạc Ly nói, chương 62 chạm tờ 62. Mạc Ly làm ám nhị đem không liên quan người tất cả đều rửa sạch đi ra ngoài, bởi vì trong phòng cửa sổ yêu cầu kéo kín mít, bởi vậy trong phòng ánh sáng có điểm ám, Mạc Ly liền làm ám nhị điểm thượng mấy cái đèn dầu. Mạc Ly lấy ra hai kiện áo khoác cùng khẩu trang chính mình mặc vào, một cái khác đưa cho cái này tuổi trẻ quân y liề. Lỗ tướng quân, đây là ta tự trị ma phi tán, ngươi uống đi. Mạc Ly lấy ra một cái tiểu bình xứ, bên trong là hắn phía trước nghiên cứu ra tới thay thế thuốc tê ma phi tán. Đang đợi lỗ tướng quân hôn mê quá khứ trong khoảng thời gian này, Mạc Ly đem yêu cầu dùng đến công cụ toàn bộ dùng cồn tiêu một lần độc lần sau đặt ở chính mình có thể thuận tay bắt được địa phương, ở tối tăm ánh sáng trung tản ra lạnh băng hàn quang. Chờ lỗ tướng quân sau khi hôn mê, Mạc Ly dùng kéo cắt rớt lỗ tướng quân trên người quần áo, chỉ để lại một cái quần lót, làm quân y y đem lỗ tướng quân tứ chi đều dùng khăn vải cố định tại mép giường bên cạnh, miễn cho nếu là trên đường ma phi tán qua, hắn lộn xộn ảnh hưởng giải phẫu. Lúc sau lấy vải bông rửa sạch sẽ miệng vết thương ô vật một bên đối bên cạnh tuổi trẻ quân y gì nói, làm loại này giải phẫu khi, quan trọng nhất chính là muốn đem miệng vết thương ô vật rửa sạch sẽ, bằng không một cái không cẩn thận đem ô vật lộng tiến miệng vết thương bên trong, là sẽ làm miệng vết thương nhiễm trùng thối giữa. Rửa sạch sẽ miệng vết thương thượng ô vật lúc sau, Mạc Ly lại dùng cồn dùng sức xoa tay, nơi này không có bao tay, chỉ có thể như vậy tiêu độc. Bắt đầu rồi, ngươi xem trọng. Mạc Ly duỗi tay lấy quá một khối chiếm hữu cồn băng gạc bắt đầu tiêu độc yêu cầu làm phẫu thuật miệng vết thương khá lớn, toàn bộ bụng đều bị xé rách, cũng là lỗ tướng quân mạng lớn, gặp phải Mạc Ly, bằng không hắn cũng chính là chờ chết mệnh. Tiện đà Mạc Ly đem miệng vết thương một ít thịt nát cùng thịt nát toàn bộ cắt rớt, thẳng đến miệng vết thương cảm giác chỉnh tề không có một chút tạp vật sau, mới có thể tiến hành khâu lại. Bởi vì phía trước Mạc Ly liền dùng ngân châm cầm máu, nhưng là ngân châm chỉ có thể ngừng huyết không lưu lại. Nhưng là miệng vết thương vẫn là có điểm ở hướng bên ngoài chảy ra máu. Mạc Ly đem sắp lộ ra tới ruột linh tinh nội tạng chậm rãi nhét vào đi phóng hảo, sau đó tìm được mấy cái đại suất huyết điểm, làm bên cạnh quân y đi hỗ trợ kẹp lấy, chính mình chuẩn bị dùng tuyến khâu lại thượng, bất quá như vậy đến lưu mấy cái đầu sợi ở trong thân thể mặt, bất quá không có biện pháp, ai kêu điều kiện hưu hạn đâu. Bên cạnh quân y sớm bị Mạc Ly chiêu thức ấy cấp chấn động ở, đặc biệt là vừa mới nhìn đến Mạc Ly đem lỗ tướng quân lộ ra tới ruột lại nhét vào đi, càng là thiếu chút nữa không nhịn xuống phun ra, bất quá hắn kiên trì nhịn xuống. Mạc Ly gấp một cây châm, mặc vào tuyến, nói cho quân y lìa nói, ta muốn bắt đầu phùng, ngươi xem trọng. Quân y lìa đã bị hắn một loạt động tác chấn động đến chết lặng, ánh mắt tan ra hướng hắn gật đầu nói, bắt đầu đi. Ngươi xem trọng, chính là như vậy trước xuyên một bên, lại xuyên bên kia, cùng vá áo là không giống nhau, tay trái cái nhíp phải dùng lực một chút. Một trận xích lạc thanh. Quân y chỉ nhìn thấy Mạc Ly một châm liền cùng vá áo dường như đem bên trong miệng vết thương phùng ở, thẳng đến Mạc Ly lại cho hắn giảng giải khi, hắn trong đầu toàn bộ đều là ầm ầm vang lên, hoàn toàn đều không có nghe rõ nói cái gì. Quân y dùng sức lắc đầu, làm chính mình tỉnh táo lại, nghiêm túc nghe Mạc Ly giảng giải, hắn biết Mạc Ly giảng giải này đó đối hắn về sau quân y kiếp sống thập phần quan trọng, học xong kỹ thuật này, về sau quân y binh lính tái xuất hiện loại này thương, liền sẽ không chỉ nằm chờ chết. Thắt rất quan trọng. Không thể ở miệng vết thương mặt trên thắt, muốn đánh vào một bên, xem trọng, lấy tuyến vì chủ, trước áp tuyến đánh một cái, ở vòng tuyến đánh một cái. Mạc Ly hết sức chăm chú phùng hảo châm, sau đó đem tuyến cắt đoạn. Lúc sau dùng rượu mạnh rửa sạch sẽ trên tay máu, tiếp tục khâu lại bụng bên ngoài miệng vết thương, đồng dạng là một bên khâu lại một bên cấp quân y để giảng giải. Đại khái một canh giờ tả hữu, lỗ tướng quân toàn bộ giải phẫu hoàn thành thành công, Mạc Ly dùng tay sờ sờ miệng vết thương thượng khâu lại kim chỉ, chính mình cảm giác còn rất vừa lòng. một lần so một lần khâu lại san bằng đẹp. Thu hồi kim chỉ phóng hảo, lấy quá bên cạnh sạch sẽ khăn trải giường cái hảo lỗ tướng quân, quay đầu lại tưởng nói điểm cái gì, kết quả nhìn đến quân y thì ánh mắt có chút dại ra. Làm xong. Quân y thì ngốc ngốc hỏi. Ân, làm xong, ngươi học xong sao? Mạc Ly hỏi. Nghe được Mạc Ly nói sau, quân y thì lập tức mở ra phòng bệnh môn, trong viện một mảnh nôn mửa thanh. Mạc Ly nặng nề mà thở dài, này quân y thì lá gan cũng quá nhỏ đi, liền điểm này đều chịu không nổi, quân doanh không phải lao đánh giặc sao? Đánh giặc không phải mỗi lần đều sẽ xuất hiện so này còn nghiêm trọng sao, như thế nào này quân y còn phun ra đâu. Mạc Ly nào biết này quân y kỳ thật cũng là vừa tới quân doanh không lâu, này quân y tên là Tả Ngọc Yến, tả mọi nhà nhiều thế hệ đều là Thái Y Y Viện nhậm chức, Tả Ngọc Yến phụ huynh đều ở Thái Y Y Viện, cũng chỉ có hắn cảm thấy ở Thái Y Y Viện không tự do, hắn thập phần kính nể quân mạch, bởi vậy liền một người chạy tới bên này thành làm quân y. Trước kia vẫn luôn là ở nhà cùng phụ huynh học tập y y thuật. Nơi nào gặp qua Mạc Ly loại này mổ bụng phá đầu, ruột còn có thể nhét vào đi sau, cùng vá áo giống nhau lại phùng lên tao thao tác ca. Bất quá Tả Ngọc Yến vẫn là tương đối nhận đến, kiên trì đem giải phẫu làm xong sau mới đi phun, hơn nữa trong lúc phẫu thuật cũng nỗ lực điều chỉnh chính mình, nghiêm túc học tập Mạc Ly giao cho hắn kỹ thuật, dù sao cũng phải tới nói hắn vẫn là cái không tồi quân y đi. Chờ Tả Ngọc Yến phun xong lúc sau, sửa sang lại hảo tự mình tâm tình, tiếp tục đi theo Mạc Ly cứu trị tiếp theo cái người bệnh. Ở Mạc Ly cứu trị này đó bị thương nghiêm trọng binh lính khi, quân doanh những cái đó quân y ở nhóm trị liệu xong trong tay thương binh lúc sau, đều tự động tự phát tưởng đi theo Mạc Ly học tập. Mạc Ly nghĩ một cái là giáo hai cái cũng là giáo, chỉ cần không ảnh hưởng hắn làm phẫu thuật tình huống cũng không có ý kiến, liền làm cho bọn họ toàn bộ tiến vào đi theo học tập. Các ngươi đều xem ta làm vài lần giải phẫu, đều hẳn là học được không sai biệt lắm đi, mọi người đều trở về tìm mau thịt, chính mình nhiều hơn luyện tập, nếu còn có không hiểu, đều có thể tới tìm ta. Mấy ngày nay ta đều sẽ tới quân doanh nhìn xem này đó thương binh cùng lỗ tướng quân khôi phục tình huống. Làm xong cuối cùng một cái giải phẫu sau, Mạc Ly gỡ xuống khẩu trang cùng áo khoác, một bên thu thập giải phẫu công cụ một bên đối với bên cạnh quân y lìa nhóm nói. Đồ vật thu thập xong sau, Mạc Ly lắc lắc đau nhức cổ, tuy rằng hắn có dị năng, nhưng là cả buổi chiều đều tập trung tinh thần lực vẫn luôn làm phẫu thuật, tinh thần vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, cổ cũng vẫn luôn đế, này đột nhiên một thả lỏng, cả người nháy mắt cảm thấy thập phần mỏi mệt. Thân thể cũng thập phần đau nhức. Đa tạ tiểu Mạc đại phu chỉ giáo. Chúng quân y lìa đột nhiên đối Mạc Ly hành lễ cảm tạ nói. Chỉ giáo không dám nhận, các ngươi đều là Mạc Ly tiền bối, đại gia lẫn nhau học tập lẫn nhau nghiên cứu, hơn nữa đều là làm người y lìa giả, Mạc Ly làm này đó đều là hẳn là. Mạc Ly vội vàng xua tay nói. Hôm nay sắc trời một đêm, có chuyện gì chúng ta ngày mai rồi nói sau. Trong đó một cái lao quân y lìa nhìn Mạc Ly đầy mặt mỏi mệt bộ dáng, ngăn trở muốn nói cái gì nữa quân y lìa nhóm. Mạc Ly cùng chúng quân y cáo từ lúc sau, mở cửa đi ra ngoài, lúc này Thái Dương đã xuống núi, sắc trời đều đã am xuống dưới. Đi ra thương binh doanh, quân mạch liền ở thương binh doanh cửa chờ. Vất vả ngươi, bà bối. Quân mạch đi qua đi tiếp nhận Mạc Ly trong tay hồng thuốc, đầy mặt đau lòng đỡ bờ vai của hắn. Mạc Ly xoa xoa thủ đoạn, trước nay đều không có như vậy liên tục làm vài lần giải phẫu, thủ đoạn đều có điểm toan trướng, nghe xong quân mạch nói, lắc đầu nói: Còn hảo, ta tức là làm bác sĩ, kia trị bệnh cứu người chính là ta bổn phận. Quân mạch cười xoa xoa hắn trên đầu lông mềm, hỏi, đợi lát nữa muốn ăn cái gì? Mạc Ly xoa xoa tay, làm nũng ngự khi nói, nô, hôm nay giải phẫu làm nhiều, tay đều làm đau, không muốn làm cơm, chúng ta đi bên ngoài ăn đi. Hảo, chúng ta đây đi về trước thả đồ vật, sau đó ta muốn tắm rửa một cái, hôm nay làm phẫu thuật tuy rằng xuyên áo khoác, nhưng là ta cảm giác trên người vẫn là một cổ mùi máu tươi. Nói xong Mạc Ly giơ tay nghe nghe trên cổ tay, nhíu nhíu mày tổng cảm giác có hương vị. Không hương vị, không xú. Quân mạch túi đầu ở cổ hắn ngửi ngửi nói. Thích, ta có phải hay không một tuần không tắm rửa, ngươi cũng không cảm thấy xú đúng không? Mạc Ly buồn cười trêu chọc nói. Hắn nhớ rõ trước kia ở mặt thế, đi theo A Mạch đi ra ngoài nhiệm vụ, lần đó ở bên ngoài ngây người một tuần tả hưu, trong đội ngũ chỉ có một thủy hệ dị năng giả dị năng chỉ có thể ứng phó ăn uống, nếu muốn rửa mặt đều đến tỉnh lại tỉnh. Càng đừng nói nếu muốn tắm rửa. Kết quả tới rồi buổi tối hắn cùng đội trưởng cùng nhau gác đêm, phỏng chừng là ban ngày sát tang thi quá mệt mỏi, gác đêm trên đường hắn ngủ rồi, tỉnh lại chính là ở đội trưởng trong lòng ngực, hắn chính là nhớ rõ ban ngày sát tang thi, trên người chính là rất nhiều máu gì đó, dù sao một thân là dơ có thể, chính hắn nghe đều có điểm chịu không nổi, kết quả A Mạch liền như vậy ôm hắn ngủ một đêm. Mạc Ly hiện tại nhớ tới, đột nhiên phát hiện lúc ấy có phải hay không A Mạch liền thích hắn, Mạc Ly hỏi, A Mạch, ngươi là từ khi nào bắt đầu thích thượng ta? Quân mạch ngữ đốn, khi nào bắt đầu thích thượng, nói thật hắn cũng nói không rõ. Hắn chỉ nhớ rõ ở khi đó lần đầu tiên gặp mặt khi, vẫn là thiếu niên A Ly chật vật bất ham, bởi vì Lạn Hảo Tâm thiếu chút nữa bị người làm thành nhân bánh bao thịt ăn, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy trong lòng liền nghĩ thiếu niên này thật là đẹp mắt. Bởi vì tiện đường, liền làm A Ly một đường đi theo bọn họ đội ngũ cùng đi căn cứ, ở trên đường, A Ly tuy rằng vẫn là cái thiếu niên, nhưng là vẫn luôn đều thực nỗ lực rèn luyện chính mình, nghiêm túc học tập như thế nào sát tăng thi, mà không phải tránh ở trong đội ngũ, cái này làm cho hắn càng là xem trọng liếc mắt một cái. Sau lại càng là nhìn đến hắn đi theo trong đội ngũ người học tập cách đấu kỹ xảo, chậm rãi xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, tới rồi căn cứ lúc sau, sợ hắn rời đi, tìm lấy cớ làm phó đội trưởng đem hắn thu vào trong đội ngũ tới. Kết quả hắn làm nhiều như vậy, tiểu gia hỏa này đều không thông suốt, chẳng sợ toàn đội ngũ người đều biết hắn quân mạch thích Mạc Ly, nhưng chính là đương sự lại không rõ ràng lắm. Có như vậy khó trả lời sao? Mạc Ly nhìn nửa ngày đều không có trả lời quân mạch, hừ lạnh một tiếng trừng mắt hỏi. Ta chỉ là suy nghĩ ta là từ khi nào yêu ngươi. Quân mạch vẻ mặt sủng nịch nói. Kia nghĩ tới sao? Giống như nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên liền để bụng. A ngạch, nói như vậy ngươi là đối ta nhất kiến trung tình lạc. Ngươi cảm thấy đâu? Ta là đang hỏi ngươi, ta kêu biết đâu. Vậy còn ngươi? Cái gì? Bảo bối là khi nào phát hiện yêu ta đâu? Rõ ràng là ta hỏi ngươi, như thế nào trái lại hỏi ta? Bước chân đi xa, hai người thanh âm dần dần biến mất ở nơi xa, tối tăm đường phố hành tẩu hai người bóng dáng kéo đến lại nhẹ lại trường rồi lại tương đỡ gắn bó vì, dường như cả đời đều không muốn tách ra. Chương 63 chạm tờ 63. Hôm sau, Mạc Ly đi quân doanh dạo qua một vòng, quan sát ngày hôm qua làm phẫu thuật người bệnh miệng vết thương, cũng không tệ lắm, giải phẫu đều thực thành công, người bệnh cũng không có nhiễm trùng hoặc là phát sốt. Mạc Ly lại lần nữa cấp mấy cái thương binh cùng lỗ tướng quân thay đổi bị thương dược, lại kỹ càng tỉ mỉ giáo quân y đi hề nhóm như thế nào khâu lại hảo miệng vết thương, như thế nào thắt tốt nhất. Nhoáng lên chính là một buổi sáng đi qua, Mạc Ly ở quân doanh lăn lộn một đốn cơm trưa, nói thật, quân doanh cơm tập thể thiệt tình khó ăn. Từ đi vào này sau, ở có điều kiện hạ Mạc Ly cũng không nguyện ủy khuất chính mình, dù sao lúc này quân doanh không hắn chuyện gì sau, A Mạch cũng đi ra ngoài xử lý trên núi giã vật phát cùng sự, liền quyết định về nhà làm điểm ăn ngon khao khao chính mình dạ dày. Mạc Ly đi vào về nhà đầu ngõ, liền nghe được bên cạnh truyền đến một trận thanh âm. Đông đại phu, cầu xin ngươi cứu cứu nội tử. Một hán tử cầu xin nói. Đường công tử, không phải lão phu không cứu, là lão phu cứu không được, phu nhân của ngài trong bụng hài tử quá lớn, phu nhân của ngài thân mình lại nếu, nước ối đã chảy khô, sợ là đại nhân tiểu hài tử đều giữ không nổi, lão phu cũng không có cách nào a. Đồng đại phu đầy mặt khó xử lắc đầu giải thích nói. Sẽ không, A Dung sẽ không có việc gì. Sẽ không có việc gì hán tử nỉ non, dường như nhớ tới cái gì, hỏi, kia nếu không cần hài tử đâu, chúng ta không cần hài tử, A Dung có phải hay không liền sẽ không. Đồng đại phu lắc đầu, liền tính lúc này không cần hài tử, thai phụ phỏng chừng cũng sống không được. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Hán tử lập tức liền sủi lơ trên mặt đất. Một bên nỉ non một bên run run tưởng từ trên mặt đất bò dậy, có thể là bởi vì quá mức với khẩn trương, lăng là lại té ngã trên mặt đất hai lần. Đồng đại phu trần chờ nói, nếu... Hán tử vội vàng hỏi, nếu cái gì? Nếu có thể tìm được thần y gì hoặc là thần y gì đệ tử, ngươi phu nhân khả năng có thể cứu chữa. Đồng đại phu trần chờ nói ra, thần y gì, kia ngài biết thần y gì ở kia sao? Hán tử giống bắt lấy một cùng ngươi cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt lấy đồng đại phu. Ta chỉ thấy quá thần y lìa đồ đệ, đến nỗi thần y lìa nghe nói đã rời đi biên thành, mà thần y lìa đồ đệ ta cũng chỉ gặp qua một lần, không biết cụ thể ở tại địa phương nào. Nghe thấy đồng đại phu nói, hán tử vừa mới hứng khởi kỳ vọng lại lập tức thất bại, đầy mặt tuyệt vọng. Đồng đại phu nhìn hán tử bộ dáng, thập phần hối hận, hắn liền không nên nói ra, này mới vừa cho người ta hy vọng nháy mắt lại biến thành tuyệt vọng, hơn nữa liền tính là tìm được rồi thần y lìa đệ tử, vạn nhất nhân ra cũng cứu không được, làm sao bây giờ? Mạc Ly nghe xong một hồi, nghe minh bạch trải qua, nguyên lai nhà này có phụ nhân sinh sản, kết quả hiện tại khó sinh đại nhân hải tử đều khó giữ được. Nghĩ cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, hơn nữa này vẫn là cứu tân sinh trẻ con, phải biết rằng ở mạt thế sau 3 năm, nhưng rốt cuộc nhìn thấy một cái trẻ con, có tân sinh trẻ con liền đại biểu có hy vọng. Lại một cái hắn là một người đại phu, làm không được nhìn có người bệnh ở hắn trước mắt chết đi. Mạc Ly cong hòm thuốc đi qua đi nói, đồng đại phu, hảo xảo. Tiểu Mạc Đại Phu, mau, nơi này có cái sản phụ, không biết Tiểu Mạc Đại Phu có thể cứu không? Đồng Đại Phu nhìn đến Mạc Ly kích động vội vàng chạy tới bắt lấy hắn. Ta chính là ở đầu ngõ nghe được bên này động tĩnh, liền lại đây nhìn xem, cũng nghe đến các ngươi nói chuyện, ta yêu cầu nhìn xem sản phụ hiện tại là tình huống như thế nào. Mạc Ly nói, mau, mau, Đường công tử, đây là thần y y đệ tử tiểu Mạc đại phu, y lý thuật so lão phu đều phải cao, phu nhân của ngài hài tử nói không chừng được cứu rồi. Câu tiểu thần y cứu cứu nội tử. Đường công tử nghe xong, bắt lấy Mạc Ly, đầy mặt kích động cầu Mạc Ly nói, ta sẽ, chúng ta vẫn là mau đi xem một chút phu nhân của ngài lúc này tình huống đi. Lại không đi vào, kia phụ nhân sợ là chết chắc rồi. Đường công tử nghe được Mạc Ly nói sau, vội vàng mang theo hai người trở lại trong viện, lúc này trong viện đã loạn thành một đống, nha đầu bà tử hoảng hoảng loạn loạn, tiếng khóc, tiếng gào, tràn ngập lỗ thai, phòng trong có một cái bà tử mang sang tới một chậu máu loãng. Phu nhân hiện tại thế nào? Đường công tử nhìn đến mang sang tới máu loãng, giữ chặt bà tử sốt ruột hỏi. Phu nhân nước ối đã phá hồi lâu, sắp chảy khô, hài tử thai vị bất chính, sinh không ra, đã bắt đầu xuất huyết nhiều. Bà tử nói xong hoảng sợ khóc lên. Tiểu thân y kìa, mau cứu cứu nội tử. Đường công tử hoảng loạn bắt lấy Mạc Ly cầu xin. Câm miệng hết cho ta. Mạc Ly hô lớn một tiếng, trong viện ồn ào thanh nháy mắt tạm dừng xuống dưới, liền dưới mái hiên một vị đại khái hơn 40 tuổi hoa phục phu nhân cũng ngây ngẩn cả người, khó hiểu nhìn về phía nàng nhi tử Đường công tử. Mẫu thân, đây là thần y Trần Hạ đồ đệ tiểu Mạc đại phu, hắn có thể cứu A Dung cùng hài tử. Đường công tử giống hoa phục phu nhân giải thích nói. Ngài là Đường công tử mẫu thân. Mạc Ly nói, là, lão thân gặp qua tiểu Mạc đại phu. Đường lão phu nhân đối với Mạc Ly chào hỏi trả lời. Ngài khách khí. Mạc Ly chắp tay đáp lễ. Lão thân con dâu cùng tôn tử liền phiền toái tiểu Mạc đại phu. Đây là ta thân là y y giả bổn phận, đâu ra phiền toái nói đến. Lão phu nhân, ta đi vào trước nhìn xem sản phụ tình huống. Mạc Ly nói, thỉnh. Đường lão phu nhân lãnh Mạc Ly vào sản phụ phòng. Mạc Ly một bên cởi áo ngoài một bên hướng trong phòng đi đến. Hắn hôm nay đi quân doanh, vẫn là thương binh doanh, trên người khẳng định có chứa vi khuẩn, nơi này không có vô khuẩn phục, hắn hiện tại chỉ có thể cởi ra áo ngoài, giảm bớt bệnh khuẩn tỷ lệ. Còn có, thỉnh chuẩn bị một ít rượu mạnh, nước ấm, vải bông cùng cầm máu dược liệu cho ta đưa vào trong phòng tới. Mạc Ly đẩy cửa ra đi vào trong nhà, một cổ tử huyết tinh khí ập vào trước mặt, hơn nữa trong phòng độ ấm, làm Mạc Ly có trong nháy mắt hô hấp không thuận thậm chí có điểm hít thở không thông, hắn không màng không thượng suy xét mặt khác. Hai ba bước liền đi đến sản giường tiền, một phen kéo đường phu nhân mềm yếu vô lực thủ đoạn, cẩn thận chẩn bệnh khởi mạch tới. Đường phu nhân tứ chi lạnh lẽo, môi sắc đạm bạch, mồ hôi đầm địa, mạch tượng tế hoạt, phù đại hơi căn, đây là băng lậu điểm báo, tình huống quá nguy cấp, một khắc đều không thể đợi. Mạc Ly đối với bên cạnh đường lão phu nhân thanh âm trầm ổn có độ nói, đương quy một 12 tiền, xuyên khung 9 tiền, tam thất mạt 5 tiền, không dược 9 tiền, ngũ linh chi 12 tiền, xào rễ xô đỏ 9 tiền. Xào ngải diệp tam tiền, a giao 9 tiền, con mực cốt 15 tiền, long cốt, con hào các 30 tiền. Khắc thêm 10 cái đỏ thâm táo sắc thuốc, tốc độ cho ta chuẩn bị tốt. Nói xong phương thuốc sau, Mạc Ly ở sản phụ bên thai nói, đường phu nhân, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Một bên cùng đường phu nhân nói chuyện, một bên từ bên cạnh hòm thuốc lấy ra mấy cây ngân châm bay nhanh cắm vào hợp cấp huyệt, tam âm giao, đến âm huyệt, độc âm huyệt, lại phụ lấy tanh trùng, biển máu, thần môn. Nội quan. Yến Thành, là người sao? Đường phu nhân suy yếu mở to mắt nỉ non, hai mắt mê mang không có tiêu cự. Đỗ phu nhân, nếu ngươi đã tỉnh lại, kia hiện tại ta muốn nói cho ngươi, tình huống của ngươi thật không tốt. Xoay người ấn hướng nàng hạ bụng, trên dưới tả hữu, tỉ mỉ, lại xốc lên phúc khăn trải giường, cẩn thận kiểm tra rồi cái biến. Đường phu nhân, ta hiện tại là ngươi đại phu, Mạc Ly. Mạc Ly một bên ở nàng hạ bụng huyệt vị thượng xoa nắn, một bên đối nàng nói. Ngươi nếu tưởng ngươi cùng hài tử đều an, liền phối hợp uống xong chén thuốc, bảo trì thể lực. Mạc Ly nói bình tĩnh hữu lực, làm người không tự giác có loại tin phục cảm. Đường phu nhân nghe được mẫu tử đều an thời điểm, ánh mắt nháy mắt sáng rất nhiều, ngươi có thể cứu ta. Không. Ngươi có thể cứu ta hài tử. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta hài tử, không cần phải xen vào ta. Đường phu nhân yên tâm, ta là một người y y giả, phàm là có một tia khả năng, ta sẽ không nhìn ta bệnh hoạn chết ở ta trước mặt. Mạc Ly một câu nói xong, không xem đường phu nhân, hướng ra phía ngoài đi đến, hắn có nói cho người bệnh người nhà tình hình thực tế nghĩa vụ. Ngoài cửa đường công tử cùng nha đầu các bà tử đều nôn nóng đứng, ngay cả đồng đại phu đều vẻ mặt khẩn trương nhìn cửa. Mạc Ly chi một đôi máu chảy đầm địa tay, biểu tình nghiêm túc mở miệng, đường công tử, quý phu nhân tình huống hiện tại thật không tốt, sản phụ thể nhược hơn nữa thượng trẻ con thể đại, đã có băng lậu hiện ra, ta yêu cầu phá bụng đem hài tử từ sản phụ trong bụng lấy ra. Như vậy mới có thể bảo đảm hài tử cùng sản phụ an toàn, nhưng là cũng rất có thể một thi hai mệnh. Tiểu thân y kìa, cầu ngươi, nhất định phải cứu cứu A Dung, ta cho ngươi quỳ xuống. Đường công tử cũng như một lời nói, thình thịch một tiếng liền quỳ xuống, hai mắt đỏ bừng. Tiểu thân y kìa, cầu ngươi nhất định phải cứu cứu nhà ta tức phụ, ta Đường ra hiện giờ liền dư lại này một cái căn, ta cũng cho ngươi quỳ xuống. Đường lao phu nhân cũng từ trong phòng đi ra, chuẩn bị quỳ xuống. Nàng con trai cả chết yểu, không có thể lưu lại một đứa con, hiện giờ liền dư lại như vậy cái tiểu nhi tử, chính là nàng Đường ra duy nhất hy vọng, nếu hài tử đều giữ không nổi, nàng trăm năm sau có gì thể diện đi xuống thấy Đường ra liệt tổ liệt tông cùng lao ra à. Nhị vị không cần như thế, các ngươi thỉnh ta tới, làm y lìa giả, ta tự nhiên tận tâm tận lực. Mặc Ly mặt lộ vẻ không đành lòng, hắn nhất xem không được người bệnh người nhà một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng. Kia thỉnh đồng đại phu làm chứng kiến, ta tận lực thử một lần, có thể hay không cứu trở về, hoặc là trung gian ra cái gì sai lầm, ta khái không phụ trách, nhị vị nhưng có ý kiến. Mạc Ly tuy rằng có thể cảm thấy hắn giải phẫu nhất định sẽ thành công, nhưng là này ai có thể bảo đảm trung gian không ra cái gì sai lầm sao? Cho nên lời nói vẫn là muốn trước nói rõ ràng hảo. Hảo, lão phu cứu thế cái này bảo, ở tiểu Mạc đại phu cứu trị trong quá trình, nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hoặc là đại nhân hài tử khó giữ được, này hết thể cùng tiểu Mạc đại phu đều không có bất luận cái gì quan hệ, rốt cuộc nếu không có tiểu Mạc đại phu, quý phu nhân cùng hài tử đều giữ không nổi, có tiểu Mạc đại phu, nói không chừng đại nhân tiểu hài tử đều có bảo, Đường công tử cùng lao phu nhân không có ý kiến đi. Không có, hết thể liền làm ơn tiểu thần y đi. Đường công tử cùng Đường lão phu nhân vội vàng nói. Mạc Ly được bảo đảm sau, không hề xem bọn họ, liền tiếp nhận phùng hắn phía trước muốn đổ vật trở về phòng sinh. Một lần nữa kiểm tra rồi một lần tình huống, xuống tay nhanh chóng đem ngân châm gỡ xuống, Đường phu nhân, Đỗ công tử bọn họ chính chờ ở ngoài cửa chờ mừng đến quý tử tin tức, hiện tại ngươi nước ối sắp lưu xong, còn có xuất huyết nhiều dấu hiệu, lại kéo xuống đi hải tử sẽ hít thở không thông mà chết, ta chỉ có thể phá vỡ ngươi bụng, lấy ra hải tử, ta có thể bảo hạ ngươi hải tử, cũng có thể bảo đảm ngươi mệnh, nhưng là muốn thỉnh ngươi tin tưởng ta. Mạc Ly cũng không làm dấu dếm, bệnh hoạn đồng dạng có cảm kích quyền. Dấu giếm chỉ biết gia tăng nàng đối không biết sợ hãi. Cảm ơn Đường phu nhân tuy rằng suy yếu, còn là bài trừ một tia an tâm tươi cười. Làm một cái mẫu thân, không có gì so hải tử an nguy càng quan trọng. Chương 64 chạm tờ 65. Đây là ma phi tán, ngươi uống hạ. Mạc Ly lấy ra ma phi tán đút cho Đường phu nhân. Chờ Đường phu nhân uống lên ma phi tán dần dần ngủ lúc sau, Mạc Ly cắm một cây ngân châm, còn ở bên thai nhẹ nhàng kêu, cũng không thấy Đường phu nhân tỉnh lại, liền biết nàng là ngủ say. Xác định sẽ không lại trên tay trên đường tỉnh lại. Làm lơ bà mụ kinh tùng ánh mắt, Mạc Ly từ hòm thuốc lấy ra chính mình quen dùng một loạt giải phẫu thiết bị, các loại dao phẫu thuật, khâu lại châm, dắt kéo khí. Toàn bộ dùng cồn tiêu quá độc lúc sau, lấy một tay thuật đao, một tay ấn khẩn bụng bên trái bộ làn ra một bên áp đặc hai. Vài đông. Ở Mạc Ly nghiêm túc trong thanh âm hoàn hồn bà đỡ tử, run rẩy truyền lên vài đông. Giúp ta lau suất huyết, đem cầm máu dược liệu đều cho ta phá đi, muốn mau. Mạc Ly phóng xuất ra dị năng, sản phụ làn da hạ mỗi khối huyết nhục mỗi căn thật nhỏ mạch máu cùng độc trong bụng hài tử đều ở hắn dị năng trung biểu hiện rành mạch. Chuẩn bị tốt ôm bị. Mạc Ly đã thấy trẻ con thân thể, nguyên lai trẻ con là đầu trên chân dưới, cái này tình huống, sản phụ khẳng định sẽ khó sinh. Mạc Ly cắt ra thai màng, duỗi tay đi vào đem trẻ con lấy ra đặt ở chuẩn bị tốt ôm bị thượng. Hài tử lấy ra không có mong muốn trẻ con khóc nỉ non thanh, bà đỡ cùng bao gồm đôi tay nâng tân sinh trẻ con Mạc Ly cũng là sửng sốt. Không kịp suy xét mặt khác, Mạc Ly một cái bước xa đem trẻ con đặt ở ôm bị thượng sau, lấy ra mấy cây ngân châm xoát xoát cắm khắp nơi sản phụ bụng chung quanh, chưa ổn định sản phụ miệng vết thương, không kịp khâu lại miệng vết thương, chỉ có thể trước cứu hải tử lại nói. Vuốt ve đôi tay để cao độ ấm, sau đó làm khởi hồi sức tim phổi, thời gian không lâu, nhất định có thể tới cập, nhất định có thể, đứa nhỏ này vừa mới đi vào trên thế giới này, còn không có tới kịp mở mắt ra nhìn xem này nơi phồn hoa. Chung quanh chết giống nhau yên lặng. Chỉ có Mạc Ly thủ hạ không ngừng có quy luật ấn. Một bên khiếp sợ chung bà đỡ, nhìn Đường phu nhân trên bụng cắt ra miệng vết thương, không biết như thế nào cho phải. Thời gian từng giọt trôi đi, mười phần dày vò. Liên ở Mạc Ly đều sắp từ bỏ trong tay hải tử chuẩn bị đi cứu sản phụ thời điểm, thủ hạ truyền đến một tia mỏng manh phập phồng. Mạc Ly hai mắt tức khắc sáng lên vô biên sáng rọi, thủ hạ không ngừng, đi theo tim đập mỏng manh tiết tấu, phối hợp xử lực, đây là sinh hy vọng. Hoa hoa, hoa hoa. Đối với phòng sinh ngoại người tới nói, này một tiếng trẻ con khóc nỉ non, giống như với âm thanh của tự nhiên. Sinh, hai tử sinh Đường lão phu nhân kích động cao gọi một tiếng, gắt gao bắt lấy Đường công tử cánh tay, đầy mặt nước mắt, Yến Thành, chúng ta Đường ra có hậu. Cảm tạ Bồ Tát, làm chúng ta Đường ra hữu sau, 100 năm sau ta đối Đường gia liệt tổ liệt tông cũng có công đạo. Đường lão phu nhân buông ra Đường công tử tay sau, chắp tay trước ngực nói. A Dung Đường công tử cũng là hô lớn một tiếng, trên mặt không thấy vui sướng, chỉ có sợ hãi lo lắng, lập tức liền hướng phòng sinh vọt qua đi. Công tử ra, cũng không thể đi vào, đây là phòng sinh canh giữ ở cửa bà tử làm hết phận sự ngăn lại hắn đường đi, trong lòng cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, nhưng xem như sinh. Cũng không biết là mẫu tử đều an, vẫn là. Mạc Ly nhìn thoáng qua khóc rất có sức lực hài tử, dùng ôm bị bao vây hảo sau, làm bà đỡ chiếu cố, Mạc Ly xoay người tiếp tục rửa sạch sản phụ miệng vết thương. Lấy ra sản phụ trong bụng nhau thai, sau đó bắt đầu khâu lại sản phụ tử cung, ở khâu lại tử cung khi, Mạc Ly lặng lẽ từ trong không gian lấy ra một chút giảm nhiệt phấn giải đi vào. Tử cung khâu lại hào lúc sau, Mạc Ly đem sản phụ khoang bụng dùng nước gấm rửa sạch sẽ sau, trước khâu lại màng bụng, rồi sau đó chụp tầng liên tục khâu lại cơ bắp. Cuối cùng ứng dụng cục gu khâu lại làn da, phùng làn da khi muốn đem sang duyên nội phiên, nếu không sẽ ảnh hưởng miệng vết thương khép lại, sử sản phụ khôi phục thời gian kéo dài. Ngươi có thể trước đem hải tử báo đi ra ngoài cho bọn hắn nhìn xem. Mạc Ly đối với bà đỡ nói. Chờ bà đỡ ôm hải tử rời khỏi sau, Mạc Ly từ không gian lấy ra một hộp giảm nhiệt thuốc cao bôi trên khâu lại miệng vết thương thượng. Mạc Ly lúc sau lại đem này cùng thuốc cao toàn bộ bài trừ tới đảo tiến hòm thuốc một cái bình sứ bên trong hảo. Mạc Ly gỡ xuống sản phụ trên người ngân châm sau, rửa sạch sẽ sau sản phụ cũng còn không có tỉnh. Mạc Ly cho nàng đắp lên chăn sau, liền cong hòm thuốc mở ra cửa phòng. Phía trước phòng sinh ngoại người thấy bà đỡ ôm hài tử ra tới, nháy mắt tán tĩnh. Chúc mừng Đường lão phu nhân cùng Đường công tử, là cái nam hài ở một đám người chờ đợi ánh mắt hạ, bà đỡ ôm hài tử nói. Nhìn tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn nàng, bà đỡ bạch một khuôn mặt, run rẩy nói, hài tử thực khỏe mạnh, tuy rằng xuất hiện hậu sản hít thở không thông, nhưng cứu giúp kịp thời, cũng không lo ngại. Kia, A Dung đâu? Đường công tử run run hỏi một câu. Đường phu nhân bình an không có việc gì. Chỉ là hiện tại hôn mê qua đi mặt sau mở ra cửa phòng ra tới Mạc Ly nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, ta đã khai phương thuốc, các ngươi ngao dược, chờ nàng tỉnh lại sau làm nàng ăn vào, chú ý muốn cho Đường phu nhân thông khí lúc sau ăn trước điểm thức ăn lỏng, phía trước 10 ngày trước đừng thịt cá bổ. Thân y kìa A, ta Đường phủ vĩnh thế không quên ngươi cứu mạng đại ân A. Đường lão phu nhân đi tới liền phải quỳ xuống, ba mụ cùng đồng đại phu đều nói không cứu, nàng cho rằng. Mạc Ly nhanh chóng tiến lên ngăn lại. Đường lão phu nhân không cần như thế, ý nghĩa giả buồn phận mà thôi. Lão phu nhân, Đường công tử, Đường phu nhân cùng hài tử lúc này đều thực bình an. Này bình thuốc mở thỉnh mỗi ngày 3 lần cấp Đường phu nhân trên bụng miệng vết thương bôi, ta lại khai một bộ giảm nhiệt sinh cơ canh, cũng là một ngày uống 3 lần. Mạc Ly lấy ra phía trước trang hảo thuốc hạ sốt cao bình sứ cùng một trương phương thuốc nói. Cảm ơn tiểu thần ý nghĩa. Đường công tử khom lưng đối với Mạc Ly hành một cái đại lễ. Ngài khách khí. Mạc Ly nâng dậy Đường công tử nói, hẳn là, tiểu thần y đã cứu ta phu nhân cùng hài tử, về sau tiểu thần y có chuyện gì phân phó, ta Đường mộ muôn lần chết không chối tử. Quá nghiêm trọng, Mạc Ly chỉ là làm được y giả buồn phận mà thôi. Mạc Ly cười nhạt nói, lúc này sắc trời một đêm, Mạc Ly liền đi trước rời đi, còn có ta liền ở tại này ngõ nhỏ đi vào đệ tam hộ nhân ra, nếu các ngươi có chuyện gì nhưng phái người tới kêu ta, quý phu nhân miệng vết thương thượng tuyến, 3 ngày lúc sau ta sẽ qua tới cắt chỉ. Mạc Ly giữa trưa đều không có ăn no, này lại phí tinh lực làm một hồi giải phẫu, sớm đã đói vô pháp, chỉ nghĩ tìm điểm về nhà làm điểm ăn lấp đầy bụng, liền đối với Đường công tử cùng Đường lao phu nhân cáo tử. Tiểu thân y kìa, xin đợi một chút. Đường công tử kêu Mạc Ly, sau đó đối với bên cạnh một quản gia ý bảo nói. Quả nhiên không hổ là quản gia, Đường công tử một ánh mắt hắn liền lãnh hội tới rồi ý tứ, rời đi một chút sau lại lần nữa tiến vào, trong tay bưng một cái khay. Trên khay mặt bày đồ vật còn dùng một khối vải đỏ bao trùm. Tiểu thân y kìa, Đường mỗ một cái thương hộ nhân ra, không có gì nhưng cảm tạ ngài, chỉ có này hơi mỏng tiểu lễ, xin hãy nhận lấy. Đường công tử xốc lên trên khay vải đỏ, lộ ra tới chính là một đĩa ngân phiếu, Mạc Ly quét một chút, đại khái là 500 lượng ngân phiếu. Kia Mạc Ly liền không khách khí. Mạc Ly không chút khách khí nhận lấy đưa qua ngân phiếu. Hắn đây là bằng bản lĩnh kiếm tiền, liền có nắm chắc lấy tiền. Mạc Ly trước cáo tử. Mạc Ly trang hảo ảnh phiếu lúc sau, liền cáo tử rời đi. Tiểu thần y lìa đi thong thả, hôm nay trễ mải tiểu thần y lìa, chờ thêm 2 ngày Đường mỗ liền đưa thiếp mời hảo hảo chiêu đãi tiểu thần y lìa. Đường công tử đem Mạc Ly đưa ra ngoài cửa thập phần ngượng ngùng nói. Đường công tử dừng bước, ta này vài bước lộ liền đến ra, ngài vẫn là mau về nhà nhìn xem phu nhân cùng hài tử đi. Mạc Ly trêu đùa. Mạc Ly về đến nhà, cảm giác thập phần mỏi mệt, làm một hồi giải phẫu cảm giác cùng giết một ngày tang thi dường như. Này một thả lỏng, cảm giác toàn thân trên dưới đều thập phần đau nhức. Mạc Ly nghe trên người một cổ mùi máu tươi, quyết định trước tắm rửa một cái, sau đó lại tìm ăn. Thời tiết thập phần nóng bức, Mạc Ly cũng không có thiêu nước ấm, trực tiếp múc một chậu nước lạnh về phòng tử xúc rửa xong lúc sau trên người thập phần mát mẻ, quả nhiên muốn thoải mái rất nhiều. Mạc Ly cùng Quân Mạch hai người đều không thích hạ nhân, có thể là ứng vì mặt thế nguyên nhân, đều không thói quen bên người đi theo không quen thuộc người, ở bên ngoài đó là không có biện pháp, ở nhà, hai người đều không nghĩ ủy khuất chính mình, càng là không muốn có người ngoài chen chân ở hai người bọn họ trong nhà. Ngày thường có đôi khi ám 2, 3, 4, 5, 6 sẽ thường thường tới một chuyến, nhưng là hôm nay bọn họ đều đi theo Quân Mạch là khổ thạch lĩnh điều tra động vật phát của nguyên nhân. Bởi vậy lúc này trong nhà cũng chỉ có Mạc Ly chính mình đi phòng bếp làm một chén lạnh mặt lấp đầy bụng sau, trở lại hậu viện đem phía trước tắm rửa thay cho quần áo thuận tay xoa lượng lên, thời tiết này thực hảo, không cần một canh giờ quần áo liền làm thấu. Mạc Ly trở lại trong phòng, chế mấy buồn băng đặt ở trong phòng ngủ, nhà ở nháy mắt dâng lên một cổ khí lạnh, ăn uống no đủ Mạc Ly chỉ cảm thấy lúc này lười biếng, chỉ nghĩ nằm bất động. Mạc Ly là cái không xa hủy khuất chính mình người, nếu tưởng nằm bất động, kia liền cởi quần áo nằm ở trên giường. Ôm chăn tăng tăng, chỉ cảm thấy đầu óc một đoàn hồ nhão, thượng mí mắt cùng hạ mí mắt lại đánh nhau, chỉ chốc lát liền ngủ rồi. Đường phủ. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử, phu nhân cùng tiểu công tử mẫu tử bình an. Chờ Mạc Ly rời đi sau, đồng đại phu vào nhà nhìn nhìn đường phu nhân tình huống, phát hiện đường phu nhân lúc này chỉ là ngủ rồi, thân thể của nàng lại là bình an. Đường mẫu còn phải cảm ơn đồng đại phu, nếu không phải đồng đại phu, hôm nay nói không chừng liền chạm vào không thượng tiểu thần y liề. Đường công tử cảm tạ nói, đây là quý phu nhân vật khí, mệnh trung chú định mệnh không nên tuyệt, cho nên liền tính là không có lao phu, đường công tử cũng sẽ đụng tới tiểu thần y liề. Đồng đại phu nói, tạ đồng đại phu cắt ngôn. Sắc trời một đêm, đường phu nhân cùng hài tử cũng bình an không có việc gì, lao phu cũng nên cáo tử. Đồng đại phu cáo tử nói, hôm nay phiền toái đồng đại phu, vất vả ngài, ngài đi thong thả. Đường công tử ý bảo bên cạnh quản gia đưa đồng đại phu. Mắt thấy quản gia đưa ly đồng đại phu ra sân, đường công tử hưng phấn xoay người đi trong phòng, mắt thèm nhìn đường lao phu nhân trong tay trẻ con. Nương, cho ta ôm một cái. Đường công tử vẻ mặt mắt thèm nói. Ngươi ôm, ngươi một đại nam nhân sẽ ôm hài tử sao? Một bên đi, đừng cùng ta đoạt ta ngoan tôn tôn. Đường lao phu nhân trắng nhi tử liếc mắt một cái. Đường công tử vừa muốn nói gì, ngoài cửa truyền đến một cái gã sai vặt thanh âm. Công tử, nhiếp công tử tới, ở thư phòng chờ. Đường công tử vừa nghe, thu hồi muốn ôm hài tử đôi tay, ánh mắt ám ám. Ngươi có việc liền mau đi đi, Á Dung cùng hài tử ta cho ngươi xem. Đường lao phu nhân nhìn nhi tử bộ dáng, liền biết hắn lại là có việc, ôm hài tử nói. Vậy phiền toái nương, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đường công tử cẩn thận dùng ngón trỏ bụng nhẹ nhàng xích lại đường lao phu nhân trong lòng ngực trẻ con khuôn mặt, sau đó xoay người rời đi phòng. Nhiếp huynh lần này tới là có chuyện gì muốn phân phó sao? Trong thư phòng có cái thân xuyên thanh y gì, đầu đội khăn vải đại khái 20 mấy tuổi tuổi trẻ thư sinh, đường công tử đối này thư sinh hỏi. Nghe nói đường huynh hôm nay mừng đến quý tử, chúc mừng chúc mừng. Thư sinh ôm quyền chúc mừng nói. Đường công tử đáp lê nói, cùng vui cùng vui. Không biết nhiếp huynh hôm nay tới là. Đây là chủ tử truyền đến tin, ngươi nhìn xem. Nhiếp thư sinh lấy ra một phong thơ đưa cho đường công tử nói. Đường công tử tiếp nhận tin, đọc nhanh như gió sau khi xem xong, đầy mặt túc mục. Nay thật là chủ tử quyết định, này nu nhiên đều còn không có giải quyết, chủ tử chính có thể làm ra việc này, vạn nhất. Kêu bên này thành làm sao bây giờ? Lớn mật, đường yến thành, ngươi thật to gan, chủ tử quyết định cũng là ngươi có thể nghi ngờ. Nhiếp thư sinh nói. Thuộc hạ không phải nghi ngờ chủ tử quyết định, chỉ là... Đường Yến Thành giải thích. Đủ rồi, chủ tử quyết định ngươi chỉ cần vâng theo là được. Nghe nói này trong thời gian ngắn khổ thạch lĩnh động vật phát cuồng, kia Quân Mạch mang theo người đang ở rửa sạch. Đây là thời cơ tốt, vừa lúc làm hắn ở khổ thạch lĩnh cùng hắn thúc bá nhóm đoàn tụ. Kia nhiếp thư sinh vẻ mặt âm ngon nói. Đường Yến Thành túi đầu, thấy không rõ lúc này trên mặt biểu tình, trầm thấp nói, thuộc hạ tuân mệnh. Chương 65 trạm tờ 65. Núi rừng chung. Cây cối cỏ dại ở trong gió đắc ý mà lay động bọn họ dáng người. Nhưng lúc này trừ bỏ cây cối cỏ dại, lại không thấy một tia cái khác động vật thanh âm, rừng sâu chung im ắng mà một cái điểu ảnh nhi cũng nhìn không thấy. Quân Mạch mang theo nhị doanh các quân sĩ ở núi rừng xuyên qua, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn ở xem xét trong núi động vật phát của nguyên nhân. Hôm nay Quân Mạch đoàn người hướng núi sâu rừng già điều tra, lại ở kia núi sâu rừng già phát hiện một ít tung tích. Theo tung tích một đường đi qua đi trong đó một tòa núi lớn thượng phát hiện một cái huyền nhai đầu tiếu, tuy là huyền nhai đầu tiếu, nhưng là như có người ở mặt trên dùng dây thừng trồng lên, người là có thể hạ đến vách núi đi xuống, hoặc là dùng ưng chảo từ vách núi phía dưới vứt đi lên, cũng có thể từ phía dưới thượng đến đỉnh núi tới. Quân Mạch đứng ở trên đỉnh núi nhìn vách núi phía dưới âm thầm cân nhắc nói, dây thừng. Ám Nhị nghe nói lập tức đem một cây dây thừng tròng lên bên cạnh một viên trên đại thụ. Quân Mạch nói, một đội tùy ta đi xuống, nhị đội tại đây hộ vệ. Nói xong chính hắn đi trước theo dây thừng hướng phía dưới bỏ đi. Chủ tử, từ từ, vẫn là làm ta chờ trước đi xuống điều tra một phen, ngài tại hạ đi thôi. Ám Nhị lập tức ngăn lại Quân Mạch nói. Quân Mạch xua xua tay, nói, ngươi cảm thấy lấy ngươi chủ tử thân thủ ai có thể thương đến ta. Ám Nhị vô pháp, chỉ có thể thu hồi vươn đi cánh tay, chỉ là gắt gao đi theo Quân Mạch mặt sau. Dưới vực sâu mặt là một mảnh thảo nguyên, nguyên lai này sơn mặt trái đó là Nhu Nhiên. Quân Mạch đoàn người chậm rãi ở thảo nguyên hành tẩu, đi ở đằng trước Quân Mạch đột nhiên ra tay ngừng phía sau người dừng lại, đoàn người ngồi xổm trong bụi cỏ. Quân Mạch nói, Thiên Lý Nhãn. Ám Nhị lấy ra Thiên Lý Nhãn đưa tới Quân Mạch trong tay, nói này Thiên Lý Nhãn vẫn là Quân Mạch đi vào này phát minh ra tới kính viễn vọng, Quân Mạch trước khi đến nơi này là không có thứ này. Quân Mạch phát minh ra tới sau, này Thiên Lý Nhãn cũng chỉ có hắn cùng thủ hạ mấy cái tâm phúc tướng lãnh còn có ám bộ mới có, cái khác đều không có một cái lưu này đi ra ngoài. Quân Mạch không có Mạc Ly tinh thần dị năng, nhìn không tới nơi xa kỹ càng tỉ mỉ tình huống, chỉ có thể dựa vào Thiên Lý Nhãn. Quân Mạch từ Thiên Lý Nhãn nhìn đến nơi xa điểm đen quả nhiên là một lều trại, hắn suy đoán không có sai. Quân Mạch quay đầu lại thấp giọng nói, là Nhu Nhiên người, lần này trong núi động vật phát cuồng quả nhiên là cùng Nhu Nhiên có quan hệ. Một đội đội trưởng, tướng quân, muốn bắt lại đây sao? Quân Mạch nói, tạm thời không, trước không rút dây động rừng, Ám Nhị ở bên này giám thị, xem hắn sao này người đi đường có bao nhiêu, kế tiếp kế hoạch là cái gì? Ám Nhị, là, chúng ta trước tiên lui hồi đi lên. Nói xong Quân Mạch đoàn người lặng lẽ lui về dưới vực sâu mặt, theo dây thừng bò đi lên. Đoàn người bò đến giữa sườn núi, đột nhiên trong đó một sĩ binh dây thừng chặt đứt, đại gia trơ mắt nhìn này dây thừng thượng binh lính rơi xuống, tại đây mạo hiểm vạn phần khi, này binh lính bị đăng vách núi bay qua đi Quân Mạch một phen giữ chặt, buồn nhắm hai mắt chờ chết tiểu binh lính phát hiện chính mình bị người giữ chặt, mở mắt ra liền nhìn đến là tướng quân nhà mình cứu hắn một mạng, một bên cảm động không thể tiếp tục được nữa, một bên lại vì chính mình thoát ly nguy hiểm may mắn không. Thôi. Tướng quân, tiểu binh lính vẻ mặt cảm động lại là may mắn muốn nói gì, chỉ là mới vừa mở đầu liền đừng tướng quân nhà hắn hết hạ. Câm miệng, nắm chặt. Quân Mạch nhìn khóc lóc nước mũi nước mắt vẻ mặt hắn tử, này một phú tôn vinh cay đôi mắt thực. Tiểu binh lính nghe được tướng quân nhà mình quát lớn, chỉ có thể ủy khuất nhắm lại miệng, trong tay nắm chặt dây thừng đi theo Quân Mạch mặt sau bò. Ly đỉnh núi không đến 10 mét tả hữu, Quân Mạch đột nhiên dừng lại, chúng tướng sĩ nhìn Quân Mạch dừng lại, cũng đi theo dừng lại, hỏi, tướng quân. Quân Mạch nhấc tay ngừng nói chuyện thành, nghiêng hai cẩn thận nghe đỉnh núi thanh âm. Đỉnh núi đã xảy ra chuyện. Nói xong Quân Mạch một tay lôi kéo dây thừng, dưới chân mượn lực đạn thân dựng lên. Phía sau các tướng sĩ nhìn xuyến đi lên tướng quân, mọi người đều bắt đầu học Quân Mạch bộ dáng hướng lên trên bò đi, chỉ là bọn hắn đều không có Quân Mạch như vậy lợi hại, một lần chỉ có thể xuyến một tiểu tiết. Quân Mạch mới vừa đi lên đỉnh núi, trước mắt liền xuất hiện một trận màu trắng loang loáng, Quân Mạch nghiêng người trốn rồi qua đi, ngầm lại một chân đạp qua đi. Sấn địch nhân bị đá bay ra đi khi nhanh chóng rút ra trên eo vũ khí, đi xuống vùng, chỉ thấy là một cây màu ngân bạch, này bị Quân Mạch cải trang thành nhưng hoạt động co duỗi, ngày thường liền thu hồi tới treo ở bên hông, nhìn giống như là treo một cây tiêu mà thôi. Quân Mạch phi thân dựng lên, trong tay ngân thương hoành tranh, đem ngăn ở hắn phía trước hắc y hệ nhân tất cả chém phiên, sau đó nhằm phía trước chiến trường trung ương, một thương một cái địch nhân, có hắn gia nhập. Phía trước bị đột nhiên xuất hiện địch nhân công kích nguy ngập nguy cơ nhị đội các tướng sĩ rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí. Lúc này ngầm chúng tướng sĩ cũng đều đồng thời bò lên trên đỉnh núi, chỉ thấy trên đỉnh núi tướng quân nhà mình cùng lưu thủ các chiến hưu ở cùng một đám hắc y hệ nhân đối xích, vội vàng đều gỡ xuống vũ khí gia nhập đi vào. Có Quân Mạch cùng một đội binh lính gia nhập, nhị đội binh lính chính là giải quyết nguy cơ. Lưu một cái người sống. Quân Mạch nhìn trên chiến trường chỉ còn lại có mấy cái hắc y hệ nhân liền phân phó nói. Chỉ là đáng tiếc dư lại mấy cái hắc y hệ nhân mắt thấy giết không được Quân Mạch đám người, cũng rời đi không được, vì không tiết lộ chủ tử sau lưng, mấy người bởi vậy quyết tuyệt cắn khai hàm răng tự sát. Ta thảo, đều đã chết. Một tướng sĩ nhìn đến khẩu lưu máu đen ngã xuống đất hắc y hệ nhân, liền biết đây là ăn tự sát sau, vẻ mặt tức giận bất bình nói. Không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Ám Tam cùng bọn lính thu tra xét một lần trên mặt đất hắc y hệ nhân, toàn thân không có lưu lại một chút manh mối dấu vết. Nếu là tới ám sát, khẳng định sẽ không lại trên người lưu lại manh mối, bất quá xem những người này dựa vào trang điểm, còn có này sạch sẽ lưu loát tự sát hành vi, hẳn là nhà ai dưỡng chết hầu. Ám bốn đạo. Hừ, tóm lại bất quá là những người đó, muốn ta Quân Mạch mệnh, cũng phải nhìn những người này có đủ hay không này bản lĩnh. Quân Mạch không sợ nói. Đêm này đó thi thể mang lên, đưa đến huyện nha đi. Nếu những người này dám phái người tới, vậy không nên trách hắn đêm này đó thi thể đưa đến huyện nha đi. Tuy rằng biết việc này huyện Thái Gia khẳng định là cha không ra, nói không chừng những người này cũng có huyện Thái Gia một phần đâu. Nhưng là Quân Mạch chính là muốn minh bạch nói cho bọn họ, hắn Quân Mạch không sợ bọn họ ám sát, có bản lĩnh tiếp tục tới a. Hắn Quân Mạch phụng bồi rốt cuộc, nhìn xem rốt cuộc là ai chết trước. Quân Mạch đoàn người một thân huyết tinh sát khí mang theo một đám thi thể đi vào huyện nha. Huyện nha thượng huyện Thái Gia chủ mỏng hạ đến liên can nha dịch đều là đã chịu kinh hách. Nhìn đến ném đến đại đường thi thể, đại gia trong lòng đều ở phúc ngữ, ta thảo, ai chọc này tôn sát thần, cư nhiên không sợ chết dám phái người đi giết hắn. Chỉ có huyện nha đại đường kêu huyện úy nhìn chằm chằm trên mặt đất thi thể, ánh mắt tối sầm lại, chỉ là hắn lập tức liền cúi đầu, làm người thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình cùng ánh mắt. Quân tướng quân, ngài cùng chúng làm tướng sĩ đều không có đúng không? Huyện Thái Gia nhìn thi thể kinh hồn không chừng nói. Nhưng ngàn vạn không thể có việc a, bên này thành nếu là không có quân tướng quân, bên kia thành liền nguy hiểm, một khi nhu nhiên đánh lại đây, đứng mũi chịu sào chính là hắn bên này thành quan phụ mẫu a. Không có việc gì, ngươi này đó thi thể liền giao cho ngươi, nếu là ở ngươi quản hạt nội ra án mạng, vậy phiền toái Trần đại nhân đi điều tra rõ vụ án. Quân Mạch mặt vô biểu tình nói. Là, quân tướng quân yên tâm, hạ quan chắc chắn điều tra rõ, cấp tướng quân một công đạo. Trần huyện Thái Gia vội vàng bảo đảm. Vậy phiền toái Trần đại nhân, Quân Mạch cáo tử. Quân tướng quân đi thong thả. Tiễn đi Quân Mạch đoàn người sau, huyện Thái Gia xoay người trở lại nha nội, nhìn trên mặt đất hắc y y nhân thi thể, tức giận đi qua đi đá mấy đá, trong miệng cũng là tức giận nói, cư nhiên dám đến ám sát quân tướng quân, thật là tìm chết, quân tướng quân chính là có bạc ma tướng quân danh hiệu, há là ngươi chờ có thể ám sát, ngươi xem các ngươi, ám sát không thành phản tặng khanh khanh tánh mạng, tội gì tới thay? Tội gì tới thay a? Nghe này huyện Thái Gia ngữ khí, xem ra lần này ám sát cùng hắn nhưng thật ra không có quan hệ, bất quá ai biết được. Xa xa nghe được nha nội huyện Thái Gia thanh âm Quân Mạch vẻ mặt trào phúng âm thầm cân nhắc. Mặt trên những người đó thật là đầu góc bị cầu ăn, nhu nhiên lúc này cũng chỉ là một cái nội loạn khiến cho bọn họ như vậy chờ không được tưởng diệt trừ hắn, cũng không cần đầu góc ngắm lại, chờ nội loạn qua, phục hồi tinh thần lại, nhu nhiên muốn càng nhiều lương thảo vật tư, còn không được là tới tấn công đại vũ tấn công biên thành, thật diệt trừ hắn Quân Mạch, xem này triều đình ai tới thủ vệ biên thành. Ai tới ngăn cản nhu nhiên công thành, thật là một đám ngốc bức. Mạc Ly vừa cảm giác tỉnh cảm thấy toàn thân sảng khoái rất nhiều, duỗi duỗi người, xuống giường mặc vào giày, ngẩng đầu nhìn đầu giường bên kia đồng hồ cát, lúc này đã là giờ dậu một khắc tả hữu, Mạc Ly đổi thời gian, một chút giờ dậu một khắc chính là buổi chiều khoảng 5 giờ. Vặn vẹo cổ, đi ra cửa phòng, một cổ nhiệt khí xông vào mũi. Mạc Ly đều tưởng lui về mát mẻ phong trong, chính là ngẫm lại giữa trưa chỉ ăn một chén lạnh mặt, lúc này bụng đã là bụng rông cào cào. Hơn nữa A Mạch mấy ngày nay có điểm mùa hè giảm cân, rất nhiều đồ vật đều ăn không vô, vẫn là hắn mỗi ngày nghĩ biện pháp làm điểm thoải mái thanh tân khai vị. Mạc Ly đi vào phòng bếp, xem xét một lần phòng bếp có này đó đồ ăn, hắn rất ít đi mua đồ ăn, giống nhau đều là muốn ăn cái gì, Quân Mạch liền phân phó ám nhị bọn họ đi mua trở về. Mạc Ly nhìn một chút, hôm nay đồ ăn có khổ qua, cà tím, cây đậu cô ve này đó cơm nhà, lu nước bên trong còn có lạnh một khối thịt ba chỉ. Túi đầu Mạc Ly còn ở lu nước bên cạnh phát hiện còn có một chậu đinh ốc. Mạc Ly nhìn đến đinh ốc sắc mặt lộ ra tươi cười, này đinh ốc thực rõ ràng là cho hắn mua, như vậy nhiệt thời tiết, A Mạch là không yêu ăn này đó, cũng liền hắn thích ăn này đó ngoạn ý. Vén tay áo, Mạc Ly quyết định hôm nay bữa tối, thanh xào khổ qua, vừa lúc cấp A Mạch thanh thanh hỏa, miễn cho hắn tay lại bị liên lụy. A Mạch mấy ngày nay mùa hè giảm cân, không yêu ăn dầu mỡ, kia liền tới cái rau trộn cà tím, lại đến một cái tiểu xào thịt ba chỉ. Tiểu xào thịt ba chỉ cũng không dầu mỡ, vừa lúc thích hợp A Mạch. Cuối cùng cho chính mình tới cái hương cay đinh ốc, đáng tiếc nơi này không có bia, đại mùa hè, một chậu hương cay đinh ốc, lại đến một lọ đóng băng bia, tuyệt phối A. Thê tê ngấm lại này hương vị liền phải lưu nước miếng. Món chính liền ngao cái bí đỏ đậu xanh cháo đi, dù sao như vậy nhiệt thiên, không muốn ăn cơm khô. Mạc Ly nghĩ buổi tối thực đơn, càng nghĩ càng cảm thấy hắn đã xa đọa, ngấm lại trước kia ở mặt thế, đừng nói 100 mét cơm khô. Chính là cháo sau lại đều rất khó ăn thượng à, hiện tại mới đến này bao lâu, liền bởi vì thời tiết nhiệt, liền không yêu ăn 100 mét cơm khô, thật là quá xa đọa à, không tốt, không tốt. Vừa nghĩ Mạc Ly một bên lại từ trong không gian lấy mấy cái tuyết lê cùng nấm tuyết, lại đến một cái nấm tuyết tuyết lê canh đi. Chương 66 chạm tờ 66. A Mạch, đã về rồi, chạy nhanh đi tắm rửa một cái mát mẻ, bên ngoài thời tiết thật sự là quá nhiệt, ta đêm nay ngao đậu xanh cháo cùng nấm tuyết tuyết lê canh. ngươi uống nhiều điểm tiêu giải nhiệt khí. Nói đến này, Mạc Ly cái mũi nhún nhún, quay đầu nhìn không chớp mắt nhìn Quân Mạch nói, các ngươi hôm nay lên núi không phải tra động vật phát của nguyên nhân sao? Như thế nào còn giết người? Ngươi bị thương không? Ở mặt thế hỗn lâu rồi, Mạc Ly đã phân rõ động vật huyết tinh khí cùng người huyết tinh khí hương vị là bất đồng. Không có việc gì, đừng lo lắng, ngươi rác lấy ta thân thủ ai có thể bị thương ta. Quân Mạch đi qua đi ôm ấp hắn, cái mũi chôn ở Mạc Ly trên đỉnh đầu hút trên người hắn hơi thở, trầm thấp ám ách nói, động vật phát của nguyên nhân cơ bản đã điều tra rõ, như vô tình ngoại, cùng nhu nhiên thoát không được quan hệ. Trên người của ngươi huyết tinh khí đâu? Mạc Ly bĩu môi, đừng nghĩ lửa gạt qua đi. Quân Mạch khép cười một tiếng, nói, chỉ là một ít người nhìn đến hiện tại nhu nhiên nội loạn, cảm thấy tạm thời sẽ không tới tấn công biên thành, liền gấp không chờ nổi tưởng diệt trừ ta mà thôi. Bất quá ngươi nam nhân cũng không phải là bọn họ tương trừ là có thể trừ đến rớt. Mạc Ly nghe xong thầm hận nói, này đó hôn đản thật là đáng chết, để lại người sống không, ta có thể giúp ngươi. Bọn họ là chết hầu, bị bắt lấy đều uống thuốc tự sát. Bất quá lần này đảo thật là đến yêu cầu ngươi hỗ trợ. Quân Mạch đem bọn họ lần này đi tra được toàn bộ nói cho Mạc Ly. Không thành vấn đề, khi nào đi? Mạc Ly ngao ngoe dục dịch, đi vào biên thành lâu như vậy, hắn cũng chưa như thế nào hỗ trợ quá. Thật vất vả A Mạch có thể cầu hắn một lần, nhất định phải làm xinh xinh đẹp đẹp. Chúng ta cơm nước xong đi, ám nhị còn ở kia nhìn chằm chằm. Vậy ngươi mau đi tắm rửa đi, ngươi đi lấy quần áo, ta cho ngươi đổ nước. Nói xong Mạc Ly đẩy ra hắn chuẩn bị đi phòng bếp lộng thủy. Quân Mạch giữ chặt hắn ngăn cả nói, không cần. Ngươi đi cho ta tìm bộ quần áo, hôm nay như vậy nhiệt, ta liền dùng nước lạnh mát mẻ. Mạc Ly ngẫm lại hai người bọn họ thân thể chạy qua thuốc tắm. Cho nên mùa hè dùng nước lạnh tắm rửa đảo cũng sẽ không sinh bệnh, gật đầu đáp ứng rồi, nghĩ trong nhà liền hai người bọn họ người, liền làm Quân Mạch ở hậu viện bên cạnh giếng tắm rửa, hắn vào nhà đi cho hắn lấy tắm rửa quần áo. Mạc Ly lấy ra tắm rửa quần áo ra tới khi, hậu viện người nào đó đã thoát cả người chân bóng. Không phải. Ngươi như thế nào liền quần lót đều cởi. Mạc Ly nhìn người nào đó kia đùi hạ bóng ma, xem Mạc Ly mặt đỏ thai hồng. Bà bối, không thoát quần lót quần như thế nào tẩy sạch sẽ. Người nào đó đẩy mặt đứng đắn nói. Nói xong còn nhắc tới một xô nước từ đầu thượng xối xuống dưới, xối xong lúc sau còn hất hất đầu thượng thủy. Một giọt nước theo hắn hẹp dài mặt mày chảy xuống, ở xương quai xanh địa phương đánh cái toàn, không cam lòng chảy xuống, màu đồng cổ gợi cảm cơ bụng thượng, kia bánh ánh bọt nước dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, phát ra ẩn ẩn thức quang. Đây là một loại câu dẫn người dụ hoặc, xuyên thấu linh hồn cùng thân thể hít thở không thông cảm, làm Mạc Ly cảm giác chính mình tay chân nhũn ra, choáng váng đầu lóa mắt. Đôi tay gắt gao túm trong tay quần áo. Ở hắn bất chi giác dưới tình huống, ở tắm rửa người nào đó đột nhiên đi tới hắn trước mặt, xích lỏa thân thể dính sát vào ở hắn trên người, xuyên thấu qua quần áo, Mạc Ly còn có thể cảm giác được người nào đó trên người mới vừa giặt sạch nước lạnh tắm lạnh leo hơi thở, làm hắn không tự giác dùng mình một cái, đúng là cái này lạnh run làm hắn phục hồi tinh thần lại. Bà bối, có phải hay không bị ngươi nam nhân thân thể dụ hoặc tới rồi? Người nào đó không biết xấu hổ ở bên thai hắn trầm thấp nói. Lưu manh. Không biết xấu hổ. Mạc Ly bị vừa mới chính mình phản ánh xấu hổ và giận dữ đến đỏ mặt, từ bên hai, liền cổ. Nếu lúc này hắn đem quần áo cởi ra, liền sẽ phát hiện hắn kỳ thật toàn thân liền gót chân đều đỏ bừng. Mạc Ly dùng tay đỡ đỡ qua người nào đó, nói, mau mặc tốt quần áo, cơm nước xong còn có chính sự đâu. Da mặt dày người nào đó không có buông tay, ngược lại là cùng dùng sức đem Mạc Ly ôm vào trong ngực, càng là không biết xấu hổ nâng lên eo dùng tiểu mạch mạch chọc chọc hắn. Túi đầu ở nhẹ nhàng gặm cắn Mạc Ly lỗ tai. Một bên gặm cắn một bên dùng trầm thấp lược ách nỉ non, không đổi, trước làm người nam nhân ăn no mới có sức lực đi làm chính sự. Mạc Ly vốn là không rõ lắm minh đầu góc lúc này bị này từ tính thanh âm cùng người nào đó động tác càng là mơ mơ màng màng, liên thủ thượng ôm quần áo rớt trên mặt đất cũng không biết. Quân Mạch một bên hôn môi một bên đem mơ hồ Mạc Ly ôm ở bên cạnh dưới mái hiên ghế bập bên thượng, hai người ôm nằm đi lên. Quân Mạch rốt cuộc buông tha Mạc Ly lỗ thai, nhìn dưới thân mê mang A Ly, Quân Mạch mãn kiểm nhu tình cười nhạo một tiếng. Túi xuống thân thân thân gặm cắn một ngụm dưới thân người hồng diễm diễm môi. Bà bối, giúp giúp lao công, được không? Quân Mạch dùng mê chết người không đền mạng thanh âm ở Mạc Ly bên thai nhẹ nhàng nói. Hảo! Nơi này tỉnh lược một vạn tự, các ngươi nhưng tự hành tưởng tượng. A! Mất mặt đã chết. Mạc Ly nằm ở trên giường toàn thân bọc chăn ở trên giường quay cuồng, hắn giờ phút này toàn thân đều là trần trụi. Ta sai rồi, bà bối. Mau đứng lên mặc quần áo, chúng ta đi ăn cơm đi. Người lão công bụng đều đói bụng. Quân Mạch mặc tốt quần áo ngồi ở mép giường nhìn trong chăn thẹn thùng người nào đó xin tha nói. Cút đi, người cái lão lưu manh, thật là quá không biết xấu hổ. Ban ngày ban mặt này lão lưu manh câu dẫn hắn cư nhiên ở bên ngoài làm việc này. hắn mặt già nha còn hảo trong phòng này liền hai người bọn họ, không có người ngoài, nếu là có người ngoài, hắn mặt già đều ném hết. Ta sai rồi bà bối, ta thật sự sai rồi, lần sau ta nhất định không hề bên ngoài câu dẫn ngươi, lần sau ta nhất định sẽ ôm ngươi hồi trên giường lại làm việc này ha. Mạc Ly nghe xong người nào đó hôn không biết xấu hổ xin lỗi, quả thực là vừa xấu hổ lại vừa tức giận phát run, xúc lên chăn quát, Lan, ta tức giận là nguyên nhân này sao? Người nào đó hồn nhiên bất giác chính mình sai ở nơi nào, bất quá nhìn đến đã xúc lên chăn lộ ra bóng loáng trắng non đầu vai, ánh mắt sáng lên. Mạc Ly nhìn đến người nào đó sáng lên ánh mắt, như lang giống nhau nhìn chằm chằm hắn bả vai nhìn, khó thở vội vàng kéo qua chăn che khuất. Quắc, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi cái lão lưu manh, cút đi, ta muốn mặc quần áo. Nhìn đến bây giờ cũng không biết chính mình sai ở kia người nào đó, Mạc Ly cũng là chịu phục, tức giận hắn không bằng nói là tức giận chính mình. Tức giận chính mình liền như vậy dễ như trở bàn tay bị hắn câu dẫn năm mê ba đạo lại bên ngoài liền làm kia cho sự. Nói thật, Mạc Ly trong xương cốt vẫn là rất bảo thủ, có thể là bởi vì từ nhỏ liền đi theo Gia Gia sinh hoạt quan hệ, Gia Gia kia đồng lứa người đều rốt cuộc bảo thủ, cho nên đối với hắn giáo dục cũng đều là thực nghiêm cẩn. Cho nên ở Mạc Ly mười mấy tuổi khi, hắn các bạn học đối với nữ hải tử rất tò mò khi, đồng học đi thuê cái đĩa hồi phòng ngủ lặng lẽ xem, hắn ngắm liếc mắt một cái. Cảm thấy chân bóng người thực không thú vị, không có hứng thú xem đi xuống. Lúc sau các bạn học tìm bạn gái hoặc là nghỉ đi tắm rửa trung tâm, ước chừng Ly cùng đi, hắn đều cự tuyệt. Mạc Ly người lớn lên xoáy khí, có thể nói là từ nhà trẻ đến cao trung tốt nghiệp đều có rất nhiều tiểu nữ sinh truy hắn, chính là hắn trước nay đều không có tiếp thu quá. Hắn đồng học đều hủy bỏ hắn còn không có thông suốt. Bất quá khi đó Mạc Ly đảo thật đúng là không có thông suốt, lại một cái là bởi vì Gia Gia liền nói cho hắn. Nếu không nghĩ cùng một nữ hải tử kết hôn, liền không cần cùng cái này nữ hải tử ái muội hoặc là đáp ứng cái này nữ hải tử cầu ái, như vậy là đối nữ hải tử không tôn trọng cùng thương tổn. Cho nên Mạc Ly từ nhỏ đều thực thân sĩ cự tuyệt các loại nữ sinh đối hắn thông báo. Hắn trong tiềm thức là, muốn buôn kết hôn đi mới có thể cùng nhân gia yêu đương, muốn trời tối hoặc là ở nhà ở nội mới có thể làm ngượng ngùng sự tình. Bà bối, ta sai rồi, tha thứ ngươi lão công lần này đi. Quân Mạch túi xuống thân đi ở trên người hắn loạn người nói. Ai là lão công, ta mới là lão công. Mạc Ly thẹn quá thành giận nói. Là, ngươi là ta lão công, kia lão công, ngươi nam nhân ta đã đói bụng, mau đứng lên bồi ta đi ăn cơm đi. Người nào đó không biết xấu hổ co được giãn được hống hắn nói. Ừ, lúc này mới còn kém không nhiều lắm, hảo đi. Lão công liền tha thứ ngươi lần này. Mạc Ly ngẩng đầu, vẻ mặt tha ngươi lần này biểu tình, nói, tránh ra, ta mặc quần áo. Sau đó liền ở một người kiên trì đệ quần áo qua đi, một người tiếp nhận tới xuyên. Uy uy cứ như vậy liền đem ngươi hứng hảo, ngươi này cũng quá hảo hứng đi. Ngươi nguyên tắc đâu? Ngươi kiên trì đâu? Ngươi uống trước một chén đậu xanh cháo khai vị, đậu xanh cháo ta đặt ở giếng lạnh quá, hiện tại lạnh uống thực thoải mái. Mạc Ly trước múc một chén đậu xanh cháo đưa cho Quân Mạch. Giếng ta còn lạnh nấm tuyết tuyết lê canh, chờ chúng ta xong xuôi sự trở về đường ăn khuya uống thật tốt. Mạc Ly cho chính mình gấp một cái hút ra bên trong đinh ốc lục đạo. Mạc Ly ăn ốc nước ngọt thịt không yêu dùng tăm xỉa răng lấy ra tới ăn, hắn thích trực tiếp dùng miệng hút ra tới, hắn cảm thấy như vậy không ngừng ốc nước ngọt thịt hút ra tới, chính là ốc nước ngọt thịt bên trong nước canh đều cùng nhau hít vào trong miệng, ăn càng sảng. Ai, đáng tiếc nơi này không có bia, nếu là có bia, bồi này ốc nước ngọt thịt quá sung sướng. Mạc Ly một bên hút ốc nước ngọt thịt một bên vẻ mặt đáng tiếc nói. Quân Mạch cười lắc đầu, uống xong Mạc Ly múc cho hắn đậu xanh cháo sau, hắn liền ăn một ít khổ sở dưa cùng rau trộn cà tím cùng tiểu xào thịt, hắn mua đến mùa hè liền mùa hè giảm cân, đây là hai đời đều có, sửa bất quá tới, trước kia không tìm được Ali khi, hắn mùa hè cơ bản cũng chỉ ăn chút cháo, hoặc là chính là thật sự đói chịu không nổi, buộc chính mình ăn một chút gì. Hiện tại tìm được Ali sau, mỗi ngày Ali cho hắn tìm mọi cách làm một ít khai vị cho hắn ăn, tuy rằng vẫn là mùa hè giảm cân, nhưng là so năm rồi nhưng khá hơn nhiều, ít nhất mỗi ngày không cần đói bụng. Lại còn có thể hơi chút ăn hạ một chút thịt. Quả nhiên là có tức phụ hán tử mới có nhân tâm đau a. Khó trách trước kia những cái đó chiến hữu lao nói, lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất ta. Một hồi cấp ám nhị mang điểm đậu xanh cháo đi, như vậy nhiệt thiên hắn canh giữ ở kia cũng sẽ vất vả hắn. Mạc Ly nhớ tới nói, đây là hắn chức trách. Vừa nghe Mạc Ly lại quan tâm ám nhị, Quân Mạch trong lòng hận đến ngứa răng, liền biết không nên làm ám nhị trở về, lần này sự tình xong xuôi lúc sau, nhất định phải đem hắn phái rất xa. Ngươi quan tâm ta một người thì tốt rồi, không cần quan tâm người khác. Bọn họ là thủ hạ của ngươi, cho nên ta mới có thể quan tâm. Nhìn ngươi nào đó cùng cái tiểu hải tử dường như lại ghen tị, Mạc Ly thập phần bất đắc dĩ. Chương 67 trạm tờ 67. Nặc, cho ngươi mang đậu xanh cháo, đi một bên ăn đi, dư lại giao cho ta cùng ngươi chủ tử. Nhìn ghé vào trong bụi cỏ bị muỗi nhìn chằm chằm đến đầy người Bao Ám Nhị, Mạc Ly thập phần đồng tình đưa cho hắn một ống trúc đậu xanh cháo cho hắn. Nô, cảm ơn tiểu Mạc đại phu, tiểu Mạc đại phu ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Ám Nhị hưng phấn tiếp nhận ống trúc, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt nói. Khu khu Quân Mạch ở bên cạnh che miệng giả khụ hai tiếng, nhưng là bên cạnh hai người đều không có để ý đến hắn, hắn nội tâm phi thường khó chịu, lại lần nữa quyết định lần này sự tình sau khi xong, nhất định phải đem Ám Nhị ném đến càng xa càng tốt. Mạc Ly kỳ thật đã sớm nhìn đến một bên đầy người ghen tuông người nào đó, âm thầm buồn cười không thôi, chỉ là làm bộ không có nhìn đến, không để ý tới hắn chỉ lo đối với bên cạnh Ám Hai Đạo, nhanh ăn đi, chúng ta đi làm việc. Yêu cầu ta đi theo cùng đi sao? Ám Nhị uống ông trúc đậu xanh cháo cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Không cần, ngươi vẫn là đi về trước đi, ngươi xem ngươi này đầy người bao, trở về tìm đại phu cho ngươi xứng điểm dược đồ đồ. Tốt, kia tiểu Mạc đại phu, chủ tử, ta đi trước ha. Ám Nhị mấy khẩu liền uống sạch ống trúc đậu xanh cháo, thu hồi ống trúc sau, không chút nào lưu luyến nhanh chóng rời đi, hắn biết chủ tử chưa bao giờ làm không có năm chắc sự, lại còn có tiểu Mạc đại phu ở, hơn nữa hắn giờ phút này bị muỗi cắn đầy người bao, phải đi về mặt điểm dược ngăn ngứa. Đi thôi, đại xô giấm. Mạc Ly trêu chọc nào đó cả người đều là toan vị người nào đó. Ai ghen tị? Người nào đó vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng không thừa nhận nói. Là không ghen, chỉ là ở xô giấm phao tám. Ta hiện tại đều còn ngửi được một cổ toan vị đâu. Mạc Ly làm bộ dùng cái mũi ở bốn phía nghe nghe. Ừ, là ngươi nghe sai thôi. Là ta nghe sai rồi. Nhìn người nào đó vẻ mặt chết không thừa nhận bộ dáng, Mạc Ly âm thầm buồn cười thực. Hai người một bên tán gẫu một bên cẩu thả đi đến kia mấy cái mềm mại người lều trại phụ cận. Ai, các ngươi là ai, tới nơi này làm cái gì? Lều trại đột nhiên bị sốc lên. Chui ra tới bốn cái cầm trong tay loan đao thân xuyên động vật ra cuồng ra hán tử. Trong đó một cái hán tử cẩn thận thấy rõ ràng Quân Mạch Mạc Ly hai người dựa vào trang điểm, xác định nói, đại vũ người. Các ngươi như thế nào đi vào chúng ta thảo nguyên? Một cái khác hán tử thấy rõ ràng Mạc Ly trên trán nụ hoa, vẻ mặt dâm tà nhìn Mạc Ly nói, đại ca, ngươi xem, có cái ca nhi. Nha, đây là xem chúng ta huynh đệ mấy người tại đây ngốc nhàm chán, trường sinh thiên liền cho chúng ta đưa cái ca nhi lại đây. Cảm tạ trường sinh thiên. Hán tử hưng phấn nhìn Mạc Ly, sau đó ngẩng đầu đôi tay giơ lên cảm tạ bọn họ nhu nhiên thần linh. Câm mồm. Phía trước hỏi Quân Mạch Mạc Ly hai người là đại vũ người, hán tử kia đầy mặt nghiêm túc ngăn trở cái khác ba người ồn ào. Hán cùng cái khác ba người không giống nhau, đại buổi tối có thể đi vào bọn họ này, tuyệt đối không phải người bình thường. Chỉ là này hán tử đã nói chậm, ở hắn quát lớn đồng bạc khi, Quân Mạch cùng Mạc Ly hai người đã khinh tiến lên một người một quyền, nháy mắt trừ bỏ nói chuyện hán tử. Cái khác ba người đều đã ngã xuống đất sinh tử không biết. Này hán tử nhìn trên mặt đất sinh tử không biết đồng bạn, cho rằng đã bị Quân Mạch Mạc Ly hai người giết chết, đại kinh thất sắc nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì muốn giết ta huynh đệ? Quân Mạch một thân sát khí nói, Quân Mạch. Hán tử nghe được Quân Mạch nói sau dọa sủi lơ đến mà, nỉ non nói, Bạc ma tướng quân. Mạc Ly lại một lần nghe thế danh hiệu, quả thực muốn cười, Bạc ma tướng quân tướng quân. Mạc Ly cố nén cười, nhìn trên mặt đất hán tử, hỏi, Khổ Thạch lĩnh những cái đó động vật phát cuồng có phải hay không các ngươi làm? Đang hỏi lời nói khi, Mạc Ly còn có chứa một tia tinh thần lực hút vào đến hán tử trong đầu khống chế được hắn trong giọng nói chân thật tính. Hán tử bị Mạc Ly tinh thần dị năng khống chế được sau, liền cùng con rối giống nhau đem hắn biết toàn bộ lạ nói ra tới. Trong núi động vật phát cuồng là bị chúng ta hạ dược vật dẫn tới. Quả nhiên như thế, Mạc Ly tại đây hỏi, các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn hạ dược? Các ngươi là như thế nào biết nơi này có thể thượng Khổ Thạch lĩnh? Đột nhiên trong đầu dường như nhớ tới cái gì, Mạc Ly lại hỏi một câu, trừ bỏ Khổ Thạch lĩnh các ngươi hạ dược, biên thành các ngươi hay không cũng hạ dược. Hán tử, chúng ta là đại vương tử thủ hạ, đại vương tử hiện tại đang ở cùng nhị vương tử tránh vương vị, chúng ta đại vương tử là đại vương con vợ cả, bổn hẳn là kế thừa vương vị chính thống, nhưng là nhị vương tử có hắn nhà ngoại duy trì, vẫn luôn cùng chúng ta đại vương tử đoạt vương vị người thừa kế. Nơi này có thể thượng Khổ Thạch lĩnh, chúng ta phía trước cũng không biết, chỉ là có một lần chúng ta truy một cái con mồi vừa lúc đuổi tới bên này, mới phát hiện cái này địa phương. Bởi vậy đại vương tử liền tìm người âm thầm lẻn vào biên thành tìm người mua ưng chảo, chuẩn bị thông qua nơi này lẻn vào biên thành sát cái trở tay không kịp. Lần này tới hạ dược cũng là đại vương tử phân phó. Đại vương tử kế hoạch là chúng ta ở chỗ này cấp trong núi động vật hạ dược sau, động vật cuồng táo xuống núi đi giết chết dưới chân núi thôn dân. Một khi trong thôn người đều đã chết, Bạc Ma tướng quân khẳng định sẽ phái quân coi giữ đi trong núi tuần tra động vật phát của nguyên nhân. Ở tuần tra thời điểm, nếu Bạc Ma tướng quân có thể bị cuồng táo động vật giết chết tốt nhất, liền tính là giết không chết, chẳng sợ bị lộng bị thương cũng có thể. Trừ bỏ chúng ta này trong núi hạ dược ở ngoài, còn có một đội người lặng lẽ xuống núi đi biên thành hạ dược, chỉ là trong thành thủ vệ nghiêm ngặt, bọn họ chỉ có thể ở biên thành ngoại trong sông hạ dược, tạm thời còn vào không được nội thành cùng quân doanh nguồn nước hạ dược. Chỉ cần thành công ở quân doanh nguồn nước hạ dược sau, liền tính trong núi Bạc Ma tướng quân không có bị thương, một khi uống lên bị chúng ta hạ dược thủy, hắn chính là có thông thiên bản lĩnh cũng vô pháp có thể cùng chúng ta đánh giặc, đến lúc đó toàn bộ quân doanh người cũng vô pháp lên đánh giặc, khi đó chính là chúng ta đại vương tử thành công công kích biên thành cơ hội. Chỉ cần đại vương tử bắt lấy biên thành giết chết Bạc Ma tướng quân, đến lúc đó đại vương tử chính là chúng ta Nhu Nhiên nói 102 vương. Quả nhiên ta đoán không sai. Phía trước Mạc Ly ở về nhà trên đường đi ngang qua mấy nhà y y quán khi, liền phát hiện y quán người bệnh gia tăng rồi rất nhiều, còn nghe được có người lại thảo luận ngoài thành nước sông uống không được, chỉ là hắn lúc ấy bởi vì thời tiết quá nhiệt, không như thế nào cẩn thận đi tìm hiểu tình huống, hiện tại đụng tới này đàn Nhu Nhiên hắn tử, mới nhớ tới việc này có thể hay không theo chân bọn họ có quan hệ. Mạc Ly cùng quân mạch lẫn nhau liếc nhau, minh bạch đối phương trong ánh mắt ý tứ, hỏi, các ngươi đại vương tử chuẩn bị khi nào tấn công biên thành. Hán tử nói, đại vương tử chờ chúng ta này tùy ý một phương kế hoạch thành công sau, liền mang binh công thành. Kia nếu các ngươi đều không có thành công đâu. Mạc Ly tò mò hỏi, vậy chờ đại vương tử tranh đoạt vương vị thành công sau lại tìm cơ hội. Bị khống chế hán tử bình đạm không có gì lạ trả lời nói. Mạc Ly nghe xong trong lòng có cái chủ ý, nói, A Mạch, ta có cái chủ ý. Chúng ta không bằng tương kế tự kế. Quân mạch vẻ mặt suy tư nói, ngươi là nói. Mạc Ly hưng phấn tiếp nhận nói, đúng vậy, vừa lúc tới cái cho hắn bắt ba ba trong giỏ. Hảo. Quân mạch cũng cảm thấy chỉ cần trở về kế hoạch hảo, này kế hoạch được không? Ta đây đang hỏi hỏi hắn khác tình huống hỏi xong lúc sau ám chỉ. Mạc Ly xoay người đối với hán tử nói, các ngươi một khác phê ở trong thành hạ dược người tụ tập điểm ở địa phương nào? Hán tử nói, bọn họ giả dạng thành khất cái ở trong thành tìm cơ hội. Ở tại ngoài thành phá miếu bên trong. Hán tử trong miệng phá miếu Mạc Ly cùng quân mạch đều biết, trong thành đại khái mười mấy dặm lộ, cái kia phá miếu đã hoang phế hồi lâu, biên thành khất cái cơ bản đại bộ phận đều là ở tại kia phá miếu. Mạc Ly gật gật đầu, liền làm quân mạch đem trên mặt đất kia ba cái hán tử đánh thức, hán hảo cùng nhau hạ tinh thần ám chỉ. Sấn ba người còn không phải thực thanh tỉnh trạng thái hạ, Mạc Ly đối với này bốn cái Nhu Nhiên binh lính nói, ba ngày lúc sau, các ngươi trở về nói cho đại vương tử, các ngươi kế hoạch thành công. Quân mạch bị trong núi phát cuồng động vật cắn bị thương, hiện tại đều còn hôn mê bất tỉnh, thời gian này vừa lúc có thể tấn công biên thành. Ám chỉ hạ xong lúc sau, Mạc Ly cùng quân mạch hai người liền theo con đường từng đi qua trở về, tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng là bầu trời ánh trăng thập phần sáng ngời, hơn nữa hai người đều có dị năng, bỏ cái dây thường đi núi sâu đó là hoàn toàn không thành vấn đề. Hôm nay không thật là đẹp mắt, đầy trời tinh đấu, cùng chân châu dường như, ánh trăng lại đại lại viên cùng cái mâm ngọc giống nhau, thật xinh đẹp. Ta đều vẫn là khi còn nhỏ cùng ra ra ở nông thôn xem qua như vậy không chung, lúc sau mười mấy năm đều không có nhìn đến quá như vậy mỹ buổi tối không chung cảnh sát. Mạc Ly đôi tay ôm cái hốt ngẩng đầu nhìn không chung cảm thán. Nhớ tới đời trước ở trong thành sao có thể nhìn đến như vậy xinh đẹp không chung a? Càng đừng nói lúc sau mặt thế tới, Mạc Ly không chung vĩnh viễn đều là một cổ xám xịt, không có thái dương không có ánh trăng càng là không có ngôi sao, vĩnh viễn đều là tử khí trầm trầm giống nhau. Quân mạch ở bên cạnh nhìn Mạc Ly vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, sùng lịch nói, thích xem, về sau ta mỗi ngày buổi tối đều mang người xem. Mạc Ly nghe xong lắc đầu, nói, vẫn là tính, ngẫu nhiên xem một lần còn hành, lại mị cảnh sắc mỗi ngày xem cũng vẫn là sẽ xem phiền chán. Quân mạch đi lên đi, dắt hắn tay, khẽ cười một tiếng nói, hảo, chúng ta ngẫu nhiên xem một lần. Mạc Ly nghe được hắn tiếng cười, gương mặt hơi hơi phím hồng, tim đập có điểm gia tốc, hắn luôn luôn là chống cự không được ca mạch tiếng cười. Nhanh chóng đi phía trước đi rồi vài bước, ổn định nỗi lòng sau, nói, chúng ta đi mau, đi tìm mặt khác kia một đôi người, sớm một chút làm xong hảo về nhà ngủ. Quân mạch sớm đã nhìn đến Mạc Ly trên mặt quất bách, trong bóng đêm hắn ánh mắt lượng cùng lang dường như, nghĩ nếu không có buổi chiều nào vừa ra, hắn thật muốn đem hắn ấn ở này trong núi. Đáng tiếc bọn họ còn không có thành thân, nếu là thành thân, muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần tưởng như bây giờ ăn cái thịt đều ăn không thoải mái. Quân mạch âm thầm cân nhắc. Lần này nhất định phải dùng một lần đem Nhu Nhiên giải quyết, sau đó trở lại kinh thành, chuẩn bị thành thân công việc, tranh thủ sớm ngày cùng A Ly thành thân. Hai người đạp ánh trăng trở lại biên thành, không vội vã về nhà, mà là đi tới ngoài thành Pha Miếu. Pha Miếu ở tại ít nhất có 4-5 chục cái khất cái, Mạc Ly vô pháp từng bước đích xác nhận mấy cái khất cái là nhu nhân người, chỉ có thể phóng xuất ra dị năng khống chế được 4-5 chục cái khất cái, ám chỉ trong đó là nhu nhân người chính mình ra tới. Quả nhiên, này 4-5 chục cái khất cái trong đó ra tới 5 cái, Mạc Ly đồng dạng hạ ám chỉ làm cho bọn họ 3 ngày sau trở về nói cho đại vương tử, bọn họ đã thành công đem dược hạ đến quân doanh nguồn nước, làm đại vương tử có thể yên tâm tới tấn công biên thành. Ám chỉ hạ xong lúc sau, Mạc Ly ngáp một cái, khỏe mắt chảy ra sinh lý nước mắt, đối với A Mạch nói, chuyện của ta xong xuôi, mặt sau liền xem ngươi, có yêu cầu ta hỗ trợ liền nói, no. Buồn ngủ quá, chúng ta nhanh lên trở về ngủ đi. Quân Mạch nhẹ nhàng lau sạch hắn khỏe mắt chảy ra nước mắt, trầm thấp ám ách thanh âm ở Mạc Ly bên tai nói, bảo bối vất vả, mặt sau giao cho ta đi.